Chương 2401 nếu chạy trở về mà không có việc lớn gì, lão tử thề sẽ phá đại thủ tế điện của ngươi. Một khắc đồng hồ sau, Cát Nghiễm xuất hiện ở trong một tòa tư trạch dân gian ngoài thành Lạc ấp, vừa xuất hiện, đông đảo nô bộc đã lập tức quỳ nghênh. Thay y phục, thủ tế bào. Khẽ quát một tiếng, Cát Nghiễm chỉ duỗi ngang hai tay thì lập tức đã có 6 vị thị nữ tiến lên, cầm các loại phục sức ngọc khí, thật nhanh tiến lên thay đổi phục thị. Không đến nửa khắc đồng hồ, Cát Nghiễm đã thay đổi một bộ thủ tế bào, giữa một thân ngọc sức đinh đương rung động, chớp mắt biến mất. Khi Cát Nghiễm xuất hiện ở Đại Chu Lạc ấp, Hoàng Thành Càn Khôn Điện thì nhân tôn Hoàng Cơ Long, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, đại ti Thiên Ngũ Dự, quân bộ thượng thư Ban Lệ, tổ thần điện đại thủ tế Bách Tương, cùng mặt 7 vị đại thủ tế khác đã đến trận. Đại thủ tế Bách Tương nhìn thoáng qua đồng hồ cát, tính toán chưa quá thời gian, lập tức ra hiệu đại thủ tế Cát Nghiễm thứ 8 nhập tọa. Nhìn trận thế này, Cát Nghiễm cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn hiểu được, nếu hắn thật đến chậm, điện pháp thật là còn không phải bài trí. Bởi vì chuyện lần này Diệp Chân bẩm báo, chủ yếu do tổ thần điện quản hạt, cho nên hội nghị nội bộ lần này chỉ triệu tập chúng thần cần thiết. Giống Bát Đại Thân Vương thảo luận chính sự cũng không thông báo. Trong Bát Đại Thân Vương thảo luận chính sự, có người cái mông ngồi về phía Thiên Miếu, đây là chuyện mọi người đều biết. Cho nên cho dù là đại thủ tế Bách Tương hay là nhân tôn Hoàng Cơ Long, đều quyết định tạm không thông báo Bát Đại Thân Vương thảo luận chính sự. Các khanh đã đến. Nhân tôn Hoàng Cơ Long sắc mặt nghiêm nghị, nhẹ nhàng nhấc lên Trấn Quốc Càn Khôn Ti trên bàn, hơi nhấn một cái vào trong hư không. Một lực lượng vô danh đột ngột giáng lâm, làm cho nhóm thủ tế và đại thủ tế ở đây nhao nhao lộ ra vẻ mặt không thoải mái. Bản thân Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ chính là tiên thiên linh bảo, trải qua Đại Chu quốc vận, lịch đại nhân hoàng mấy chục vạn năm ôn dưỡng, lại ẩn chứa nhân đạo khí vận, thôi động thì không cần quá nhiều lực lượng là có thể phát huy ra uy lực cường đại. Cho dù cường giả tạo hóa cảnh ở trước mặt Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ, cũng không dám làm càn. Nhất là áp lực lượng không gian từ Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ này, càng là tuyệt nhất, ở trong Càn Khôn Điện tự thành một giới này, lại có Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ trấn áp, càng từ năng lực lẫn lộn thiên cơ. Đừng nói cường giả tạo hóa cảnh, cho dù mấy vị đạo tổ, cũng không cách nào dự báo hoặc thăm dò đến một nửa chuyện xảy ra vào giờ phút này, trong Càn Khôn Điện. Thấy nhân tôn Hoàng Cơ Long lấy Trấn Quốc Càn Khôn Tỷ ra, trong lòng đại thủ tế thứ 8 Cát Nghiễm run lên, hắn biết tổn thất làm cho hắn vô cùng đau lòng chỉ sợ sẽ không tìm về được. Các khanh, đây là hỏa tốc cấp báo hôm nay trẫm nhận được thống soái Bắc Hải Thiên, Lãng quân Diệp Chân đưa tới, các khanh trước nhìn một chút, rồi cho biết ý kiến. Trước đó, Diệp Chân đưa tới các loại ngọc giản tình báo, bao gồm ảnh lưu niệm ngọc giản, tất cả hạ xuống truyền đọc. Nhưng lúc này, ngọc giản tình báo Diệp Chân đưa tới đã được gia trì cấm pháp đặc thù, chỉ có thể nhìn, không thể sao chép, mà còn là một tiếp một truyền đọc. Mỗi một trọng thần xem hết, sau khi xem xong, vẻ mặt đều biến thành vô cùng ngưng trọng. Bầu không khí trong Càn Khôn Điện càng ngày càng đậm buồn bực, càng ngày càng ngưng trọng. Lần này truyền đọc, trọn vẹn truyền đọc hơn nửa canh giờ, nhưng thấy mọi người rất thận trọng. Các khanh, sau khi các ngươi xem xong, có ý nghĩ gì? Người thứ nhất tiến lên mở miệng chính là quân bộ thượng thư Ban Lệ. Xin hỏi bệ hạ, trận pháp lực lượng thần bí hấp thu huyết khí trong thi thể, mặt trái khí tức phạm vi lớn bao nhiêu? Là chỉ giới hạn ở xung quanh huyết hà pháo đài hay là dính đến các chiến khu của nhân ma chiến trường? Ban thượng thư, Diệp Chân phát hiện chỉ là xung quanh huyết hà pháo đài, nhưng lúc trước, nhân mã tuần tra ti và bí giám đều đã đào thi ở các nơi trong nhân ma chiến trường. Đạt được kết quả là, trong tứ đại chiến khu của nhân ma chiến trường cũng có loại hiện tượng này. Bởi vì là thời gian quá ngắn, nên tạm thời còn không cách nào xác định phạm vi cụ thể. Nhưng lấy phát hiện trước mắt phỏng đoán, thì phạm vi của trận pháp thần bí này có thể chính là khắp toàn bộ nhân ma chiến trường. Đại ti Thiên Ngũ Dự nói. Câu trả lời này lập tức làm cho tất cả mọi người ở đây đều hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như chuyện chỉ liên quan đến một chỗ huyết hà pháo đài thì còn dễ nói. Nếu chuyện này liên quan đến toàn bộ nhân ma chiến trường, vậy chính là quan hệ đến nền tảng lập quốc, có thể xưng là đại sự trước nay chưa từng có. Bệ hạ, thần muốn biết ảnh hưởng của trận pháp thần bí này đối với toàn bộ nhân ma chiến trường, chủ thể của trận pháp là chỉ có một chỗ ở huyết hà pháo đài, hay là mấy? Đại thủ tế thứ 8 Cát Nghiễm chủ động hỏi. Việc này, tạm thời còn không biết. Theo lão phu và bệ hạ phỏng đoán, chủ thể trận pháp này có thể không chỉ một. Trận pháp thần bí phát hiện được ở huyết hà, pháo đài có thể chỉ là một trong số đó. Dù sao thì từ xưa đến nay, có trận pháp bao phủ phạm vi trăm dặm, có trận pháp bao phủ phạm vi ngàn dặm, cũng có trận pháp bao phủ phạm vi vạn dặm, nhưng trận pháp bao phủ phạm vi trăm vạn dặm trở lên thì không có ghi chép gì. Càng không nói đến, toàn bộ nhân ma chiến trường rộng rãi ngàn vạn dặm. Đại thủ tế Bách Tương đáp. Vậy có thể tra được chủ thể của từng trận pháp khác không? Cát Nghiễm hỏi lại. Đang toàn lực điều tra, nhưng theo trận pháp thần bí được phát hiện dưới huyết hà pháo đài thì cực kỳ bí ẩn, bình thường khó có thể phát hiện. Trải qua số câu hỏi này, chuyện có quan hệ với trận pháp thần bí này, trên cơ bản sẽ rõ ràng, nhưng dù lấy rất nhiều đại thủ tế và đại thủ tế, còn có ghi chép trong Hoàng cung bí ngăn, cũng không có một chút ghi chép về trận pháp thần bí này. Chuyện này làm cho đông đảo đại thủ tế, thương nghị hơn một canh giờ vẫn vô kế khả thi. Đột nhiên, đại thủ tế thứ bảy Đồ Môn Trường Âm tiến lên nói. Bệ hạ, muốn giải quyết trận pháp này, trước hết cần phải biết lai lịch của trận pháp này. Bên phía truyền thừa thiên miếu, không phải một mạch với tổ thần điện chúng ta, hơn nữa, truyền thừa càng lâu dài hơn. Bệ hạ, có thể cân nhắc về phía thiên miếu hỏi thăm việc này. Vừa nghe đến đây ra, vẻ mặt một đám đều trở nên có chút ảo diệu. Sắc mặt của nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng mang theo vài phần xấu hổ. Sở dĩ xấu hổ, chủ yếu hay là bởi vì thiên miếu xem như một phần tử thậm chí một nửa thần tử. Chuyện thiên miếu có dị tâm với Đại Chu, trong lòng các đại gia hỏa ở đây đều hiểu, nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng. Nhàn nhạt liếc qua đại thủ tế thứ bảy Đồ Môn Trường Âm, đại thủ tế Bách Tương nói. Tạm thời còn chưa thích hợp tại để cho thiên miếu hiệp tra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúng ta chỉ mới thương nghị, vẫn chưa tiếp xúc và nghiên cứu trận pháp thần bí này. Nếu giờ lập tức yêu cầu thiên miếu hỗ trợ, chẳng phải trống rỗng làm rơi tên tuổi của tổ thần điện chúng ta sao? Việc này, tạm thời không thể được. Vâng. Khẽ lên tiếng, đại thủ tế thứ bảy Đồ Môn Trường Âm lui về phía sau. Bệ hạ, nếu đã không rõ tình huống, thần đề nghị phái một chi nhân mã có thể tín nhiệm lại có kinh nghiệm phối hợp với tổ điều tra, đến huyết hà pháo đài, trước thực địa ám tra, sau mới thương nghĩ tiếp. Có thể. Chỉ một ngày sau khi báo cáo, huyết hà pháo đài của Diệp Chân đã nghênh đón một nhóm khách nhân đặc biệt. Nhóm khách nhân đặc biệt này là lấy danh nghĩa tế ti, bổ sung theo quân cho huyết hà pháo đài đến đây. Số người không nhiều, chỉ 30 người. Nhưng, toàn bộ 30 người này đều là đạo cảnh. Trong đó, 20 tên tu vi từ đạo cảnh trung kỳ đến hậu kỳ, tế vệ cấp bậc cao nhất của thần điện. Còn có 10 người là lấy đại thủ tế thứ 2 Thông Nạp dẫn đội, đại thủ tế thứ 3 Nhâm Mạch, đại thủ tế thứ 7 Đồ Môn Trường Âm, đại thủ tế thứ 8 Cát Nghiễm làm chủ. Một người trong đó chính là một lão thái giám thân hình còng lưng thân mang áo xám. Lão thái giám này nhìn qua là một bộ dáng sắp chết, nhưng trừ đại thủ tế thứ 2 Thông Nạp ra thì những người khác không dám đi ở phía trước hắn. Lão thái giám này là đại biểu cho nhân tôn Hoàng Cơ Long. Còn có một vị võ giả quanh thân phiêu giật, vừa nhìn qua thì người ở chỗ này, nhưng nhìn kỹ lại thì giống như không tồn tại. Con mắt có thể nhìn thấy, nhưng thần niệm lại không cảm ứng được. Diệp Chân chính là người biết hàng, biết người này là người đứng đầu nhất hư không liệp vương. Đồng thời, cũng là tồn tại trong đạo cảnh làm cho người kiêng kỵ nhất. Một vị hư không liệp vương này đại biểu cho tuần tra ti và quân bộ. Trừ 6 người này ra, còn có 4 người mặc tử sắc trưởng lão bào của tổ thần điện. 4 vị này chính là trưởng lão có địa vị gần như chỉ ở dưới đại thủ tế của tổ thần điện. Theo đại thủ tế Bách Tương nói, tất cả 4 vị trưởng lão này đều là trưởng lão chuyên môn nghiên cứu trận pháp và phù pháp trong tổ thần điện, đặc phái đến có thể tra việc này, gọi Diệp Chân phối hợp. Nhưng nói đi thì nói lại, đội hình xa hoa này, Diệp Chân dám không phối hợp sao? Nhất là khí tức của lão thái giám và hư không liệp vương kia đã làm cho Diệp Chân, ngay cả hô hấp cũng có chút thu liễm. Diệp Chân, dẫn đường đi. Không có bất kỳ nói nhảm, đại thủ tế thứ 2 Thông Nạp trực tiếp ra lệnh. Quan hệ giữa Diệp Chân và đại thủ tế thứ 2 Thông Nạp vốn không tốt, lúc này cũng không nói nhảm quá nhiều, chỉ muốn tranh thủ giao ra củ khoai nóng bỏng tay này nhanh nhất có thể. Về phần tại sao là đại thủ tế thứ 2 Thông Nạp, dẫn đội thì đại thủ tế Bách Tương cũng giải thích một chút. Theo tổ lệ, đại thủ tế Bách Tương nhất định phải tọa trấn tổ thần điện, không được tùy tiện ra ngoài, mà việc này quan hệ trọng đại, chỉ có thể do đại thủ tế thứ 2 Thông Nạp dẫn đội. Rất nhanh, Diệp Chân mang theo một đội binh sĩ, lấy danh nghĩa tuần, cha, dùng kỳ hạm đưa 30 vị đưa đến cửa vào dưới đáy sông Huyết Hà. Diệp Chân tự mình đưa đến, ngay khi đến vòng xoáy không quá nổi bật dưới lòng sông Huyết Hà, lông mày của vị hư không liệp vương kia nhíu lại. Bí ẩn như thế, chỉ sợ muốn điều tra chuyện này sẽ khó hơn nghìn lần vạn lần. Đại thủ tế thứ 2 Thông Nạp nhìn thoáng qua hư không liệp vương, không nói gì, chỉ là từ đạo cảnh tế vệ tiên tiến, sau đó lại tiến, biểu hiện khá cẩn thận. Có Diệp Chân dẫn đường, không tốn bao nhiêu thời gian bọn người đã đến màn sáng thần bí phía trước Huyết Hà, cấm địa. So với nhìn thấy hoặc đạt được tình báo trong Ngọc Giản, khi tận mắt nhìn thấy màn sáng Huyết Hà cấm địa thì lại kinh ngạc hơn nhiều. Một đám trưởng lão tổ thần điện há to miệng, nửa ngày đều không nói gì, nhưng với những tế vệ đạo cảnh kia lại lập tức liền khống chế xung quanh, bao gồm vòng xoáy cửa vào. Thông đại thủ tế, thuộc hạ đã dẫn đường xong, vậy ta sẽ rời khỏi trước, có gì cần hoặc là yêu cầu xin cứ trực tiếp truyền thư bằng Ngọc Giản. Diệp Chân nói. Diệp Chân vốn cho rằng yêu cầu này rất bình thường, nhưng lông mày đại thủ tế Thông Nạp lại nhíu lại, chậm đã, ngươi tạm thời không thể rời khỏi. Vì sao? Diệp Chân ngạc nhiên. Ngươi hiểu rõ màn sáng Huyết Hà cấm địa này nhất, trước khi chưa làm rõ chân tướng thì không thể rời khỏi. Thông Nạp nói, thế nhưng, ta đã nói rõ tất cả mọi chuyện ở trong Ngọc Giản. Người nhất định phải lưu lại đây, bao gồm những thủy yêu kia, vì giữ bí mật, một người cũng không thể rời khỏi Hông Nạp quát. Diệp Chân ngây ngốc một chút, lập tức có chút khó chịu. Đại nhân, nơi này chính là những huynh đệ kia của thuộc hạ phát hiện, hơn nữa, bọn hắn không thuộc về tổ thần điện quản hạt, tới lui tự do. Về phần thuộc hạ, mặc dù thân ở tổ thần điện, nhưng thân có quân chức, mang theo quân lệnh, xin hãy tha lỗi. Nói xong, Diệp Chân vung tay áo, nói to. Đại ca, chúng ta đi. Còn chưa kịp bước đi, Thông Nạp đại thủ tế đã lạnh giọng nói. Xưng huynh gọi đệ với yêu tộc, cấu kết với yêu tộc, chỉ bằng điểm này thì ta cũng đã không thể thả các ngươi rời khỏi. Lửa giận không hiểu đột ngột dâng lên. Thông Nạp đại thủ tế, ngươi phải hiểu rõ, nơi này chính là mấy vị thuộc hạ của huynh đệ yêu tộc phát hiện ra trước, sau đó mới có thể đến phiên ngươi cũng biết. Nếu bọn hắn muốn để lộ bí mật thì đã sớm nói ra ngoài, càng không tới phiên ngươi tới nơi này chủ trì việc này. Nói xong, Diệp Chân chắp tay, nói. Cáo từ. Dừng lại. Tế vệ nghe lệnh, nếu có bất kỳ người nào dám mạnh mẽ rời khỏi, giết không tha. Âm thanh vô cùng âm trầm của đại thủ tế thứ hai Thông Nạp vang lên. Vừa nghe đến đây ra, tên lão thái giám và hư không liệp vương hơi ghé mắt. Diệp Chân thì lại một mặt lửa giận, hắn có lòng tốt báo cáo lại gây chọc thêm phiền phức lên người. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Nhưng nói trở lại, việc này tại công, cho dù Diệp Chân biết rõ sẽ gây phiền toái thì vẫn sẽ báo lên. Tế vệ, tuyệt đối không thể động thủ. Màn sáng huyết hà này ẩn chứa năng lượng vô cùng bàng bạc, một khi có sức mạnh dẫn động chỉ sợ sẽ có đại họa nghiêng trời lệch đất. Đại thủ tế thứ 8 Cát Nghĩa mở miệng. Một đám tế vệ lập tức do dự, trên mặt già của đại thủ tế thứ 2 Thông Nạp cũng xuất hiện vẻ mặt ngượng ngùng. Nơi này không thể động thủ, nhưng ngoài cửa vào lại có thể. Dù như thế nào, vì lý do giữ bí mật, những người này, một người cũng không thể rời khỏi. Thông Nạp đại thủ tế kiên trì nói. Vào giờ phút này, Diệp Chân có một loại cảm giác gặp chó, đối với đại thủ tế Thông Nạp này, lại thấp nhìn thoáng qua. Cũng được, không rời khỏi thì không rời khỏi, dù sao thì ta cũng không có vấn đề gì. Diệp Chân ôm một cánh tay, làm cho mọi người tại đây đều có chút ngạc nhiên, nhưng đột nhiên, Diệp Chân lại nói tiếp. Nhưng Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật đang mang theo 100 vạn đại quân đánh tới, ít ngày nữa sẽ đến. Ta là chủ soái của Bắc Hải Thiên Lãng quân, nếu không ra ngoài thì sẽ không có người chủ trì chiến sự. Đến lúc đó huyết hà pháo đài bị phá, Thông Nạp đại thủ tế sẽ phụ trách sao? Diệp Chân nói. Đối Diệp Chân thuyết pháp này, đại thủ tế thứ hai Thông Nạp hình như đã tính trước. Không sao, lát nữa bản tọa sẽ liên lạc với nhân ma chiến trường đại đô đốc Cơ Nguyên, yêu cầu hắn phái trọng binh tới đây. Đến lúc đó, cho dù đại quân Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật có nhiều hơn nữa thì cũng không cách nào công phá huyết hà pháo đài. Ngu xuẩn, ngu ngốc, hai chữ trước là Diệp Chân mắng. Hai chữ sau lại là vị lão thái giám còng lưng mắng. Một tiếng mắng này làm cho mặt mo của đại thủ tế thứ hai Thông Nạp bỗng nhiên đỏ lên, lập tức muốn phát tác. Ngươi luôn mồm nói muốn giữ bí mật, nhưng lại điều đại quân đến đóng giữ huyết hà pháo đài. Đây không phải làm cho người ta chú ý sao? Ngươi tưởng là ma tộc và các thế lực khắp nơi đều ngu ngốc giống như ngươi sao? Lão thái giám áo xám mắng không lưu tình chút nào. Theo đại thủ tế phỏng đoán, trận pháp ở huyết hà cấm địa này, 89/10 có quan hệ với ma tộc. Nếu điều binh quy mô lớn gây nên cao tầng ma tộc chú ý nơi đây, hậu quả đó. Diệp Chân cũng cười lạnh. Hai người nói vậy trong chớp mắt làm cho Thông Nạp đại thủ tế không cách nào phản bác. Cáo từ. Vừa chắp tay, Diệp Chân lập tức mang theo bọn người Tĩnh Hải đại thánh nghênh ngang rời khỏi, chỉ để lại đại thủ tế thứ hai Thông Nạp một mặt xanh xám, nửa ngày không nói gì. Diệp Chân biết đại thủ tế thứ hai Thông Nạp có oán với hắn. Nhưng trước đó, lúc đại thủ tế Bách Tương nói tới vấn đề này đã từng nói là Thông Nạp vẫn có chừng mực, sẽ lấy đại cục làm trọng. Không ngờ, vừa đến đã lấy danh nghĩa giữ bí mật, nhắm vào Diệp Chân. Nhưng mặc dù đại thủ tế thứ hai Thông Nạp ở trong tổ thần điện có quyền cao chức trọng, nhưng đối với quân sự lại là nhất khiếu bất thông, tại chỗ bị Diệp Chân cứng rắn chọc trở về. Nhưng Diệp Chân thưởng thức nhất, tò mò nhất lại là lão thái giám lưng gù kia. Nói thật, Ngư Chiêu Ân cũng không uy mãnh như thế, dám ngay mặt cứng rắn chọc đại thủ tế thứ hai của tổ thần điện. Mấu chốt nhất là, sau khi chọc xong, đại thủ tế thứ hai Thông Nạp thậm chí ngay cả một giấm cũng không dám thả. Lão thái giám này làm cho Diệp Chân rất hiếu kỳ. Mang theo đủ loại lo nghĩ, Diệp Chân quay trở lại huyết hà pháo đài. Nguyên bản, đại sơn đặt ở trên đầu Diệp Chân, chỉ có một, đó chính là 100 vạn đại quân của Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật đột kích. Nhưng bây giờ, trận pháp thần bí dưới huyết hà, cấm địa này lại thành một tòa đại sơn thứ hai đặt ở trên đầu Diệp Chân. Hơn nữa, mặc dù đại sơn thứ nhất to lớn, nhưng vẫn có đối sách có thể thực hiện. chẳng qua là cuối cùng phải tổn thất bao nhiêu. Thế nhưng tòa đại sơn thứ hai này lại không giống, làm cho Diệp Chân lo lắng không thôi. Một khi xảy ra chuyện, toàn bộ Huyết Hà pháo đài và Bắc Hải Thiên Lãng quân đều sẽ hôi phi yên diệt. Mặc dù Diệp Chân vội vã rời khỏi, nhưng vẫn rất quan tâm đối với kết quả tổ thần điện dò xét được. Theo tuần tra thần tướng báo cáo, đại quân Ma Hoàng Nhị Thái tử truy nhật nhanh thì 10 ngày, chậm thì nửa tháng sẽ đến Huyết Hà pháo đài. Diệp Chân cũng bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị quân giới. Nhưng không tới 5 ngày, chuyện đã có biến hóa. Biến hóa đầu tiên lại là dưới mặt đất Huyết Hà cấm địa. Diệp Chân không biết những trưởng lão của tổ thần điện phát hiện cái gì ở nơi đó, nhưng đến ngày thứ 6 lại có một nhóm viện quân trên danh nghĩa tế ti đến. Người số không nhiều, chỉ có 20 người. Trong 20 người này, đại đa số đều là đạo cảnh tế vệ, nhưng trong đó có ba lão giả khuôn mặt nhăn nheo, mặt giống như vỏ quả cam hong khô vậy, lại làm cho Diệp Chân khiếp sợ không thôi. Đạo cảnh đỉnh phong. Khí tức của ba lão giả này toàn bộ là cường giả đạo cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, ba vị lão giả này là do đại thủ tế thứ hai thông nạp tự mình đi ra đón tiếp, miệng gọi thái thượng. Hiển nhiên, ba vị lão giả này chính là thái thượng trưởng lão không xuất thế trong tổ thần điện. Thái thượng trưởng lão trong tổ thần điện hiếm khi xuất thế. Bởi vì con đường tu luyện khác biệt, thọ nguyên của cao thủ tổ thần điện nhất mạch không bằng thiên miếu nhất mạch, cho nên những trưởng lão này một mực tiềm tu trong bí cảnh. Nhưng, mỗi một vị tổ thần điện thái thượng, trưởng lão đều là lão quái vật có tri thức uyên bác, tu vi tinh thâm, thần thông kinh người. Chuyện này làm cho Diệp Chân cảm nhận được nội tình thâm hậu của tổ thần điện, nhưng đồng thời cũng càng thêm lo lắng. Có phải là bọn người thông nạp đã phát hiện cái gì rồi không? Lại mời tổ thần điện thái thượng trưởng lão hiếm khi xuất thế đến. Sau khi ba vị thái thượng trưởng lão này đến Huyết Hà, pháo đài thì không dừng lại mà đi thẳng đến Huyết Hà cấm địa. Mà ngày thứ hai sau khi ba vị thái thượng này đến Huyết Hà, cấm địa thì chuyện lại xuất hiện biến hóa. Mà lần biến hóa này lại là viện quân. Lần trước, Diệp Chân cầu mãi viện quân nhưng chưa gặp một binh một tốt. Mà lần này, đại quân Ma Hoàng Nhị Thái tử truy nhật còn chưa đến thì viện quân đã đến. Không biết là vì Diệp Chân cầu viện báo cáo tương đối sớm hay là vì Huyết Hà cấm địa. Bắc Bộ chiến khu đô đốc Nghê Phong lại một hơi phái tới cho Diệp Chân 20 vạn viện quân, người lĩnh quân còn là đệ nhất hãn tướng của Bắc Bộ chiến khu Hạ Kỳ. Viện quân tới đây, mỗi người đều là tinh nhuệ, thực lực tổng hợp so với Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân mạnh hơn gấp đôi, quân giới cũng rất nhiều. Chuyện này làm cho Diệp Chân rất kinh hỉ. Hạ Kỳ chính là đệ nhất hãn tướng của Bắc Bộ chiến khu, có thể phái hắn tới đại biểu cho quyết tâm của Bắc Bộ chiến khu đô đốc Nghê Phong. Mà 20 vạn viện quân này tới đúng lúc. Có viện quân tinh nhuệ của phủ đô đốc Bắc Bộ chiến khu này, cuối cùng Diệp Chân cũng có đủ lực lượng mấu chốt để cứng rắn chống lại đại quân ma tộc. Mặc dù Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân cũng có thể cứng đối cứng với ma tộc, nhưng thực lực cá nhân sĩ tốt vẫn hơi thấp, một khi xáo trộn tiết tấu quân trận thì sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Chuyện này làm cho áp lực của Diệp Chân giảm nhiều. Chào mừng Hạ Kỳ, đồng thời Diệp Chân lập tức một lần nữa bố phòng. Có 20 vạn viện quân này vào ở, phòng tuyến của Diệp Chân có thể điều chỉnh một lần nữa, binh lực cũng càng thêm giàu có. Nhưng ngay khi 20 vạn viện quân từ Bắc Bộ chiến khu này vào ở Huyết Hà pháo đài thì Đại Đô đốc Nhân Ma chiến trường Cơ Nguyên lại ở trong Đại Đô đốc phủ của Nhân Ma chiến trường, nổi giận lôi đình, trực tiếp quẳng chén trà. Lá gan của Nghê Phong này càng lúc càng lớn. Bây giờ binh lực khẩn trương như vậy, một lần đưa cho Diệp Chân 20 vạn viện quân, không sợ binh lực ở chiến tuyến khác căng thẳng sao? Điên, Nghê Phong này quả thực là điên rồi. Sau khi nổi giận, vẻ mặt của Đại Đô đốc Cơ Nguyên cũng dần bình tĩnh lại. Nghê Phong có trả lời không? Cơ Nguyên hỏi như vậy là bởi vì sau khi vừa chiếm được tin tức này, Cơ Nguyên đã lấy danh nghĩa Đại Đô đốc phủ gửi đi một phong công văn, hỏi thăm vì sao Nghê Phong ở dưới tình huống binh lực căng thẳng mà lại phái ra lượng viện quân lớn như thế. Vẻ mặt của Cổ Nguyệt có chút âm trầm. Đại Đô đốc, trả lời đã tới, chỉ là xuất ra một phong ngọc giản, Cổ Nguyệt có chút do dự. Vừa tiếp nhận, chỉ nhìn thoáng qua, Đại Đô đốc Cơ Nguyên đã cười lạnh. Chỉ là Bắc Bộ chiến khu điều động binh lực bình thường, đây chính là giải thích của hắn sao? Hung hăng quẳng ngọc giản thành mảnh vỡ, Cơ Nguyên âm trầm nói. Gần đây, Nghê Phong này thật không quá nghe lời. Còn có, phong công văn trả lời này của hắn cũng rất kiên cường. Đại Đô đốc, thời gian chiến tranh là không cách nào thay đổi Đô đốc chiến khu, nhưng thuộc hạ vừa đạt được một chút tin tức. Thuộc hạ đoán, Nghê Phong có biến có thể có quan hệ với tin tức này. Cổ Nguyệt nói. Tin tức gì? Tổ thần điện đại thủ tế thứ hai thông nạp xuất hiện ở Huyết Hà pháo đài, còn mang theo không ít đạo cảnh tế vệ đi theo, còn có không ít nhân vật thần bí. Cổ Nguyệt nói. Nghe vậy, Cơ Nguyên bỗng nhiên đứng lên. Thông nạp đi làm gì? Hắn có oán với Diệp Chân, chẳng lẽ là đi đối phó Diệp Chân? Nhưng Diệp Chân không chỉ không tốt, còn được đến đại lượng viện quân tinh nhuệ. Trong đôi mắt của Cổ Nguyệt tràn đầy quỷ dị. Ý của ngươi là, đại đô đốc, đại thủ tế thứ hai Thông Nạp mang theo đạo cảnh, tế vệ và nhân vật thần bí đi làm gì thì thuộc hạ không cách nào phỏng đoán. Nhưng cử động của Bắc Bộ chiến khu đô đốc Nghê Phong lại có thể phỏng đoán. Nghê Phong cũng coi là một tay đô đốc đề bạt, bây giờ tăng phái viện quân trên phạm vi lớn, đối với công văn trả lời đại đô đốc phủ còn kiên cường như thế, vậy trong đó chỉ có một nguyên nhân. Cổ Nguyệt nói. Nguyên nhân gì? Cơ Nguyên hỏi. Phía trên. Chắc chắn là đạt được mệnh lệnh từ phía trên. Cổ Nguyệt nói. Mệnh lệnh từ hoàng đế. Lông mày Cơ Nguyên nhíu chặt. Thế nhưng, đại chiến đang tiến hành, hoàng đế lão nhi cũng không dám phạm vào kỵ húy nhúng tay quân vụ nhân ma chiến trường. Tình huống bình thường thì đúng là như thế, thế nhưng nếu là tình huống không bình thường thì sao? Hiện nay, nhân vật số 2 trong tổ thần điện lại đến huyết hà pháo đài. Cổ Nguyệt có ý riêng nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người nói là, đột nhiên, trong đôi mắt của Cơ Nguyên lóe lên tinh quang. Trong huyết hà pháo đài tất đã xảy ra chuyện lớn. Bản vương muốn ngươi vận dụng tất cả lực lượng có thể vận dụng, tra ra biến cố trong huyết hà pháo đài. Ngày 11 tháng 5, mưa to. Quân tiên phong của Ma Hoàng Nhị, Thái tử Truy Nhật đã tới khu vực phòng thủ biên giới của huyết hà cứ điểm, dự tính 3 đến 5 ngày sau sẽ phát động tiến công. Lúc này, trong doanh soái của huyết hà cứ điểm, còn đang tiến hành sắp xếp lại và bổ sung sau cùng. Mặc dù nói kế hoạch tác chiến và các loại sách lược ứng biến, 10 ngày trước đều đã làm tốt toàn bộ. Nhưng, khi quân tiên phong của Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật tới gần, tuần tra thần liệm, tuần tra thần tướng dưới trướng Diệp Chân, xuất động dày đặc, càng thêm về cách phối trí, một số kế hoạch, cũng như có biến hóa tương đối với binh lực dưới trướng Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật. Bẩm báo, âm thanh cấp báo chói tai của Quang Duệ vang lên từ ngoài cửa, một tên tuần tra thần liệm mới vừa xuyên qua, xuất hiện trên hư không, không quan tâm tới thời gian dài thi triển bí thuật nên đang bắt đầu suy yếu, gấp gáp xông tới. Trong doanh soái, Diệp Chân vội vàng đứng dậy. Có phải đại quân dưới trướng Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật đã có hành động không? Bẩm đại soái, không phải. Tên tuần tra thần liệp trả lời rất kiên định. Đại soái, bên ngoài 8.000 dặm hậu phương của huyết hà cứ điểm, phát hiện một nơi có xuất hiện linh chu bộ đội không rõ, còn có 35 chiếc linh chu, ngoại trừ một chiếc linh chu soái cấp, những chiếc khác đều là linh chu tướng cấp. Dự tính quân đoàn có khoảng mấy trăm ngàn. Treo cờ hiệu của Đại Chu, nhưng mục đích không rõ, đường đi không rõ, xin, đại soái đưa ra cách giải quyết. Tuần tra thần liệp nói, quân đội Đại Chu, các ngươi từng hỏi lai lịch đối phương chưa? Diệp Chân hỏi lần nữa. Bẩm đại soái, chúng thuộc hạ đã liên tục gửi đi 5 đạo ngọc giản hỏi thăm, nhưng quân đội đó lại không có đáp lại bất kỳ thứ gì. Vậy có những người khác vẫn đang đuổi theo không? Diệp Chân hỏi. Bẩm đại soái, trước mắt còn có 5 đồng liêu đang tiếp tục truy vết theo. Tiếp tục báo cáo vị trí. Tốt, rất tốt. Trên mặt của Diệp Chân hiển hiện một đạo khí tức, chậm rãi gật đầu. Bản soái đã biết, ngươi xuống dưới lĩnh thưởng, sau đó đi nghỉ ngơi đi. Tạ ơn đại soái. Tuần tra thần liệp làm thám báo chậm rãi rời khỏi, nét mặt của Diệp Chân lập tức trầm xuống. Liễu Phong. Có thuộc hạ. Ra lệnh, quân thứ nhất, quân thứ ba, quân thứ bảy, chiến lăng doanh, 10.000 mano doanh, trong nửa khắc đồng hồ xuất phát, tiến về ngăn cản nhánh quân đội kia. Đến đó, hỏi như bình thường, nếu không trả lời lại, lập tức coi là địch quân, toàn lực công kích. Đồng thời ra lệnh cho liệp sát tiểu đội thứ nhất do tuần tra thần tướng, xuất lĩnh theo quân xuất chinh. Nếu có chiến đấu, liệp sát tiểu đội thứ nhất có thể tự chủ triển khai ám sát. Giọng nói của Diệp Chân, đằng đằng sát khí, làm cho vẻ mặt của Liễu Phong nghiêm túc lại. Đại soái, treo cờ hiệu của Đại Chu, có thể là quân đội bạn, nếu không, không cần. Trong trận chiến bây giờ... Tiến vào hậu phương quân ta, lại không trả lời, ngươi phải giải quyết nhanh nhất, để giải quyết hậu quả không đáng có. Nếu thật sự là quân đội bạn, toàn giết, đến lúc đó, lấy quân luật Đại Chu nói với bên ngoài, cũng không có người dám nói chúng ta nửa chữ không. Giữa hàm răng của Diệp Chân đều lộ ra tức giận, thời khắc mấu chốt này lại còn có người tới quấy rối, hắn làm sao không giận. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Liễu Phong lĩnh mệnh rời đi, Diệp Chân nhìn bóng dáng Liễu Phong rời đi, lại hơi có chút tiếc nuối. Liễu Phong này có tài thao lược. Mưu lược quân sự, chính là người sáng giá nhất để lĩnh quân, nhưng lại sinh ra trong quý tộc, lại là con thứ không được coi trọng, từ nhỏ muốn sống dưới những thủ đoạn của các phụ nhân khác, nên tính tình có hơi mềm yếu, thiếu mấy phần mạnh mẽ. Ở giữa điều hành đại quân vẫn được, nhưng làm nguyên soái một quân vẫn còn kém một chút, cần phải lịch luyện thật tốt. 4.000 dặm phía ngoài hậu phương huyết hà cứ điểm, 35 chiếc linh chu đang tiến lên tốc độ cao, tung bay cờ hiệu Đại Chu, đột nhiên bị 21 chiếc soái cấp linh chu chắn ngang ở phía trước. Từng đạo ánh sáng nổ tung ở trên bầu trời, hình thành một màn hỏi thăm lai lịch. Đội ngũ 35 chiếc linh chu đối diện bỗng nhiên giảm lại tốc độ, trong chủ hạm dẫn đầu, một tên trung niên tướng lãnh khuôn mặt nghiêm khắc đột nhiên trừng to mắt. Tất cả đều là soái cấp linh chu. một quân đội Bắc Hải Thiên Lãng quân, làm sao có thể trang bị cho một nhánh quân đội xa hoa như thế? Phải biết rằng, Hỏa Yến quân chúng ta làm quân trực thuộc của Đại Đô Đốc, mạnh về cơ động, toàn bộ đều được trang bị cũng chỉ là tướng cấp linh chu mà thôi. Hoa nguyên soái Bắc Hải Thiên Lãng quân Diệp Chân có nhiều kinh doanh, lại có bên trên âm thầm ủng hộ, có trang bị như vậy cũng chẳng có gì lạ. Nhưng, Hoa nguyên soái đã tận tình lộ ra cờ hiệu, miễn cho gây nên hiểu lầm. Phương Túc mặc kiểu trang phục văn sĩ tùy quân tham mưu vội vàng góp lời nói. Hỏa Yến quân Hoa nguyên soái tuôn ra một tiếng cười lạnh. Sớm nghe đô đốc nói đến Diệp Chân đó ương ngạnh, hôm nay bản soái lại không tin, chẳng lẽ hắn còn dám hạ lệnh tiến công quân đội treo cờ hiệu Đại Chu sao? Truyền lệnh, tạm thời không quay đầu, xem bọn hắn dám thế nào. Hoa nguyên soái, chuyện này, tham mưu Phương Túc dường như không vội, lúc đến, theo lệnh của tham mưu trưởng Cổ Nguyệt đầu lĩnh bọn họ đã tận lực giao phó với hắn, phải ngàn vạn chú ý, đến địa bàn của Bắc Hải Thiên Lãng quân, vạn sự đều phải thu liễm. Tham mưu trưởng đã nghiên cứu qua sự tích trước đây của Diệp Chân, phát hiện Diệp Chân người này rất biết cách lợi dụng vấn đề để thu lợi cho mình. Tham mưu Phương Túc đang rất lo lắng, đã thấy sắc mặt của Hỏa Yến quân Hoa nguyên soái đại biến. Phá Thiên Chu Long Nỏ, bọn họ đây là muốn làm gì? Hình như nghĩ đến cái gì, sắc mặt của Hỏa Yến quân Hoa nguyên soái lại thay đổi. Chẳng lẽ bọn họ thực sự muốn tấn công? Nguyên soái, nhanh, nhanh phất cao cờ hiệu. Chúng ta đi vào mà không trả lời cho bọn hắn, không nêu rõ thân phận, dù bọn hắn toàn giết, từ trên quân luật Đại Chu cũng sẽ không bị đối lý. Tham mưu Phương Túc tức giận, mắt thấy trên soái cấp linh chu đối diện nhô ra 10 chiếc Phá Thiên Chu Long Nỏ, nỗ tiễn bắt đầu lên dây cung. Sắc mặt của Hoa Dũng trong lúc nhất thời thay đổi trở nên vô cùng khó coi. Không còn cách nào, vì quân giới của đối phương trên không cũng đủ đè chết bọn hắn. Trong tất cả quân giới Đại Chu, chỉ có soái cấp linh chu có thể đồng thời lắp đặt Phá Thiên Chu Nỏ phát xạ và dao động lực lượng. Phe mình chỉ có một chiếc Phá Thiên Chu Nỏ, mà đối diện 21 chiếc linh chu. Hơn nữa, tất cả đều là soái cấp linh chu. Trận chiến dưới mặt đất, chỉ cần có một loại vũ khí chiến đấu trên không, đã có thể để bọn hắn ăn thiệt thòi lớn. Làm rõ thân phận, đưa ra quân lệnh. Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Dũng xanh mặt, hạ quân lệnh. Tham mưu Phương Túc đã ngay lập tức hoàn thành động tác này. Nhưng, Phá Thiên Chu Long Nỏ nỗ tiễn đối diện cũng không có lập tức tán đi ánh sáng. Truyền lệnh, bảo bọn hắn đưa ra quân lệnh nguyên bản, đưa qua để cho chúng ta kiểm tra thân phận. Nếu không chúng ta xem như địch quân, giết chết tại chỗ. Trịnh Đương thì làm thống soái nhánh quân đội này, đằng đằng sát khí. Trịnh Đương thì sát phạt quả tuyệt, tính cách tương đối hợp với Diệp Chân, nhưng Trịnh Đương thì lại không mưu lược bằng Liễu Phong. Cho nên, Trịnh Đương thì thích hợp xông pha chiến đấu bên ngoài chấp hành quân vụ, còn Liễu Phong càng thích hợp tọa trấn hậu phương, ở giữa điều hành. Bốn chữ biết cách dùng người, nói thì đơn giản, nếu muốn làm lại rất khó. Trịnh Đương thì yêu cầu trong chớp mắt đã khiến cho Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Dũng tức giận. Đại đô đốc phủ chúng ta có ý tốt phái tới viện quân, một quan viên nhỏ bé cũng dám đối xử như thế với bản soái. Hoa nguyên soái, đây là thời điểm mấu chốt, ngươi vẫn nên tha thứ cho. Còn có, lấy mệnh lệnh của đại đô đốc làm trọng sẽ tốt hơn. Phương Túc vội khuyên nhủ. Nghe Phương Túc nhắc đến mệnh lệnh của đại đô đốc, Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Dũng lập tức tỉnh táo lại, để bọn hắn nghiệm minh quân lệnh nguyên bản của đại đô đốc phủ. Sau nửa khắc đồng hồ, ở Huyết Hà cứ điểm, Diệp Chân đã thu được tin khẩn do Trịnh Đương thì báo cáo đến. Đại đô đốc phủ phái tới 10 vạn viện quân cho chúng ta, do Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Dũng tự mình thống soái, đến đây trợ giúp quân ta. Trịnh Đương thì xin chỉ thị phải chăng cho qua. Diệp Chân lấy được tin tức này, sắc mặt có chút cổ quái. Từ bao giờ đại đô đốc cơ nguyên lại chủ động phái tới viện quân cho Diệp Chân hắn? Diệp Chân đã hiểu rõ, lần trước thời điểm đại quân của Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân tiến công, sở dĩ đô đốc Bắc Bộ chiến khu Nghê Phong không cách nào phái tới viện quân, cũng vì chuyện xảy ra 3 ngày trước, quân lực dự bị của hắn đã bị đại đô đốc Cơ Nguyên lấy quân lệnh danh nghĩa sai khiến đến mỗi khu vực phòng thủ. Chờ đến khi Ma Hoàng thất thái tử Tòng Vân đột kích quy mô lớn, không còn quân để phái đến. Trùng hợp như vậy, trong chuyện này không có mờ ám căn bản không thể nào. Cứ như vậy âm thầm ra tay hố chết Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân. Lần này, một là Diệp Chân không thèm cầu viện, hai là không có báo nguy, đại đô đốc phủ lại chủ động phái tới viện quân. Nếu trong chuyện này không có mờ ám, cả quỷ cũng không tin. Trong cơn mưa to, từng nhóm Hỏa Yến quân xông ra từ bên trong linh chu, hỏa hồng sắc giáp trụ, và đôi cánh linh lực đặc thù phía sau giáp trụ kia đang khẽ động. Trong cơn mưa to, bắn lên từng đạo linh quang trong mưa lớn, vô cùng lóa mắt. Nhưng đội ngũ tiến lên phát sát khí nghiêm nghị, lại minh xác nói cho Diệp Chân biết, nhánh quân đội này chính là quân đội có phiên hiệu trong Đại Chu. Một đội quân tinh duệ có quân giới giáp trụ đặc thù. Liễu Phong, ngươi nhìn thử tác phong quân đội của Hỏa Yến quân như thế nào? Nếu đối đầu với quân ta sẽ như thế nào? Diệp Chân nhìn Hỏa Yến quân xếp hàng, lập tức truyền âm hỏi Liễu Phong. Tay Hỏa Yến quân cầm quân lệnh của Đại Đô đốc phủ nhân ma chiến trường. Hắn lấy danh nghĩa đề phòng dũng sĩ Diệp Chân, chém giết tiên chi ma sư bị ma tộc âm mưu hãm hãi, đến đây chi viện, nên Diệp Chân chỉ có thể cho vào. Chỉ cần đối phương chứng minh của thân phận, Diệp Chân nhất định phải đồng ý cho vào. Lúc này đã đến huyết hà cứ điểm. Đại soái, chuyện này cần phân mấy loại tình huống, nếu do Trịnh Đương thì xuất lĩnh binh lực tương đương, tăng thêm chiến lăng doanh, trận chiến mở màn, chắc Bắc Hải Thiên Lãng quân ta chiếm thượng phong, còn về trận giữa với cuối, quân ta sẽ bại. Nếu tăng thêm hơn 1 vạn tinh nhuệ ma nô đại quân, tình huống sẽ có thể thay đổi, có thể thắng, cũng có thể thắng nhưng thương vong vô số. Nhưng, nếu đại soái đích thân tới, sẽ không giống vậy. Nếu đại soái dùng địa từ lực trường giúp đỡ một chút, có thể ngay lập tức diệt sạch Hỏa Yến quân, ưu thế quân ta sẽ tăng lên, có thể đại thắng. Nói đến đây, Liễu Phong âm thầm cảm khái một chút, hiện tại, hắn xem như biết cái gì gọi là nhân vật linh hồn. Diệp Chân chính là nhân vật linh hồn của Bắc Hải Thiên Lãng quân. Bắc Hải Thiên Lãng quân mất đi Diệp Chân, chỉ có thể được cho là quân đội tinh nhuệ của một nơi, nhưng nếu Bắc Hải Thiên Lãng quân có được Diệp Chân, cũng là đối mặt với tinh nhuệ cấm quân, cũng dám chiến đấu, thậm chí là thủ thắng. Đối với cách nói này, Diệp Chân phơi cười một chút, nội tình Bắc Hải Thiên Lãng quân hắn vẫn là quá yếu. Như vậy ngươi nói xem, đại đô đốc Cơ Nguyên phái Hỏa Yến quân tới, đến cùng có mục đích gì? Ngươi sẽ cảm giác thấy đại đô đốc Cơ Nguyên thật sự tốt bụng phái đến một nhánh quân đội tinh nhuệ để trợ giúp huyết hà cứ điểm ta. Diệp Chân hỏi lần nữa. Liễu Phong chau mày. Đại soái, nói đến, đây cũng chính là điểm nghi ngờ của thuộc hạ. Như ngươi nói, ngươi chính là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt đại đô đốc, làm sao lại phái viện quân tới? Nhưng, dựa vào thân phận của đại đô đốc Cơ Nguyên, hắn phái ra một đội viện quân tới, để trợ giúp quân hắn còn có thể đầu hàng nhường địch hay sao? Quân pháp quan cũng không phải bất tài, nhân ma đại phòng cũng không phải bình thường. Phái một nhánh quân đội này tới, căn bản không thể nào cản trở chúng ta. Cũng càng không có khả năng tranh quyền đoạt lợi với đại soái ngươi. Đây là phòng quân Bắc Hải Thiên Lãng quân chúng ta, dưới tình huống trước mắt, người nào đến đều không có cách nào tranh quyền chỉ huy với đại soái ngươi. Huống hồ, quyền chỉ huy nơi đây, đoạt đi cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Liễu Phong nói. Diệp Chân nghe vậy, gật đầu, nói thật, đây cũng chính là điểm Diệp Chân nghĩ không thông. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không có hiểu rõ, đại đô đốc Cơ Nguyên phái ra một Hỏa Yến quân tới làm cái gì. Chẳng lẽ thật sự đến trợ giúp bản thân mình? Diệp Chân cảm giác, khả năng kia không thể nào xảy ra được. Nếu như vậy, mục đích là gì đây? Diệp Nguyên soái, Hỏa Yến quân phụng mệnh lệnh của Đại Đô Đốc Phủ, đến đây trợ giúp huyết hà cứ điểm. Trong phạm vi quân lệnh, có thể tiếp nhận chỉ huy của Diệp Nguyên soái, nhưng có quyền kiến nghị và quyền dị nghị. Đồng thời, Diệp Nguyên soái không có quyền can thiệp vào sự vụ riêng của Hỏa Yến quân ta. Mời Diệp Nguyên soái hồi âm, ký lên quân lệnh, thuận tiện giúp bản soái hoàn thành quân lệnh. Sau khi hoàn tất đội ngũ, Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Dũng vô cùng chân chính đưa lên quân lệnh. Bản soái ở đây cảm ơn đại đô đốc quan tâm, cũng cảm ơn Hoa nguyên soái xuất quân đến giúp, đã vất vả. Diệp Chân dứt khoát nhanh nhẹn phủ xuống đại ấn và thần hồn lạc ấn trên quân lệnh. Mời vào bên trong nói chuyện. Tiến vào doanh soái, sau khi hiểu biết một chút tình huống trước mắt, Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Dũng đã mở miệng. Vì ma tộc đại quân sắp tới, quân ta muốn sắp xếp như thế nào, xin Diệp nguyên soái nhanh chóng đưa ra an bài. Phía dưới huyết hà cứ điểm ta có một pháo đài, tên là Khai La pháo đài, có thể mời Hỏa Yến quân trấn thủ hay không? Diệp Chân nói. Hỏa Yến quân nguyên soái Hoa Dũng nghe vậy, sắc mặt của hắn hiện lên một tia dị sắc. Mạt tướng lĩnh mệnh. Sau khi bàn xong tất cả, Hỏa Yến quân đã hỏa tốc lao về phía Khai La pháo đài, thay quân với Cổ Thiết Kỳ, trấn thủ Khai La pháo đài. Liễu Phong lại một mặt nghi ngờ. Đại soái, ý đồ của Hỏa Yến quân đến không rõ, chiến lực lại mạnh như thế. Vì sao đại soái không đặt bọn hắn ở bên trong huyết hà cứ điểm, đặt ở dưới mí mắt, nếu có hành động gì, chúng ta vẫn có thể tức thời biết được. Diệp Chân liếc mắt Liễu Phong một cái, mới chậm rãi nói. Ngươi nói, đúng là lẽ phải. Nhưng trước mắt chuyện đầu tiên chúng ta cần giải quyết là cái gì? Nghênh chiến 100 vạn đại quân của Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật. Không sai, chuyện đầu tiên cần giải quyết, chính là nghênh chiến 100 vạn đại quân Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật, mà không phải Phạm Húy lẫn nhau. Nếu cho Hỏa Yến quân đặt ở huyết hà cứ điểm, như vậy chúng ta đề phòng hắn, hắn cũng phải đề phòng chúng ta, trong lúc vô hình kiềm chế binh lực lẫn nhau. Lúc tác chiến, vì không có nhiệm vụ rõ ràng cũng sẽ không tự giác làm hại binh lực. Nhưng nếu phân trấn thủ một pháo đài, trách nhiệm rõ ràng, nhưng lại không giống nhau. Cứ như vậy, Hỏa Yến quân có thể toàn lực phát huy, chúng ta cũng không cần phân thần, còn có thể tập trung binh lực, áp lực càng nhỏ hơn, cớ sao không làm. Về phần mục đích chân chính bọn hắn đến, cứ từ từ điều tra, trên địa bàn chúng ta, hắn sẽ không thể tùy tiện làm bậy. Vẻ mặt của Diệp Chân tự tin. Liễu Phong nghe lời giải thích của Diệp Chân, suy nghĩ lại một chút những thủ đoạn thần hồ thần kỳ của hắn đã gật đầu. Sở dĩ Diệp Chân có tự tin như vậy, vì có thần thông tương trợ của Tiểu Yêu và Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh. Tất cả hoa cỏ cây cối đều là tai mắt của Tiểu Yêu, bây giờ đang là thời khắc xuân hạ chuyển màu, các loại hoa cỏ cây cối phát triển rất tốt, Tiểu Yêu có thể nói là tai mắt vô số. Muốn biết mục đích chân chính của Hỏa Yến Quân này cũng không khó. Chớ nói chi, Diệp Chân còn có Đại Nhĩ Đoá Nhiếp Đinh, Thiên Âm Thông của Đại Nhĩ Đoá, Hỏa Yến Quân cũng không thể phòng bị. Bởi vậy, Diệp Chân mới có tự tin này. Chờ thay quân hoàn tất, Diệp Chân tự nhiên có thủ đoạn giám sát. Nhưng, không đợi Diệp Chân thi triển thủ đoạn, trong Huyết Hà cứ điểm của Diệp Chân đã xảy ra một chuyện khác. Đến giữa trưa ngày thứ hai, Ngưu Nhị chủ quản công việc tình báo Hỏa Yến Quân đã đến cầu kiến Diệp Chân. Sau khi nhìn thấy Diệp Chân, thần bí đưa lên cho Diệp Chân một khối ngọc giản. Đại soái, mấy ngày gần đây nhất, dân binh đến từ Định Biên Ổ Bảo và Hắc Thổ Ổ Bảo có nhiều lạ thường, thuộc hạ đã phát hiện mấy chục tên, xử trí như thế nào, xin đại soái đưa ra quyết định. Ngưu Nhị nói. Diệp Chân nhìn ngọc giản, lông mày càng nhăn càng chặt. Sau khi xem xong, Diệp Chân tiện tay đưa ngọc giản cho Liễu Phong, đợi sau khi Liễu Phong xem xong, lúc này mới hỏi: "Ngươi thấy thế nào?" Vẻ mặt của Liễu Phong buồn bực. "Đại soái, hành động của hai dân binh này thật sự quá quỷ dị, bọn họ đến cùng muốn làm gì đây?" Lông mày của Diệp Chân cũng nhíu chặt lấy, việc gần đây nhất càng ngày càng cổ quái. Dân binh Định Biên Ổ Bảo và Hắc Thổ Ổ Bảo, vậy mà dày đặc xuất động, lấy các loại phương thức tiếp xúc thân vệ và đội ngũ thám báo của Diệp Chân. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nhưng tuần tra thần liếp trong đội ngũ thám báo tuyệt đối trung thành với Diệp Chân, có những tiếp xúc này, tự sẽ về báo lên. Hai bảo dân binh kia, tiếp xúc, xin mời ăn uống, sau đó có các loại chấp nối, thân thích đồng hương, chỉ cần dính vào một chút, sẽ liên quan rất mật thiết. Trong chuyện này nếu không có mưu đồ, cả quỷ đều không tin. Nhưng vô luận là Định Biên Ổ Bảo hay Hắc Thổ Ổ Bảo, Diệp Chân đều sẽ thông báo các loại quân tình, bình thường sẽ không bảo mật. Loại tình huống đó, bọn họ còn muốn dò la xem cái gì? Diệp Chân nghĩ không ra, rốt cuộc hai người đó đang muốn làm gì, vẻ mặt của Liễu Phong cũng không hiểu. Đại soái, năm trước, ngươi bảo thuộc hạ điều tra việc Thiên Miếu phát triển tín đồ, trong những dân binh này, tất cả đều là tín đồ hoặc tín đồ đầu lĩnh chân chính của Thiên Miếu. Ngưu Nhị tiến lên nói. Diệp Chân nghe vậy khẽ giật mình, trong chớp mắt, trong đầu như bị một đạo sấm sét bổ trúng, dân binh dị động, ngay lập tức khiến hắn hiểu rõ mục đích của Hỏa Yến Quân. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Huyết Hà cấm địa. Cho dù là dân binh dị động, hay là đại đô đốc phủ đột nhiên phái Hỏa Yến Quân tới, có lẽ toàn bộ đều hướng về phía Huyết Hà cấm địa. Mặc dù bây giờ bọn hắn còn chưa biết Huyết Hà cấm địa xảy ra chuyện gì trong khoảng thời gian này. Toàn bộ trong Huyết Hà pháo đài, chuyện không tầm thường duy nhất chỉ có phát hiện trận pháp thần bí ở trong Huyết Hà cấm địa. Mặc dù Nhân Tôn Hoàng yêu cầu toàn lực phong tỏa tin tức nhưng vẫn gây nên thế lực khắp nơi chú ý. Tổ thần điện luôn đối chọi gay gắt với Thiên Miếu, nghĩ đến, hẳn là mấy đại thủ tế của tổ thần điện hành động đã gây nên Thiên Miếu chú ý, gây nên những dân binh tín đồ Thiên Miếu dị động. Về phần Hỏa Yến Quân đến, Diệp Chân đoán là đô đốc Bắc Bộ Chiến Khu Nghê Phong phái tới 20 vạn viện quân, mà còn là do đệ nhất hãn tướng Bắc Bộ Chiến Khu Hạ Kỳ, dẫn đầu đã gây nên đại đô đốc phủ chú ý, cho nên lúc này mới vô thanh vô tức phái Hỏa Yến Quân tới làm viện quân. Nhưng có quân lệnh ở nơi đó, lại có chiến sự tới gần, Hỏa Yến Quân làm viện quân một chuyện. Chuyện này không có chút chiết khấu nào. Nhưng cùng lúc, Hỏa Yến Quân điều tra tình báo Huyết Hà pháo đài cũng là chuyện bình thường. Bước kế tiếp, Diệp Chân đoán, sau khi Hỏa Yến Quân tiến vào trụ sở sẽ phái trinh sát và các loại nhân viên điều tra tình báo. Đại soái, bệ hạ mệnh lệnh cho chúng ta nghiêm mật phong tỏa tin tức của Huyết Hà cấm địa, nếu phát hiện bất luận kẻ nào nhìn lén, chém thẳng. Bây giờ, chúng ta xử trí những Thiên Miếu tín đồ và Hỏa Yến Quân này như thế nào? Liễu Phong rất nhanh đưa ra một câu đố khó cho Diệp Chân. Hơi suy nghĩ một chút, Diệp Chân đã làm ra quyết định. Hỏa Yến Quân tạm thời mặc kệ, cho dù Hỏa Yến Quân có mục đích khác thì cũng là viện quân, chiến tranh sắp tới, bọn hắn vẫn phải xuất lực. Chỉ cần bọn hắn không điều tra đến lối vào Huyết Hà, cấm địa thì có thể tùy ý bọn hắn giày vò. Diệp Chân nói, về phần những dân binh dị động kia, Diệp Chân cười lạnh. Trước trận chiến, doanh tốt kéo đến hàng loạt, người y muốn kết doanh hương đảng, xử trí như thế nào? Bẩm đại soái, theo quân luật, doanh tốt sâu chuỗi. Người kết doanh hương đảng, trảm. Liễu Phong đáp. Theo lệ này xử lý, mệnh quân pháp ti theo danh sách bắt người, hành hình, sau đó treo đầu thị chúng. Sau khi Diệp Chân đưa ra mệnh lệnh đằng đằng sát khí này, không đến nửa canh giờ, nơi xa quân doanh đã có tiếng khóc thét, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Không bao lâu, hơn 40 cái đầu người đã bị treo lên cột cờ. Gần như là ngay khi đầu người bị treo lên đã có thân binh thông báo, đại soái, nguyên soái dân binh Định Biên ổ bảo Sử Hiền Tông và nguyên soái dân binh Hắc Thổ ổ bảo Kỳ Nham cầu kiến. Mời. Diệp nguyên soái vô duyên vô cớ chém giết hơn 40 dân binh của bảo ta, đến cùng là vì sao? Diệp nguyên soái, dân binh bảo ta liều lĩnh nguy hiểm tính mạng lên tiền tuyến chống đỡ ma tộc binh phong, không ngờ ma tộc chưa gặp lại có hơn 40 người chết trước dưới đầu đao của nguyên soái ngài. Diệp nguyên soái, nếu ngươi không có một lời giải thích hợp lý, hôm nay ta sẽ mang theo tất cả dân binh rời khỏi. Sử Hiền Tông và Kỳ Nham nộ khí trùng thiên xông vào soái điện, kém chút gào thét về phía Diệp Chân. Diệp Chân liếc xéo một chút Sử Hiền Tông và Kỳ Nham mở lời kiêu ngạo. Tội danh, không phải đã rõ ràng lắm rồi sao? Ngươi còn hỏi cái gì? Còn có, nếu dân binh hiệp phòng của các ngươi muốn đi thì cứ đi đi. Dù sao thì phía sau phòng tuyến Dương Môn Thành Lũy và Khai La Thành Lũy, theo thứ tự là địa bàn hai bảo các ngươi, nhà nào đi thì bản soái sẽ thủ thành lũy của nhà kia. Diệp Chân nói phong thanh vân đạm, nhưng cũng vô cùng kiên quyết, làm cho lồng ngực của Sử Hiền Tông và Kỳ Nham vừa nộ khí trùng thiên chập trùng không ngừng, nhưng lại không dám loạn chút giận. Bọn hắn rất rõ ràng, Diệp Chân người này nói được thì làm được, rõ ràng hậu quả sau đó. Chỉ dựa vào bọn hắn, muốn ngăn cản ma tộc binh phong là vô cùng khó khăn. Cho dù miễn cưỡng ngăn cản được, tổn thất của bọn hắn cũng sẽ thảm trọng đến không cách nào tưởng tượng. Những dân binh bị quân Pháp chém đầu đang làm cái gì, các ngươi phải rõ ràng hơn bản soái chứ. Mặc kệ bọn hắn theo ý ai, lĩnh mệnh ai, muốn làm gì thì bản soái vẫn sẽ mặc kệ. Nhưng, trước khi đại chiến diễn ra còn dám có doanh tốt kết bè phái kiểu này, kết doanh hương đảng hoặc cử chỉ cùng loại, bản soái phát hiện một tên, chảm một tên, phát hiện một đôi chảm một đôi, phát hiện mười chảm mười, phát hiện trăm, chảm một trăm, tuyệt không nương tay. Trở về quản tốt lính của các ngươi, còn dám dò xét xung quanh, kết doanh hương đảng, đừng trách bản soái thực hành phương pháp liên đới, một người vi phạm, một đội bị liên lụy. Diệp Chân lăng lệ quát một tiếng làm cho nguyên soái dân binh Sử Hiền Tông và Kỳ Nham vừa khí thế hùng hổ đến tìm công đạo mặt không còn chút máu lui ra. Hai người cũng là cường giả giới vương cảnh, cửu trọng đỉnh phong nhưng lại bị mấy câu của Diệp Chân làm cho giật mình lui lại. Ra khỏi cửa, mặc dù hai người không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi. Bọn hắn rất rõ ràng tình hình lúc này, càng rõ ràng hơn Diệp Chân cũng không phải đang nói đùa bọn họ. Nhìn bóng lưng hai người đi xa, Diệp Chân nở nụ cười lạnh. Thiên Miếu duỗi tay quá dài rồi, nếu còn ngu xuẩn mất khôn, đại khai sát giới, đối với Diệp Chân cũng không phải việc khó gì. Báo hai chuyện này cho Bí Giám và Đại Ti Thiên. Diệp Chân giao phó một tiếng, lần nữa đầu nhập tâm thần vào chiến sự. Lần này, ma tộc có thể đầu nhập trăm vạn đại quân tinh nhuệ vào chiến trường. Diệp Chân nhất định phải nghiên cứu đối sách thật tốt. Trước huyết sắc quang mạc thần bí dưới huyết hà cấm địa, đã hơn 10 ngày không ngủ không nghỉ đại thủ tế thứ 2 Thông Nạp, đại thủ tế thứ 3 Kham Mạch. Đại thủ tế thứ 7 Đồ Môn Trường Âm, đại thủ tế thứ 8 Cát Nghiễm, còn có 4 vị trưởng lão tinh nghiên trận pháp của Tổ Thần Điện. Lúc này toàn bộ vây quanh xung quanh Tổ Thần Điện Thái Thượng Trưởng Lão Ô Liên, từng người vẻ mặt ngưng trọng. Thái Thượng Trưởng Lão Ô Liên chính là Thái Thượng Trưởng Lão có tạo nghệ trận pháp sâu nhất trong Tổ Thần Điện, không có người thứ hai. Trước đây, 4 vị trưởng lão tinh nghiên trận pháp theo đại thủ tế thứ 2 Thông Nạp đến đây đều là đệ tử của Ô Liên Trưởng Lão. Lúc này, mọi người đã dưới Ô Liên Trưởng Lão chỉ huy, dùng các loại bí pháp không ngủ không nghỉ điều tra trận pháp trước mắt này hơn 10 ngày. Lúc này cha có thể xong hay không đều đang đợi kết quả của Ô Liên trưởng lão. Ngưng thần chỉnh lý kết quả thu được mấy ngày nay, nửa ngày sau, Thái Thượng trưởng lão Ô Liên mới chậm rãi mở miệng. Lão phu hổ thẹn, vẫn không nhận ra đây là trận pháp gì, cũng không tìm ra lai lịch của trận pháp này. Vừa nghe đến đây ra, lấy đại thủ tế thứ 2 Thông Nạp cầm đầu đám người, trong lòng lập tức mát lạnh. Nếu ngay cả Thái Thượng trưởng lão Ô Liên cũng không nhận ra lai lịch và tác dụng của trận pháp này, vậy Tổ Thần Điện bọn hắn, thậm chí toàn bộ Đại Chu, khả năng nhận ra lai lịch và tác dụng của trận pháp thần bí trước mắt này, cực kỳ bé nhỏ. Nhưng lúc đám người đang kinh hãi, thì Tổ Thần Điện Thái Thượng Trưởng Lão Ô Liên đã lần nữa chậm rãi mở miệng. Trong lúc mở miệng, nếp nhăn trên gương mặt và khóe miệng tinh tế dày đặc, như khe rãnh hiện ra một loại tang thương xa xưa. Nhưng mặc dù lão phu không suy đoán ra lai lịch cụ thể và tác dụng của trận pháp này, nhưng vẫn có hiểu được một hai. Nghe vậy, trong lòng các đại thủ tế Thông Nạp, Kham Mạch, Đồ Môn Trường Âm, Cát Nghiễm, vị lão thái giám hiếm khi nói kia, hư không liệp vương đồng thời thoáng buông lỏng. Chuyện này, chỉ sợ không có bất kỳ đầu mối nào. Phàm là có thể phát hiện một chút đầu mối, lấy lực lượng của Đại Chu và Tổ Thần Điện, có thể nó cẩn thận thăm dò tìm ra nó. Mời Ô Liên nói rõ. Đám người cùng nhau lên tiếng. Chậm rãi vươn một cây già nua không có ngón tay, Thái Thượng Trưởng Lão Ô Liên nói, thứ nhất, trận này có rất nhiều chi tiết hết sức rõ ràng là thủ đoạn trận pháp của ma tộc, vô cùng cổ xưa. Cho nên, trận này nhất định là người của ma tộc bố trí. Thứ hai, rất nhiều thủ đoạn bố trí trận pháp này rõ ràng là có đoạt thiên tạo hóa huyền diệu, rất nhiều thủ đoạn bày trận không phải đạo cảnh có thể thi triển. Cho nên, lão phu có thể kết luận, khi trận pháp sư bố trí trận này, ít nhất có một tạo hóa cảnh ma thần, thậm chí nhiều hơn. Thứ ba, trước mắt chúng ta phát hiện huyết sắc quang mạc này, chỉ là một bộ phận tiết điểm mấu chốt của trận pháp này, không phải là toàn bộ. Theo trước mắt đoạt được, trận pháp này ít nhất còn có 4 tiết điểm cùng loại, nhiều thì 8. Thứ tư, trận pháp này có tác dụng khó hiểu, nhưng huyết hải vô biên này, trừ bạo ngược ra còn mơ hồ ẩn chứa một tia sinh cơ cổ xưa bồng bột. Có lẽ, ma tộc bố trí trận pháp này không chỉ là vì hủy diệt, còn vì phục sinh. Vừa nghe đến đây ra, sắc mặt của đại thủ tế thứ hai đột ngột kịch biến. Phục sinh? Bọn hắn muốn phục sinh cái gì? Phục sinh cái gì, lão phu cũng không cách nào phỏng đoán. Trong âm thanh của Thái Thượng trưởng lão Ô Liên mang theo lo lắng không hiểu. Nhưng có thể xác định, trận pháp này đã được bố trí cực sớm, hẳn là trước khi nhân mã của Đại Chu ta bố trí phòng tuyến chiến trường, thì đã hoàn thành rồi. Thái Thượng trưởng lão Ô Liên nói. Không thể nào. Đại thủ tế thứ hai Thông Nạp lập tức kinh ngạc đến ngây người, chuyện này không thể nào. Phòng tuyến nhân ma chiến trường chính là năm đó thiên địa đại kế, ma tộc há có thể sớm có bố trí. Thái Thượng trưởng lão Ô Liên thản nhiên nhìn lướt qua đại thủ tế thứ hai Thông Nạp, điểm này thì lão phu không rõ. Nhưng nhân ma chiến trường có vô số trận pháp, cho dù ma tộc có nhiều ma thần, tham gia hơn nữa thì cũng không thể nào thần không biết quỷ không, hay bố trí phía dưới phòng tuyến nhân ma chiến trường một trận pháp hùng vĩ như vậy. Hơn nữa, về phần tại sao, phải là do tổ thần điện các ngươi cầm quyền, đi tìm tòi nghiên cứu tra tìm vấn đề, mà không phải đến hỏi lão phu. Một đám thủ tế im lặng, vấn đề này vô cùng phức tạp. Nhưng nếu đúng như Thái Thượng trưởng lão Ô Liên nói, trận pháp huyết sắc quang mạc thần bí này, thật đã được bố trí hoàn thành trước khi phòng tuyến nhân ma chiến trường được xây dựng. Như vậy, thời gian hoàn thành trận pháp thần bí huyết sắc quang mạc dưới lòng đất này, ít nhất hẳn là hơn 9 vạn năm trước. Ma tộc từ 9 vạn năm trước đã bố trí trận pháp, rốt cuộc muốn phục sinh tồn tại gì? Chuyện này, chỉ suy nghĩ một chút đã cảm thấy vô cùng khủng bố. Năm đó, nhân ma đại chiến, ngoại lai ma thần và tạo hóa thần nhân của nhân tộc đã bỏ mình vô số. Thật muốn phục sinh, chắc chắn cũng là ma thần bỏ mình lúc ấy. Thời kỳ đó, ma thần bỏ mình có vô số tồn tại vô cùng kinh khủng. Nếu như muốn hủy diệt, phạm vi uy lực như thế nào? Đại thủ tế thứ ba Kha Mạch vội vàng hỏi. Nếu hủy diệt, lấy năng lượng ba động lão phu cảm ứng được, chỉ cần lật tay là toàn bộ phòng tuyến nhân ma chiến trường sẽ bị hủy diệt. Tạm chưa nói đến ngàn vạn đại quân nơi này chớp mắt tiêu vong, nơi hiểm yếu và địa mạch của nhân ma chiến trường, chỗ vạn ngục sơn mạch cũng sẽ trong một chớp mắt hóa thành hư không. Thái Thượng trưởng lão Ô Liên nói. Sắc mặt Kha Mạch đột ngột tái đi. Nếu thật như thế, chẳng phải sau đó ma tộc có thể tiến thẳng một mạch. Nào chỉ là tiến thẳng một mạch. Đại thủ tế thứ 8 Cát Nghiễm ngưng trọng nói. Nhân ma chiến trường tập trung 3 thành quân lực tinh nhuệ nhất của Đại Chu ta. Một khi 3 thành đại quân này triệt để tiêu vong, Đại Chu ta nhất định sẽ trọng thương nguyên khí. Trong một đoạn thời gian rất dài, chỉ sợ đều không thể ngăn cản ma tộc binh phong. Đến lúc đó, nghe đến đó, Đại thủ tế thứ 3 Kha Mạch như có lẽ đã tiên đoán được hậu quả kinh khủng kia, vội mở miệng nói. Xin hỏi Thái Thượng, có phương pháp nào có thể phá trận không? Dưới ánh mắt mong chờ mọi người, Thái Thượng trưởng lão Ô Liên chậm rãi lắc đầu. Nếu muốn phá trận thì nhất định phải tìm ra tất cả tiết điểm trận pháp, lão phu mới có thể thử phá trận. Hơn nữa, cho dù có thể phá trận, thì số lượng năng lượng màu đỏ ngòm có thể xưng kinh khủng ẩn chứa trong này, cũng là một bế tắc. Một khi phá trận, năng lượng màu đỏ ngòm ẩn chứa trong này nhất định sẽ bộc phát. Đến lúc đó, long trời lở đất, toàn bộ phòng tuyến nhân ma chiến trường tất nhiên sẽ bị hủy. Vậy phá cũng không thể, không phá cũng không được, chúng ta rốt cuộc phải xử trí trận pháp này như thế nào? Trong đôi mắt của đại thủ tế thứ ba Kha Mạch tràn đầy lo nghĩ. Phòng tuyến nhân ma chiến trường chính là nền tảng lập quốc. Một khi phòng tuyến nhân ma chiến trường thất thủ, lại tổn thất hơn ngàn vạn đại quân tinh nhuệ nơi này, Đại Chu sẽ. Vạn sự vạn vật trong thiên địa này đều có căn nguyên có thể tìm ra. Âm thanh của Thái Thượng, trưởng lão Ô Liên giữa mang theo một loại chi ý kỳ dị siêu nhiên. Chỉ cần tìm được căn nguyên đó là có thể phá được. Mà trước mắt, căn nguyên của trận pháp thần bí trong huyết hà cấm địa này chính là ẩn tích một, lượng lớn năng lượng màu đỏ ngòm. Chỉ cần tiết ra hoặc hóa đi số lượng năng lượng màu đỏ ngòm có thể xưng kinh khủng này, thì trận pháp này có thần bí huyền ảo đến mấy, cũng không phát huy ra bất kỳ tác dụng nào. Ô Liên nói, vậy làm sao để tiết hoặc là hóa đi năng lượng màu đỏ ngòm này? Đại thủ tế thứ hai Thông Nạp mở lời. Ta cần thời gian, còn có rất nhiều nhân thủ phối hợp. Thái Thượng trưởng lão Ô Liên nói. Bất kỳ lực lượng nào trong tổ thần điện, ngài cứ mở miệng, không một ai dám không phối hợp. đại thủ tế thứ ba Kha Mạch hứa hẹn. Lực lượng bên phía triều đình này, Ô lão cần gì cứ việc nói thẳng, nghĩ đến bệ hạ nhất định sẽ đáp ứng. Liên tục giữ im lặng, lão thái giám còng lưng chậm rãi mở miệng. Như thế, lão phu sẽ buông tay hành động. Thái thượng trưởng lão Ô Liên nhẹ gật đầu, mệnh lệnh bộ đội sở thuộc Hỏa Yến quân, toàn bộ thay đổi y giáp bình thường tỏ ra yếu kém, theo thành cố thủ, đợi đại quân ma tộc đến, tiếp đó trọng thương tiến công Khai La thành lũy chi quân. Mệnh lệnh Hạ Kỳ xuất 10 vạn tinh nhuệ, rời rạc ra, chọn cơ tiêu diệt đại quân ma tộc tiến công hoặc là vây công Dương Môn thành lũy. Mệnh lệnh các bộ huyết hà pháo đài thủ vững thành lũy, không có lệnh không được rời khỏi. Mệnh lệnh quân thứ nhất, quân thứ ba, quân thứ bảy, chiến lăng doanh, mano doanh tiếp tục ẩn nấp ở bên ngoài, chờ đợi quân lệnh của bản soái. Theo đại quân ma hoàng nhị thái tử truy nhật tiến vào, trong khu vực phòng thủ của huyết hà pháo đài, tình thế trong toàn bộ chiến khu lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương. Trước đó, Hỏa Yến quân phái ra trinh thám dò xét bốn phía nhưng lúc này cũng trung thực. Lần này, đại quân ma hoàng nhị thái tử truy nhật tiến quân không giống với đại quân ma hoàng thất thái tử Tòng Vân tiến công trước đó. Có lẽ là tiếp thu nguyên nhân ma hoàng thất thái tử Tòng Vân binh bại, đại quân ma hoàng nhị thái tử truy nhật tiến công cực kỳ cẩn thận. Nhất là khi đi ngang qua huyết hà, mấy chục vạn đại quân tề xuất, kém chút sấy khô huyết hà dài đến gần ngàn dặm kia. Có thể thấy được bọn hắn cẩn thận thế nào. Trong lúc hành quân càng trước sau hưởng ứng, trận pháp thủ thế, vô cùng cẩn thận. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng cho dù cẩn thận, tiến vào nội địa huyết hà pháo đài, ma hoàng nhị thái tử truy nhật cũng không thể không chia binh. Phòng tuyến huyết hà pháo đài của Diệp Chân lấy Dương Môn thành lũy, huyết hà pháo đài, Khai La thành lũy làm phòng tuyến. Nếu hắn không chia ra vây khốn Dương Môn thành lũy và Khai La thành lũy, mà chỉ vây công huyết hà pháo đài, như vậy đại quân hai thành lũy khác bất cứ lúc nào cũng có thể giáp công đại quân của hắn. Cho nên, chia binh là một biện pháp không thể tránh né. Mà lần này, bởi vì có thể vận dụng binh lực tương đối sung túc cho nên, ma hoàng nhị thái tử truy nhật vẫn tương đối cẩn thận. Dương Môn thành lũy và Khai La thành lũy đều phân đi 20 vạn đại quân vây quanh tiến công, tập trung 60 vạn đại quân chủ lực tiến công huyết hà pháo đài. Ma hoàng nhị thái tử truy nhật, ở trong soái trướng quân doanh đang tiến hành một lần quân nghị cuối cùng trước trận chiến. Chúng tướng, lần này đều theo quân lược trước đó, vững vàng, phải hấp thụ giáo huấn thất bại của lão thất, nuốt chửng huyết hà pháo đài từng chút một. Cuối cùng, chém giết Diệp Chân này, lấy được thắng lợi cuối cùng. Nghe vậy, chúng tướng dưới trướng ma hoàng nhị thái tử truy nhật cùng kêu lên đồng ý, tiếng gầm chấn thiên, tất cả mọi người hiểu rõ, cái mà ma hoàng nhị thái tử truy nhật gọi là thắng lợi cuối cùng chỉ là cái gì? Cái mà nhị thái tử truy nhật gọi là thắng lợi cuối cùng, không phải chém giết Diệp Chân, mà là thắng lợi sau cùng tranh đoạt đại vị ma hoàng. Chỉ phải chém giết Diệp Chân, có treo thưởng của ma thần cung tiên tri ma sư Cửu Hy thậm chí là ủng hộ, còn có đại lượng danh vọng và thất thái tử Tòng Vân ủng hộ. Từ đó giúp bọn hắn tăng nhiều cơ hội tranh đoạt đại vị ma hoàng. Đó mới là mục đích thực sự chuyến này của bọn hắn. Cùng lúc đó, trong Già Lăng Thành ở tiền tuyến ma tộc, ma hoàng thất thái tử Tòng Vân đang tĩnh dưỡng, đang đánh cờ với sự đệ lục ngộ của tiên tri ma sư Thất Hoành. Một quân cờ nhẹ nhàng rơi xuống, tiên tri ma sư Lục Ngộ mở miệng, điện hạ, theo tình báo, hình như lực lượng dưới trướng ngũ thái tử điện hạ lọt vào trọng thương. Đúng là như thế, chỉ là ngũ ca vẫn luôn phong tỏa tin tức. Tạm thời vẫn không biết vì sao lại tổn thất nhiều lực lượng như vậy. Nhưng theo thám tử nằm vùng của ta nói, gần đây ngũ ca đối Diệp Chân kia hận đến nghiến răng nghiến lợi, việc này, 89/10 có quan hệ với Diệp Chân. Lại một quân cờ nhẹ nhàng rơi xuống, Lục Ngộ lại nói. Xem ra, ngũ thái tử đã gãy cánh, bây giờ nhị thái tử đã động. Tiên sinh, ngươi nói bên phía nhị ca có khả năng thành công hay không? Thất thái tử Tòng Vân hỏi. Tiên tri ma sư Lục Ngộ nhíu mày. Ngươi không tin sư huynh. Sao dám? Thất thái tử Tòng Vân vội vàng nghiêm mặt nhận lỗi. Vậy thì ngồi, đợi phong vân đi. Ba, một quân cờ đen nhẹ nhàng điểm xuống, hóa thành vô số bột phấn. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Ma hoàng nhị thái tử truy nhật cũng không phải người tầm thường. Đương nhiên sẽ tiếp thu bài học thất bại lần trước của ma hoàng thất thái tử Tòng Vân. Lần này, ngoài chuyện hành quân rất cẩn thận ra, còn lưu lại một bộ đội cơ động lấy rực ma làm chủ, nhanh chóng cơ động khắp nơi. Nên, lần này Diệp Chân cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm. Nhưng chỗ hiểm đáng ngạc nhiên là, đa số các chiêu thức được dùng đều dưới tình huống quân số chưa đủ. Số lượng binh lực Diệp Chân có thể chỉ huy ở huyết hà cứ điểm trước mắt, đã được gần 80 vạn. Con số này đã rất đầy đủ so với hơn 100 vạn tinh nhuệ bên ma tộc dùng để thủ thành. Cho nên, hiện tại điều Diệp Chân có thể làm là phong tỏa tin tức cho thật nghiêm ngặt. Chiến tranh, một là đánh hậu cần, hai là đánh thông tin tình báo. Hiện tại, Diệp Chân chọn chơi đánh tình báo. Từ xưa đến nay, nhân và ma hai bên nhân ma trên chiến trường luôn rất phòng bị nhau. nên, muốn tra tình báo đối phương chắc chắn sẽ có chỗ khó khăn. Chỉ là, cài người vào nhiều năm như vậy, về tình hình quân sự của nhau, hai bên vẫn có chút năng lực điều tra nhất định. Chỉ là, trong thời điểm chiến tranh, độ khó để điều tra tình báo lại sẽ tăng lên gấp bội. Ngay cả đại quân của Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật trong gần mấy ngày nay, Diệp Chân gần như đã ban hành cấm lệnh phong tỏa tin tức nghiêm ngặt thảm khốc nhất. Không có quân lệnh, phiến phù sẽ không được bay lên không. Nếu phát hiện, truy đuổi đến cùng, vô luận là lý do gì, người tự ý phát phù tấn đó, lập tức bị chém thẳng. Nếu phát hiện có phù tấn bay lên không, lại không tìm ra người chịu trách nhiệm, thì nếu bên dưới nơi phù tấn đó bay lên có người của tiểu đội, thì giam toàn tiểu đội lại, mỗi ngày phạt 300 roi, thủ vệ cũng như thế. Toàn vệ bị phạt, có đoàn người, nếu tìm không ra người tự ý phát phù tấn, gông lại đoàn trưởng trị tội trước công chúng. Nếu có người dùng tiểu hình truyền tin Nazi trận cá nhân, phát hiện chém thẳng, người báo tin lập tức được tấn thăng một cấp. Cùng theo đó, áp dụng tội liên đới. Phát hiện trong một đội có người tự tiện dùng tiểu hình truyền tin Nazi trận, hay người tự ý phát phù tấn, nếu không có ai báo cáo, sau đó lại kiểm tra ra người kia là gian tế bên ma tộc, cả đội sẽ bị chém hết, chủ quan bị hạ 3 cấp, mỗi lần giảm 1 cấp đều được sử dụng. Một khi hạ lệnh phong tỏa quân tình ở mức thảm khốc nghiêm ngặt nhất như vậy, trong vòng một ngày, đã treo trên 100 đầu người, làm tất cả trong huyết hà cứ điểm đều trở nên sợ bóng sợ gió, người người đều cảm thấy bất an, tâm trạng vô cùng lo lắng. Nhưng, vẫn có chút kết quả. Vậy mà đã thành công bắt được 3 tên gian tế bị ma tộc thu mua, còn phát hiện một tên ảnh ma và mị ma chui vào. Chuyện đó, để cả người Diệp Chân đang chảy mồ hôi lạnh ướt sũng, lập tức vững lòng tin lại. Dù quân Pháp còn tàn khốc hơn nữa, nhưng trước lúc chiến đấu cũng đáng, lập tức lại bổ sung thêm một điều quân luật. Trong vòng 3 ngày, bất kỳ ai cũng không được hành động một mình, dù là chuyện gì, nhất định phải làm với bạn đồng sự của mình. Nếu có kẻ tự hành động một mình, lập tức giam lại tra thẩm. Trong thời gian 3 ngày, đảo mắt đã qua, ngày 16 tháng 5, ma tộc đại quân vô biên vô hạn trông tựa, như sóng biển đã vọt tới phía dưới huyết hà cứ điểm, kèn lệnh tiến công vang lên trầm thấp, chậm rãi thổi. Ngay cùng lúc đó, Diệp Chân đang ở trong huyết hà cứ điểm, chậm rãi đứng dậy, khẽ quát nói. Truyền lệnh xuống các bộ, thực hiện theo kế hoạch. Gần như ngay lúc đó, mười mấy đạo phù quang được phóng lên tận trời, tản ra 4 phương 8 hướng. Dưới thành Dương Môn pháo đài, một nửa trong số 20 vạn ma tộc đại quân, đang ra hết lực công thành. Trong tình báo của Ma Hoàng Nhị Thái Tử, số lượng thủ quân ở Dương Môn pháo đài này, chỉ có 10 vạn, mà một nửa trong đó là dân binh. Theo kế hoạch, trước khi mạnh mẽ tấn công, chỉ cần thủ quân nơi này có xu hướng suy tàn, Ma Hoàng Nhị Thái Tử truy nhật sẽ lập tức điều thêm quân đội, để một lần hành động lập tức đánh chiếm Dương Môn pháo đài. Dưới kích thích do lệnh không được phong đao sau khi phá thành, mỗi một người trong đám ma tộc tinh nhuệ lúc này đang trừng hai mắt đỏ như máu, kêu gào khó chịu lấy một đợt lại một đợt mưa tên đang phóng tới Dương Môn pháo đài. Nhất là những thiết giáp ma đó, quanh người là linh quang lập lòe, dù có mấy chục trên trăm mũi tên phong hỏa liên nổ cùng lúc tấn công lên người họ, cũng chỉ hiện lên chút tia lửa, lông tóc chẳng bị chút tổn thương gì. Từng dãy khiên sắt do đoàn thiết giáp ma mang theo, đặt ở phía trước nhất, không ngừng tấn công về phía Dương Môn pháo đài. Mắt thấy sắp leo lên thành tường, từng mũi tên phá thiên chu long nỏ to như tay em bé vang lên tiếng nổ vang rền, đánh sụp một loạt lại một loạt thiết giáp ma đang tiến lên, sau đó nổ ầm thành mảnh vỡ. Sau đó là từng đợt, bắn bao trùm khí tức viêm linh bạo ma nổ tản ra tia lửa kinh người, lập tức quét sạch làm cả đám thiết giáp ma trong phạm vi ngàn mét nháy mắt biến mất. Nhưng một bộ phận thiết giáp ma vừa bị càn quét kia, lập tức đã có một nhóm thiết giáp ma khác tiếp tục xông lên. Đột kích. Theo âm thanh quát lên mang vẻ tức giận vang lên, một đội tinh nhuệ giới vương cảnh cỡ 500 người tạo thành, có 2 chỉ huy là đạo cảnh, trong khoảng cách mũi tên phá thiên chu long nỏ đang bắn tới, bay thẳng về Dương Môn pháo đài. Thật xem chúng ta là gà mờ. Tướng lĩnh thủ thành đệ nhất hãn tướng Bắc Bộ chiến khu Hạ Kỳ cười lạnh một tiếng, lệnh kỳ khẽ động, lại 100 mũi tên phá thiên chu long nổ bắn tới một lượt, 1000 viêm linh bạo ma nỏ cùng lúc phối hợp bắn ra, lập tức lại đánh cho nhóm tinh nhuệ đang leo lên đó lui hết về. Từ khi bắt đầu trận đánh đã rơi vào gay cấn. Trận chiến đầu tiên, hai bên đều muốn đánh ra được tinh thần binh sĩ, đánh được lá cờ đầu, chiếm được chiến công, nên mới ra hết sức lực vậy. Nhưng trong nháy mắt, trận đấu đã trôi qua hơn nửa canh giờ, trong Dương Môn pháo đài, thi thể cũng dần chất như núi. Trong một canh giờ, phía dưới ma tộc đã ngã xuống 10.000 thi thể, mà tướng sĩ đại chu thủ thành, thương vong ít nhất cũng khoảng chừng 5.000. Chỉ là, tướng lãnh bên ma tộc vẫn không hề sợ. Một khi chờ bọn hắn công lên đầu thành, thương vong chênh lệch thế này, nhất định sẽ theo đà tăng nhanh đuổi ngang sau đó vượt hẳn. Trong lúc cận chiến, binh lính ma tộc bên họ là chiến sĩ dũng cảm nhất. Nhưng cũng trong đợt đầu tiên nhóm thiết giáp, ma bị cưỡng ép trèo lên đầu tường Dương Môn pháo đài, và chiến sĩ đại chu bắt đầu vô cùng thê thảm trên đầu tường huyết thành, thì cờ hiệu trên đầu thành lúc này đột nhiên thay đổi, cờ hiệu chữ hạ to chừng cái đấu, lại bắt đầu nghênh đón gió bay. Gần như ngay lúc đó, trong ma tộc đại quân, đột nhiên vang lên tiếng thám báo cấp báo. Bẩm tướng quân, người dặm cánh trái ngoài của quân ta, chợt xuất hiện quân đội của Đại Chu, số lượng khoảng chừng 100.000. Vẻ mặt tướng lãnh ma tộc kia nghe vậy cũng không đổi, hơi cười lạnh. Quả nhiên suy đoán của nhị thái tử điện hạ không sai, tên họ Diệp này, thích chơi chiêu đó đến đi, phát tín hiệu. 15 phút đồng hồ sau, viện quân Bắc Bộ chiến khu tinh nhuệ do Hạ Kỳ tự mình dẫn đầu mai phục, bắt đầu chiến đấu dữ dội với ma tộc đại quân. Ma tộc quân đội bị đánh gọng kìm vẫn không hề hoảng loạn, thậm chí kiên quyết dứt khoát hơn không ít để Hạ Kỳ bất ngờ đánh tới, cũng không thể chiếm bao nhiêu lợi lộc. Ác chiến chưa đến nửa canh giờ, bầu trời lại đột nhiên tối sầm, một phần quân số trong Rực Ma quân đội khoảng chừng 5 vạn, lúc này đang dùng tốc độ cao đánh tới, ma tộc đại quân nhào thẳng về phía hậu phương đại quân của Hạ Kỳ, cùng lúc tiến công về Dương Môn pháo đài, hình thành vây đánh quân bên Hạ Kỳ. Điều này nhanh chóng để vẻ mặt Hạ Kỳ thay đổi. Gửi tin về cho Diệp Nguyên Soái, nói là kế sách đánh gọng kìm thất bại, quân ta giờ đang bị Rực Ma viện quân của ma tộc tăng tốc chạy đến đánh từ hai mặt, tình huống cực kỳ nguy cấp, thỉnh cầu rút lui. Rất nhanh, Hạ Kỳ đã nhận được quân lệnh trả lời từ Diệp Chân, nhưng quân lệnh hồi âm đó lại làm cho Hạ Kỳ đổi sắc. Tiếp tục cầm chân ma tộc quân đội, viện quân đang sắp tới. Viện quân. Đọc tin trả lời này, lập tức để Hạ Kỳ nổi trận lôi đình. Nói với Diệp Nguyên Soái, nếu trong vòng nửa canh giờ viện quân không thể đến, vậy đợi đến nhặt xác cho ta đi. Qua mấy hơi thở, lính liên lạc lại lần nữa mang đến một phần quân lệnh, nói. Tướng quân, Diệp Nguyên Soái bảo chúng ta yên tâm chờ cứu viện. Yên tâm chờ cứu viện. Mấy chữ này đã để lòng Hạ Kỳ chìm thẳng xuống. Đột nhiên, hắn có một cảm giác như đang bị Diệp Chân bán đi vậy. Hắn cảm giác có phải Diệp Chân đang bắt đội quân của hắn làm quân cờ hy sinh, làm tiêu hao bớt đại quân ma tộc không? Binh lính dưới tay hắn, mỗi một người đều đối đãi nhau như huynh đệ, thương vong đương nhiên không thể tránh. Nhưng nếu là đang lúc gấp gáp, một tên thám báo chợt chạy nhanh đến hô to. Tướng quân, Rực Ma đại quân vừa nhận một đòn chí mạng, đằng sau Rực Ma đại quân, đột nhiên xuất hiện một lượng đội quân không rõ. Nghe vậy, hai mắt Hạ Kỳ đột ngột sáng lên. Viện quân sao? Vậy mà nhanh như thế. Sau đó, Hạ Kỳ bay lên không mở rộng tầm nhìn, thì lúc này, lại thấy một hình ảnh mà lấy cả đời hắn cũng khó mà quên. Diệp Chân bước một bước ra, ngân sắc gợn sóng lan tỏa, mấy Rực Ma vốn đang bay nhanh như gió kia, lập tức như vừa uống say, ngã trái ngã phải, tốc độ trở nên vô cùng chậm chạp. Sau đó, từng đợt mũi tên phong hỏa liên nổ, mũi tên hỏa linh bạo ma nỏ, mũi tên phá thiên chu long nổ, lập tức như dẫm trên cùng một tiết tấu, ầm ầm bắn ra, cứ nối tiếp mãi không điểm dừng. Trên bầu trời Rực Ma, giờ phút này vô số mũi tên như sủi cảo bắt đầu rơi xuống. Thì ra chiến đấu vẫn có thể đánh như thế, nhưng đây khác nào đang đốt tiền đâu. Hạ Kỳ nhìn lấy, cảnh này khẽ thì thầm. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Cái gì? Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật nhận được tin cầu viện khẩn cấp, đứng bật dậy. Rực Ma quân đoàn được phái đi bị vây giết. Bọn họ bị một đại quân hơn 30 vạn quân bao vây tấn công. Không phải số lượng quân lính canh phòng ở Huyết Hà cứ điểm chỉ có 50 vạn ư? Làm sao lại có 30 vạn quân xuất hiện ở Dương Môn Thành? Rất nhiều nghi vấn cứ lần lượt hiện lên trong đầu Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật, sắc mặt của hắn cũng càng thêm tái nhợt. Với sự tinh danh của hắn, làm sao có thể không hiểu, đây là bước cờ cao tay của Diệp Chân. Từ khi xuất quân đến nay, hắn đề phòng đủ thứ, làm gì chắc đó, không nghĩ tới, vẫn bị Diệp Chân gài bẫy. Chỉ ít binh lực hoàn toàn không hợp lý. Trước đó, bọn họ được biết có khoảng hơn 60 vạn quân lính. Báo, Thái tử Điện Hạ, Hỏa Yên quân của Đại Chu xuất hiện ở Khai La Thành, tấn công mãnh liệt, quân phòng thủ Khai La Thành yêu cầu viện trợ. Hỏa Yên quân, đó không phải quân tinh nhuệ dưới trướng đại đô đốc phủ của nhân ma chiến trường, chính là lão tặc Cơ Nguyên kia sao, làm sao cũng tới. Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật cực kỳ khiếp sợ. Sau đó, vẻ mặt Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật đã càng lúc càng xấu. Có thể nói, Rực Ma quân đoàn là đội quân có tốc độ hành quân nhanh nhất dưới trướng hắn, bây giờ đang mắc kẹt trong Dương Môn Thành, vẫn chờ giải cứu. Nhưng, muốn những đội quân khác dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Khai La Thành, cho dù chỉ dẫn theo quân tinh nhuệ cũng cần 2 canh giờ. Mà sau 2 canh giờ nữa. Nhưng, Ma Hoàng Nhị Thái tử ngay lập tức thay đổi kế hoạch tấn công Huyết Hà, cứ điểm một chút, tự mình mang theo 12 vạn tinh nhuệ, chạy tới cứu viện quân phòng thủ Dương Môn Thành và Rực Ma quân đoàn. Đồng thời, lại phái ra một đội quân 8 vạn người, xuất phát cứu viện Khai La Thành. Còn Huyết Hà Thành ở đây, sau khi điều động đi một đội quân 20 vạn lính, vẫn còn 40 vạn quân lính, chắc chắn có thể tiếp tục tấn công. Nhưng, trên đường tới cứu viện, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật lại vô cùng buồn bực. Rõ ràng là hắn dùng ưu thế có trăm vạn quân tiên phong, đến huyết hà cứ điểm lấy đầu của Diệp Chân. Sao có thể khai chiến không bao lâu, người túng quẫn lại là hắn? Điều này hoàn toàn không hợp lý. Hơn nữa, việc một đội quân tinh nhuệ hùng hậu như Hỏa Yên quân đến huyết hà cứ điểm, hắn lại hoàn toàn không biết một chút nào, thật sự là. Mặc dù như vậy, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật vẫn rất lạc quan. Chắc là quân lính trong Dương Môn, Thành và Dực Ma quân đoàn vẫn có thể chống chịu trong hai canh giờ nhỉ. Cho dù có thiệt hại, vậy thì sẽ vẫn nằm trong phạm vi có thể chịu được. Chỉ là, dù Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Diệp Chân, chỉ một mình Diệp Chân đã có thể đối phó với Dực Ma quân đoàn. Một chiêu Địa Từ Lực Trường đủ để biến Dực Ma quân đoàn thành bia bắn. Mà Bắc Hải Thiên Lãng, quân của Diệp Chân còn dùng phương pháp chiến đấu mà người bình thường không thể nghĩ tới, chính là chiến đấu theo phong cách thổ hào, dùng nỗ tiễn. Tốc độ công kích quá nhanh, hơn hẳn mức bình thường. Viện quân xuất phát chưa đến nửa canh giờ, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật đã nhận được một phong tin khẩn. Nội dung trong đó khiến cho tay Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật bỗng nhiên run mạnh, vẻ mặt không thể tin được. Toàn quân bị diệt. 5 vạn lính của Dực Ma quân đoàn, ngoại trừ quân đoàn trưởng và 3 tên thân vệ trốn thoát, những Dực Ma quân khác bị giết sạch toàn quân. Sau phong tin khẩn này, tướng lĩnh ma tộc tấn công Dương Môn Thành lại gửi tới một tin cầu cứu cấp bách hơn. Nói đại quân phe mình đã bị đại quân của nhân tộc bao vây. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Xin viện quân gấp, nhanh chóng viện trợ. Dưới những đợt tấn công vô cùng mãnh liệt của Diệp Chân, hắn đã không tin mình có thể tiếp tục chống chịu trong hơn một canh giờ. Trên đường đi, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật bị một tin nối tiếp một cầu cứu thúc giục, lòng nóng như lửa đốt, gấp gáp đến mức ngoài miệng đã sắp nổi mụn nước. Gắng sức phi hành, sau hai canh giờ, cuối cùng cũng chạy tới Dương Môn Thành. Nhưng mà, ở Dương Môn, thứ chờ đợi hắn lại là 10 vạn quân tinh nhuệ dưới trướng Hạ Kỳ và 8 vạn Bắc Hải Thiên Lãng quân đang dàn trận sẵn sàng đón địch. Còn đại quân của ma tộc tấn công Dương Môn Thành trước đó, chỉ còn sót lại 5 vạn binh lính, đang bị mười mấy vạn đại quân bao vây, dãy dụ chống đỡ. Đánh giá sơ qua, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật đã vô cùng khiếp sợ, bởi lực lượng hùng hậu của Bắc Hải Thiên Lãng quân dưới trướng Diệp Chân. Có 10 vạn tinh nhuệ dưới trướng Hạ Kỳ hỗ trợ, Bắc Hải Thiên Lãng quân của Diệp Chân có thể thoải mái phóng thích sức mạnh. 12 vạn viện quân của hắn, đừng nói là cứu ra tàn quân của đại quân ở Dương Môn, thành đang bị vây đánh tiến công chỉ cứu ra, chỉ sợ bản thân cũng đều khó thoát. Suy nghĩ này khiến Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật cực kỳ kinh hãi. Trong chớp mắt đã nhớ lại kết cục của Ma Hoàng Thất Thái tử Tòng Vân. Chưa đến nửa canh giờ, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật đã quyết đoán rút quân, vứt lại mấy ngàn thi thể. Thế mà Diệp Chân cũng không đuổi theo. Trên thực tế, số nỗ tiễn mà Bắc Hải Thiên Lãng, quân của hắn mang theo hôm nay đã dùng hết hơn 7 phần, không cách nào lại ủng hộ một hồi cao cường độ chiến đấu. Hơn nữa, hơn 3 canh giờ gần 7 giờ ác chiến, để dưới trướng binh sĩ tiêu hao cũng vậy cực lớn, không thể lại tiếp tục chiến đấu. Còn tàn quân của quân địch ở Dương Môn Thành, giờ phút này, hiển nhiên Diệp Chân có thể dễ dàng tiêu diệt toàn bộ. Ở quân doanh, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật đứng trang nghiêm trong doanh trướng chủ soái, trầm mặc, vẻ mặt cay đắng. Hắn đã thề son sắt sẽ lấy đầu Diệp Chân, không ngờ được, mới trận chiến đầu tiên, Diệp Chân đã cho hắn một đòn vô cùng nặng nề. Khéo léo lợi dụng địch không nhận được tình báo, dùng ưu thế binh lực hùng mạnh, diệt toàn bộ binh lính được hắn phái đi đánh chiếm Dương Môn Thành. Đồng thời, đại quận nhận lệnh hắn đi tấn công Khai La Thành, cũng thiệt hại nặng bởi Hỏa Yên quân nổi tiếng tinh nhuệ. Trong trận chiến ở Dương Môn Thành, đội quân 20 vạn lính, 5 vạn Dực Ma quân đoàn, toàn quân bị diệt sạch. Kiểm kê sau chiến đấu, 25 vạn đại quân cũng không thể giết đủ 4 vạn quân lính dưới trướng Diệp Chân. Trong số 4 vạn người chết đó, hơn một nửa vẫn là quân của Bắc Bộ chiến khu dưới trướng Hạ Kỳ. Nhưng, thiệt hại mà phía Diệp Chân phải gánh chịu lại là tròn 2.000 vạn các loại. Dưới sự chỉ huy của Diệp Chân, số mũi tên nỗ tiễn mà 10 vạn binh lính Bắc Hải Thiên Lãng quân sử dụng trong vòng 3 canh giờ, thực sự đã ngang ngửa với số lượng tiêu hao bởi một quân đoàn có 100 vạn lính. Trong trận chiến này, Hỏa Yên quân cũng thể hiện ra chiến lực vô cùng cường hãn của mình. 10 vạn đối đầu với 20 vạn, đánh đổi sinh mạng của hơn 1 vạn 3.000 người của quân mình, để tiêu diệt 5 vạn 1.000 người của đại quân ma tộc, những kẻ địch còn lại tan tác trốn chạy. Tính cả số quân lính đã chết ở huyết hà cứ điểm, trong trận chiến đầu tiên, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật đã thiệt hại hơn 31 vạn binh lính. Trong chớp mắt, số lượng binh sĩ trong đội quân của Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật đã giảm mạnh từ 100 vạn đến còn 70 vạn. Mà giờ này khắc này, Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật cũng xem như hiểu rõ, dưới trướng Diệp Chân thực sự có bao nhiêu binh lực. Quân số dưới sự chỉ huy của Diệp Chân lên tới 80 vạn binh sĩ, cho dù đã trải qua trận đại chiến lần này, vẫn còn cao tới 70 vạn 5 ngàn. Nếu xét trên phương diện binh lực, Diệp Chân vẫn chiếm ưu thế. À, đúng rồi, sau khi diệt sạch quân địch đánh chiếm Dương Môn Thành, hơn 3 vạn tinh nhuệ của ma tộc còn sót lại đã phải chống cự vô cùng khổ sở, trong lúc tuyệt vọng thì nhao nhao đầu hàng. Khi phân phối chiến công và tù binh với Hạ Kỳ, Diệp Chân giết địch ít hơn một chút, nhưng lại cầm tù nhất 2 vạn tên ma tộc tinh nhuệ. Số lượng nô lệ ma tộc mà Diệp Chân sở hữu đã tăng đến hơn 3 vạn người. Còn quân công, vẫn làm như cũ, báo cáo lên trên một bộ phận nhỏ, đa số sẽ bị bán đi để bổ sung quân giới đã tiêu hao. Tuy nhiên, sau trận chiến này, cục diện chiến đấu ở cứ điểm Huyết Hà đã nhanh chóng thay đổi. Trước đó là Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật dẫn 100 vạn hùng binh tiến đến chèn ép, muốn san bằng Huyết Hà cứ điểm. Nhưng chỉ sau một trận chiến đó, đôi quân của Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật lại trở nên vô cùng lúng túng. Không chia nhỏ quân số thì không được, lại không dám chia quá nhiều, sợ bị Diệp Chân tập hợp binh lực hùng hậu bao vây tiêu diệt lần nữa. Ở một mức độ nào đó, ngược lại là Diệp Chân đang chiếm cứ quyền chủ động. Còn Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật cũng cực kỳ xấu hổ bực bội. Hắn biết, tình huống trước mắt là không đủ binh lực, nhưng mà, thực tế dưới trướng hắn khống chế hơn vượt qua 800 vạn binh sĩ, nhưng giờ này khắc này, lại không có cách nào điều động một số lượng lớn quân lính từ những chiến trường khác. Trong thời gian ngắn, chỉ có thể dựa vào binh lực hiện có để tấn công Huyết Hà cứ điểm. Cho dù là không đủ quân số, cũng chỉ có thể là âm thầm tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Loại tình huống này khiến cục diện chiến đấu tại cứ điểm Huyết Hà vốn dĩ nguy cấp, lại bước vào thời kỳ đối đầu giằng co, nhưng cũng vô cùng ổn định. Những trận xung đột nhỏ không ngừng diễn ra nhưng không có cuộc chiến lớn nào. Trong hoàn cảnh đó, người làm chủ soái như Diệp Chân lại đột nhiên vô cùng nhàn nhã. Giống, không quan tâm đến tình hình chiến đấu, Diệp Chân vẫn luôn lặng lẽ tu luyện trong không gian của Thận Long Châu đột nhiên bị đánh thức bởi một tiếng hổ gầm vô cùng hân hoan, mãnh liệt như muốn đục đá phá vàng. Khoảnh khắc nghe thấy tiếng hổ gầm kia, Diệp Chân cực kỳ vui mừng. Tiểu Miêu. Trong không gian của Thận Long Châu, Diệp Chân giống như một vị thần. Hắn khẽ động thần, niệm đã xuất hiện ngay lập tức ở nơi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu đang tu luyện. Lúc trước, sau khi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu trực tiếp cắn nuốt và luyện hóa thượng phẩm hậu thiên không gian linh bảo cốt luân của tiên tri ma sư Thất Hoành đã lâm vào ngủ say. Diệp Chân không biết Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu cần ngủ say bao lâu, có lẽ thời gian để luyện hóa hoàn toàn lực lượng căn nguyên của thượng phẩm hậu thiên không gian linh bảo sẽ không ngắn. Cho nên Diệp Chân đã ném Tiểu Miêu vào trong không gian của Thận Long Châu. Tính ra, Tiểu Miêu ngủ say trong không gian của Thận Long Châu đã khoảng 3 tháng rưỡi. Mà thời gian, ngoài thế giới thực nhanh gấp 100 lần thời gian trôi qua trong Thận Long Châu, 3 tháng rưỡi tương đương gần 30 năm. 30 năm. Nói cách khác, Tiểu Miêu đã ngủ say tới 30 năm, mới có thể hoàn toàn luyện hóa được căn nguyên lực lượng của thượng phẩm hậu thiên không gian linh bảo. Lúc này, sau khi đánh giá kỹ càng, Diệp Chân càng thêm mừng rỡ. Vốn dĩ, con ngươi của Tiểu Miêu sáng lấp lánh như bảo thạch, thế nhưng hiện giờ, mỗi khi khép mở đều lộ ra một chút khí tức không gian, trong lúc chớp mắt cũng khiến không gian chấn động. Điều làm cho Diệp Chân càng vui mừng chính là, có lẽ là luyện hóa căn nguyên lực lượng của thượng phẩm hậu thiên không gian linh bảo, trong cơ thể của Tiểu Miêu lại đã ngưng kết ra bóng dáng mơ hồ của đạo chủng. Chỉ cần đợi một thời gian nữa, thì Tiểu Miêu có thể hoàn toàn ngưng kết ra cái đạo chủng này, cũng có nghĩa là tu vi của Tiểu Miêu sẽ hoàn toàn đạt tới nửa bước đạo cảnh. Đột phá ranh giới đạo cảnh cực kỳ quan trọng. Chỉ cần tu vi tăng tới nửa bước đạo cảnh, đột phá cảnh giới đạo cảnh sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều đối với Tiểu Miêu, chỉ cần cố gắng và thời gian thì sẽ đạt được. Nói thật, niềm vui ngoài ý muốn này khiến Diệp Chân vô cùng ngạc nhiên. Vốn dĩ trước đó Diệp Chân vẫn luôn lo nghĩ, phải làm sao để Tiểu Miêu ngưng tụ đạo chủng, đột phá đến đạo cảnh. Trước cấp bậc đạo cảnh, tốc độ tăng trưởng tu vi của yêu tộc nhanh hơn rất nhiều so với võ giả của nhân tộc, nhưng khi tới đạo cảnh, ưu thế thiên phú được trời ưu ái của nhân tộc sẽ bắt đầu phát huy, trái ngược rất nhiều yêu tộc lại chật vật trước ranh giới nửa bước đạo cảnh. Không ngờ được, căn nguyên lực lượng của một cái thượng phẩm hậu thiên linh bảo lại có thể giúp Tiểu Miêu dễ dàng bước qua cửa ải khó khăn nhất. Công sức bỏ ra trong 30 năm, đáng giá. Hơn nữa, đạo chủng do Tiểu Miêu ngưng tụ ra lại là không gian đạo chủng hiếm thấy. Nghe Tiểu Miêu vui sướng gầm giống, Diệp Chân cười. Ta biết, ngươi đã chán đến mốc meo rồi, một lát nữa sẽ dẫn ngươi đi dạo. Đúng rồi, đạo chủng của ngươi đã ngưng tụ ra hình dáng ban đầu, một khi rời khỏi không gian trong Thận Long Châu, có thể ngay lập tức gặp phải lôi kiếp và hóa hình không? Diệp Chân hỏi Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Meo meo nhẹ một tiếng, Tiểu Miêu lắc đầu, khiến Diệp Chân có chút bất ngờ. Sao lại thế, đã sắp đạt nửa bước đạo cảnh sao không thể hóa hình? Sau đó, Tiểu Miêu dùng thần hồn truyền âm cho Diệp Chân, lại làm cho Diệp Chân nở nụ cười khổ. Mặc dù Tiểu Miêu thừa kế huyết mạch chính thống của Hắc Hổ Vương, nhưng năm đó vì thăng cấp đã hấp thu huyết mạch của Bạch Hổ Huyền Tình, thu lấy từ trường nhà công chúa, huyết mạch trộn lẫn trong cơ thể không ít hơn 10 loại. loại huyết mạch hỗn tạp như vậy khiến Tiểu Miêu sẽ gặp khó khăn rất lớn khi hóa hình. Nếu Tiểu Miêu muốn hóa hình, trước tiên cần phải tinh lọc thành một loại huyết thống, hoặc loại bỏ toàn bộ huyết thống. Cho nên trong thời gian ngắn, Tiểu Miêu sẽ không thể hóa hình. Không sao, chúng ta không cần gấp gáp hóa hình, chờ sau khi tu vi tăng trưởng, chuyện gì cũng dễ dàng. Nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiểu Miêu, sau đó Diệp Chân cười nói. Đi, cắn nuốt căn nguyên lực lượng của một cái thượng phẩm hậu thiên linh bảo, đã sắp đạt cảnh giới nửa bước đạo cảnh. Nào, cho ta xem ngươi có bản lĩnh mới gì. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân khẽ động thần niệm, đã mang theo Tiểu Miêu cùng biến mất trong hư không. Chỉ một cái chớp mắt, lại xuất hiện trên không trung. Diệp Chân nhảy lên, ngồi trên người Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Giống. Gầm nhẹ một tiếng kiêu ngạo về phía Diệp Chân, Tiểu Miêu rung rung đôi cánh, thân hình đột ngột hóa thành những hình ảnh hư ảo. Không chỉ vậy, lúc Tiểu Miêu bay nhanh hết sức, không gian xung quanh tựa như cũng chấn động nhẹ. Cảnh đó khiến Diệp Chân rất kinh ngạc. Bây giờ, lực lượng của Tiểu Miêu sử dụng lúc phi hành đã không chỉ là lực lượng gió đơn thuần, mà còn kết hợp lực lượng gió với lực lượng không gian. Nhờ sự phối hợp của hai loại lực lượng, tốc độ của Tiểu Miêu đã tăng tiến vượt bậc sau nửa canh giờ. Từ thực tiễn Diệp Chân cẩn thận tính toán một chút, trước đó tốc độ của Tiểu Miêu đạt 5 vạn dặm, hiện giờ đã tăng lên hơn 2 lần. Nếu bay bình thường trong một canh giờ có thể bay xa được 10 vạn dặm, với tốc độ này, Tiểu Miêu có thể cứ thế bay mãi. Nếu như tốc độ tăng lên tới 20 vạn dặm, Tiểu Miêu có thể liên tục phi hành trong khoảng nửa tháng. Nếu tốc độ tăng lên tới 40 vạn dặm, Tiểu Miêu có thể liên tục bay nhanh từ 3 đến 5 ngày. Nhưng đáng sợ nhất, tốc độ phi hành cực hạn của Tiểu Miêu có thể đạt tới 80 vạn dặm mỗi canh giờ, mà có thể duy trì cái tốc độ này liên tục 1 đến 2 ngày. Nói cách khác, bây giờ Diệp Chân có Tiểu Miêu cũng có thể đi ngàn vạn dặm trong vòng 1 ngày. Hơn nữa, đây chỉ là tốc độ phi hành của Tiểu Miêu. Sau khi Tiểu Miêu gầm nhẹ một tiếng nữa, hư không run lên, Tiểu Miêu mang theo Diệp Chân biến mất nhanh chóng trong hư không. Trong nháy mắt, đã có thể liên tiếp xuyên qua mấy không gian, chấn động không gian gây ra cũng cực nhỏ. Khoảng cách của mỗi lần xuyên qua hư không đều lên tới 5 vạn dặm, tăng lên gấp hơn 5 lần so với trước đó. Nói cách khác, hiện tại, trong một cái hô hấp Tiểu Miêu đã có thể mang theo Diệp Chân, dịch chuyển đến 15 vạn dặm bên ngoài. Hơn nữa, dù khoảng cách dịch chuyển của Tiểu Miêu tăng lên gấp 5 lần, nhưng mà tiêu hao khi thực hiện ngược lại càng ít. Tiểu Miêu có thể liên tục thi triển hơn 100 lần, mà không cần lo lắng lực lượng nguyên linh và linh lực khô kiệt. Điều đây khiến Diệp Chân mừng rỡ vui sướng. Có thể nói, lần thăng cấp Tiểu Miêu này có thể tạo nên hiệu quả rất lớn khi chiến đấu. Trước kia, mỗi lần xé rách không gian có thể dịch chuyển 8.000 dặm, căn bản không đủ xa để cắt đuôi đối thủ. Đối với cường giả đạo cảnh tinh thông đại thần thông, thì chỉ chớp mắt đã đuổi xa 8.000 dặm. Nhưng dịch chuyển không gian với khoảng cách 5 vạn dặm, mà lại có thể liên tục thi triển, thì hiệu quả đã khác xa hoàn toàn. Hơn nữa, đây còn chỉ là khi đạo chủng của Tiểu Miêu mới được ngưng ra hình dáng mơ hồ, chỉ vừa luyện hóa căn nguyên lực lượng của một cái thượng phẩm hậu thiên không gian linh bảo, mà thôi. Chờ Tiểu Miêu sử dụng một đoạn thời gian để thành thạo, có thể hoàn toàn biến căn nguyên lực lượng của thượng phẩm hậu thiên không gian linh bảo thành lực lượng của mình, hoàn toàn ngưng tụ ra đạo chủng hoàn chỉnh. Vậy khi đó, dù tốc độ hay khoảng cách xuyên qua không gian của Tiểu Miêu, đều sẽ tăng mạnh một lần nữa. Làm tốt lắm. Lần này, ngươi đã lợi hại hơn nhiều, có thể khoe khoang với tên nhóc A Sửu. Diệp Chân vỗ đầu Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, cười nói. Nhưng lúc này, Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu lại thét dài một tiếng nữa, bỗng nhiên nhào ra, vung nanh vuốt, tiếng xé gió vang lên thê lương, ánh sáng bạc chớp lóe, không gian trước mắt đột ngột nứt ra một cái khe dài trăm thước. Con ngươi của Diệp Chân đột ngột co rụt lại, hư không chạm. Tiểu Miêu phát huy ra uy lực của hư không chạm, còn mạnh hơn gấp mấy lần so với hư không chạm của tuần tra thần tướng thi triển. Sau khi được Diệp Chân khen ngợi, tiếng giống của Tiểu Miêu kêu càng vui sướng trực tiếp nhào ra từ dưới người Diệp Chân, cho dù là chém ra nanh vuốt hay há mồm phun ra phong nhận to lớn, mỗi chiêu đều là một hư không chạm mạnh mẽ. Mỗi chiêu đều có thể dễ dàng xé rách hư không của Hồng Hoang Đại Lục. Phải biết, hàng rào không gian của Hồng Hoang Đại Lục vô cùng chắc chắn, nếu cường giả đạo cảnh bình thường muốn xé rách không gian trong Hồng Hoang Đại Lục cũng cần cố hết sức. Hơn nữa loại hư không chạm có uy lực mạnh mẽ như vậy, đã có thể trực tiếp uy hiếp đến tính mạng của cường giả đạo cảnh. Bởi vì ngoại trừ uy lực của bản thân hư không chạm, vết nứt không gian cũng sẽ tạo thành thương tổn cực lớn đối với kẻ địch, đặc biệt là thôn vệ chi lực truyền ra từ bên trong khe ở hỗn độn hư không. Đáng giá. Giờ phút này, trong lòng Diệp Chân chỉ có một chữ đáng giá. Một cái thượng phẩm hậu thiên không gian linh bảo không những giúp Tiểu Miêu tăng mạnh tu vi, hỗ trợ Tiểu Miêu ngưng tụ đạo chủng, đạt tới cảnh giới nửa bước đạo cảnh, mà còn tặng cho Tiểu Miêu một thiên phú thần thông có uy lực mạnh mẽ. Quá đáng giá. Nhìn Tiểu Miêu hớn hở thể hiện năng lực của mình, trong lòng Diệp Chân đột nhiên khẽ động, sau khi Tiểu Miêu thức tỉnh thì đột phá, hiện giờ hắn vừa vặn nhàn rỗi, có thể đi làm việc kia được chưa? Trong tay Diệp Chân có hai việc dù không phải quá mức vội vàng, nhưng kéo dài thời gian thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Bởi vì chiến sự khẩn cấp, Diệp Chân cũng không có cách nào thoát thân, cho nên vẫn không có biện pháp xử lý. Mà gần đây nhất, tình thế với đại quân của Ma Hoàng Nhị Thái tử Truy Nhật lại rơi vào thế giằng co, Diệp Chân tuy có thời gian nhưng lại không thể thực hiện. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì trước đó Tiểu Miêu vẫn luôn ngủ say, chỉ có thể dựa vào bản thân Diệp Chân. Tuy nhiên tốc độ phi hành của hắn đã vượt qua cường giả đạo cảnh cùng cấp, nhưng một khi có biến thì vô cùng có khả năng làm hỏng việc, cho nên vẫn luôn chưa làm. Trước đó có Tiểu Miêu ở bên cạnh, Diệp Chân chẳng mấy khi chú ý đến, sau khi Tiểu Miêu rơi vào trạng thái ngủ say, hắn mới thật sự nhận ra tầm quan trọng rõ ràng của Tiểu Miêu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không nói chuyện khác, chỉ nói một việc, khi Diệp Chân đi khai la pháo đài, trước đó Tiểu Miêu vẫn chưa ngủ say, trong tình huống khẩn cấp, chỉ cần nửa khắc đồng hồ thi triển liên tục phá hư thần thông vài chục lần, thì đã lập tức tới nơi. Mà đổi thành tự dựa vào bản thân Diệp Chân, nhanh nhất cũng phải 2 canh giờ trở lên. Đến bây giờ, chỉ cần một hơi thở, Tiểu Miêu đã có thể đưa Diệp Chân theo phá hư 3 lần, từ đây đến khai la pháo đài. Về phần hạ phẩm tiên thiên linh bảo thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu, mà gần đây Diệp Chân đạt được, có thể thi triển chư thiên đại na di, nhưng trước mắt với tu vi của Diệp Chân thúc dục thì bị tiêu hao quá nhiều. Chỉ cần thôi động một lần, Diệp Chân đã trực tiếp bị hút khô, căn bản không thích hợp kiểu di chuyển trong cự ly ngắn này. Quan trọng nhất là, nếu không có không gian lạc ấn thì thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu cũng không cách nào thi triển chư thiên đại na di. Ban đầu Diệp Chân vốn gấp gáp suy nghĩ 2 chuyện kia mà lại không có biện pháp nào khắc phục. Bây giờ, Tiểu Miêu đã tỉnh lại, lại có thể lên đường. 2 chuyện này, một chuyện cũng là vì ma tộc nô lệ trong Thận Long Châu của Diệp Chân. Ở Kim Nguyệt thế giới, Diệp Chân cướp được hơn 50 vạn ma tộc nô lệ, trước sau sau nhờ bọn họ chiến đấu mấy lần, Diệp Chân không ngừng đưa các ma tộc nô lệ tinh nhuệ từ trong Thận Long Châu ra ngoài, bổ sung vào ma tộc chiến nô của Bắc Hải Thiên Lãng quân. Lục tục ngo ngoe, mỗi một lần đại chiến, Diệp Chân lại bổ sung thêm một số ma tộc chiến nô, đến hôm nay thì số lượng ma tộc chiến nô đã tăng hơn 4 vạn người. Mà trong đám ma tộc chiến nô này thì tướng lĩnh dẫn đầu là giới vương cảnh ma tộc, còn lại toàn bộ là huyền cung cảnh và thông thần cảnh ma tộc. Chỉ bàn về tu vi của quân binh cá nhân thôi cũng đã vượt qua Hỏa Yến quân. Nhưng cho dù là như thế, trước sau sau có 50 vạn ma tộc nô lệ mà Diệp Chân dẫn ra ngoài, cũng chỉ mới có hơn 1 vạn người. Còn lại hơn 48 vạn ma tộc, nô lệ vẫn đang sinh hoạt ở bên trong Thận Long Châu. Nhiều tù binh như vậy sinh sống trong không gian của Thận Long Châu, biến khu vực hạn định của Thận Long Châu thành nơi khó người không nói, việc cung cấp lương thực mỗi ngày cũng là một gánh nặng lớn. Nuôi sống gần 49 vạn ma, dù có nhờ vào tu vi, mà khẩu phần lương thực có giảm một nửa lại giảm tiếp thêm một nửa, thì cứ cộng dồn số ngày lại với nhau thì cũng quá kinh người. Cứ tiếp thêm mấy tháng nữa thì dù Diệp Chân có đến Kim Nguyệt, thế giới cướp bóc một lượng lớn lương thực thì hắn cũng sắp không chịu nổi nữa. Nhất là trên chiến trường tiền tuyến, việc tiếp tế có chút khó khăn. Cho nên Diệp Chân muốn nhanh chóng cho đưa các ma tộc nô lệ này ra ngoài. Nếu không, gần 49 vạn ma tộc nô lệ kia có thể ăn cho Diệp Chân phá sản luôn. Nếu cứ kéo dài thêm, Diệp Chân không cung ứng nổi lương thực, chỉ có thể giết hết mấy ma tộc nô lệ này, biến thành đầu người coi như quân công bán ra. Đây là cách đối phó với những ma tộc nô lệ này. Nhưng, muốn xử lý bán những ma tộc nô lệ đó, nhất là với một số lượng lớn như vậy thì phải bán bên ngoài chợ đen. Dù Diệp Chân có Sơn Thần Dịch Tuân giúp đỡ, nhưng cũng phải đưa những ma tộc nô lệ kia ra ngoài thì mới có thể giao dịch được. Chuyện thứ hai, chính là việc đất phong. Vì Diệp Chân đã giết chết tiên tri ma sư Thất Hoành, nên được phong tam đẳng Bắc Hải quận công, số đất phong được ban cho lại có thêm một cái quận trung đẳng. Mà cái quận trung đẳng đó thì Diệp Chân nhất định phải tự thân mình đi Đại Ti Tông Phủ, chọn lựa và đóng dấu là đã tiếp nhận đất phong. Ban đầu thì chuyện đất phong này cũng không vội vàng gì. Diệp Chân cũng không thiếu 8-9 năm để từ từ làm. Thế nhưng vị trí của Diệp Chân là hiệp phòng, lại đúng lúc gặp chiến dịch ngàn năm, chiến sự tấp nập mãnh liệt, lại thêm đấu pháp chân quý mạng người của Diệp Chân, tiêu hao rất nhiều. Đất phong đứng đầu là Bắc Hải quận, dù được cung ứng bởi con đường kinh thương nhưng cũng rất căng thẳng. Nếu không phải Diệp Chân có quân công trong người, nhờ đó đổi lấy quân giới, thì chỉ sợ đã không thể chịu được. Bây giờ lại có thêm một miếng đất phong chưa nhận, nếu nhận đất phong sớm, theo quy củ thì thu nhập và tài nguyên của đất phong này sẽ được bổ sung ngay vào thu nhập tài chính dưới tên Diệp Chân. Một cái quận bậc trung, thu nhập tài chính chắc cũng không quá kém, cho dù lương thảo hay quân giới đều có thể xoa dịu được tình hình. Nhưng để thụ lĩnh mảnh đất phong đó thì bắt buộc Diệp Chân phải tự mình đi Lạc Ấp một chuyến. Dựa vào tốc độ của Diệp Chân, từ nhân ma chiến trường đi về Lạc Ấp, ít thì cũng phải mất 1 tháng. Nhưng nếu có Tiểu Miêu thì lại không giống thế, chỉ trong mấy ngày, Diệp Chân có thể đến Lạc Ấp xử lý mấy công vụ này. Đương nhiên, làm nguyên soái của Huyết Hà cứ điểm, trong lúc đang chiến tranh, nếu không có quân lệnh thì không thể rời khỏi Huyết Hà cứ điểm. Đây là quân pháp. Một khi phạm phải, Diệp Chân chắc chắn phải chịu xui xẻo. Nhưng trên đời này có một loại thần thông bí pháp, gọi là phân thân. Đại đa số đạo cảnh đều có thể ngưng tụ ra phân thân, có thể tiềm tu, dùng để xử lý một số việc lặt vặt. Võ giả giới vương cảnh có thể phân thân được thì không có nhiều lắm, nếu không muốn nói là quá hiếm có. Cho nên, Diệp Chân lấy danh nghĩa là nguyên soái của Bắc Hải Thiên Lãng quân, gửi một công văn thỉnh cầu đến Đô đốc phủ Bắc Bộ chiến khu, Đại Đô đốc phủ Nhân Ma chiến trường, quân bộ, báo cáo hành tung của mình. Chủ thể vẫn tọa trấn tại Huyết Hà cứ điểm, còn phân thân thì cầm ấn tím của Tam Đẳng Bắc Hải công, tiến về Đế Đô Lạc ấp và Bắc Hải quận, xử lý một số tạp vụ. Cái loại thỉnh cầu đó là vô cùng hợp lý, cho dù Đại Đô đốc phủ Nhân Ma chiến trường hay quân bộ cũng không thể nói ra bất kỳ một lý do phản bác nào, dù sao cũng có bản thể tọa trấn ở Huyết Hà cứ điểm. Không chút hồi hộp, Diệp Chân nhanh chóng nhận được công văn chính thức của quân bộ và Đại Đô đốc phủ. Nhưng dù bên ngoài Diệp Chân tuyên bố là bản thể ở lại Huyết Hà cứ điểm, nhưng thật sự thì Diệp Chân lại dự định để phân thân ở lại Huyết Hà cứ điểm. Nguyên nhân rất đơn giản, phân thân không thể mang theo Thận Long Châu, hiển nhiên không cách nào giải quyết vấn đề. Bên phái Huyết Hà cứ điểm thì Diệp Chân dự định sẽ giao toàn quyền cho 5 người là Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Ngưu Nhị, Trịnh Đương Thì, Tế Vệ Đầu Lĩnh Dịch Tuyệt. Chuyện Diệp Chân muốn làm nhất, thật ra lại là việc quản lý, Diệp Chân không muốn sau này, cứ vừa có chiến sự mà lại gặp lúc có việc khác cần chính mình phải xử lý, thì luôn luôn phải có mặt mình. Diệp Chân muốn cho mấy thân tín dưới trướng để lịch luyện nhiều chút, để mỗi người bọn họ đều có thể có năng lực tự mình gánh vác một phương. Mà chiến sự hiện tại cũng không quá kịch liệt, đang trong thế giằng co, binh lực dưới trướng lại 10 phần sung túc, chính là cơ hội tốt nhất để bọn họ lịch luyện. Đương nhiên, nếu thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn hoặc phát sinh chuyện lớn, thì trong vòng nửa khắc đồng hồ, Diệp Chân có thể sử dụng hạ phẩm Tiên Thiên Linh Bảo Thập Nhị Nguyên Thần Chư Thiên Bảo Châu, thi triển Chư Thiên Đại Na Di, gấp rút trở về. Đây mới là sức mạnh chính để Diệp Chân có can đảm rời khỏi Huyết Hà cứ điểm. Nhưng, trước lúc rời đi thì Diệp Chân vẫn còn có việc phải an bài. Dù sao cũng là bản thể rời đi, có một số việc vẫn phải bố trí thật tốt. Tỷ như người gần đây, phải tiếp nhận khống chế 4 vạn ma tộc chiến nô quân Tế Vệ Đầu Lĩnh Dịch Tuyệt, Diệp Chân nhất định phải tự mình triệu kiến, một lần nữa phân việc một chút. Dịch Tuyệt xuất thân là Tế Ti Tổ Thần Điện, tính cách lạnh lùng, ăn nói cẩn thận, không dễ tiếp xúc. Muốn căn dặn vài tiếng rằng nếu có chiến sự thì phải phối hợp tốt với Liễu Phong. Về phần chỉ huy thám báo và liệp sát đội Ngưu Nhị, chỉ huy chiến lang doanh và Bắc Hải Thiên Lãng quân tinh nhuệ Trịnh Đương thì còn có Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ, Diệp Chân không cần phải lo lắng lắm. Từng việc đã sắp xếp xong, lại ước định các loại phương thức liên lạc khẩn cấp, Diệp Chân mới chuẩn bị rời đi. Nhưng còn chưa kịp đi, Cổ Thiết Kỳ đến hồi báo: "Đại soái, có một tên chọc đầu ở ngoài thành, yêu cầu được gặp nguyên soái quân ta." Đầu chọc? Diệp Chân nhất thời kinh ngạc. Đúng, đúng là một tên đầu chọc, tự xưng Khổ Cúc, ở ngoài thành yêu cầu được gặp nguyên soái. Cổ Thiết Kỳ vừa dứt lời, một đạo thần niệm phảng phất tựa như tinh quang từ ngoài thành trực tiếp bắn đến trong soái điện Huyết Hà cứ điểm. Thiên Miếu đại thần sư Khổ Cúc đặc biệt đến cầu kiến Diệp nguyên soái, xin được gặp một lần. Chuyện được dịch bởi Hám Thiên Tà Thần. Không biết Khổ Cúc đại thần sư đến đây muốn chỉ bảo gì. Bên trong phòng tiếp khách của Huyết Hà cứ điểm, Diệp Chân và Khổ Cúc đại thần sư phân biệt ngồi vào vị trí chủ và khách, trên mặt hai người đều duy trì một nụ cười thản nhiên. Trước đó, Diệp Chân chưa từng tiếp xúc với vị Khổ Cúc đại thần sư này, nhưng mà khi tuần tra tại cứ điểm Định Biên đã bí mật gặp gỡ. Khổ Cúc đại thần sư vẫn luôn truyền bá tín ngưỡng, thu nạp tín đồ khắp nơi ở Định Biên, nhưng hành sự lại cực kỳ cẩn thận. Nhưng, hôm nay hắn dùng danh nghĩa của Thiên Miếu để cầu kiến Diệp Chân, nên Diệp Chân lại không thể không gặp. Cho dù là Thận Long Châu cảnh báo khi ở Chân Huyền Đại Lục, hay cái chết của sư tôn Lục Ly, hoặc một loạt sự việc phát sinh trước đó, thì đều định sẵn giữa hắn và Thiên Miếu có quan hệ đối địch vô cùng phức tạp. Tuy nhiên, đó là bí mật. Hiện nay, Diệp Chân vẫn chưa thể trắng trợn táo bạo đối nghịch với Thiên Miếu, không quan tâm thể diện của Thiên Miếu. Cuối cùng, Thiên Miếu hiện nay lại là một quái vật khổng lồ, vô cùng kinh người, ngay cả nhân tôn Hoàng Cơ Long đều không thể không kiêng kỵ. Lần này bản tọa đến, quả thực có việc, chuyện đầu tiên chính là đặc biệt đến gặp vị anh hùng có thể tiêu diệt tên tiên tri ma sư thất tự của ma tộc, bây giờ tận mắt chứng kiến, phong thái lại càng hơn xa đồn đại. Diệp nguyên soái thực sự là bậc anh hùng hào kiệt trong thiên hạ, bản tọa bái phục, bái phục. Khổ Cúc đại thần sư liên tục chắp tay. Diệp Chân cũng đã quá quen ứng phó với những lời khách sáo kiểu này, cười ha ha mấy tiếng, chắp tay một cái, xem như đáp lễ lại. Trầm ngâm một chút, Khổ Cúc đại thần sư lại mở miệng lần nữa. Thứ hai, là có một chuyện rắc rối cần làm phiền tới Diệp nguyên soái. Làm phiền. Ánh mắt Diệp Chân khẽ động một chút. Diệp Mỗ có trách nhiệm trong quân, lại đang trong thời gian chiến tranh, chỉ sợ không gánh vác được hai chữ nhờ vả này rồi. Diệp Chân nói như vậy, vì mơ hồ đoán được mục đích của Khổ Quốc Đại Thần Sư đến lần này, cho nên mở miệng cự tuyệt, tỏ rõ lập trường của mình. Nhưng, người trong Thiên Miếu nổi danh ra mặt dày, xét trên người Khổ Quốc Đại Thần Sư thì cũng không ngoại lệ. Diệp Nguyên Soái đừng vội cự tuyệt, trước tiên để bản tọa nói hết việc này. Khổ Quốc ho nhẹ một tiếng. Gần một tháng nay, Diệp Nguyên quản quân nghiêm ngặt, quân pháp nghiêm khắc, đã xử tử hơn 300 tín đồ đệ tử của Thiên Miếu ta theo quân pháp. Bản tọa đến đây là muốn mời Diệp Nguyên Soái về sau đừng cố ý nhằm vào tín đồ đệ tử của Thiên Miếu ta như thế nữa, cho bọn hắn một con đường sống. Lời vừa nói ra, sắc mặt của Diệp Chân đột nhiên trầm trọng. Hắn đoán không sai, tên Khổ Quốc Đại Thần Sư này quả thực tới vì chuyện này. Nhưng trắng trợn nói ra bên trong binh lính có tín đồ đệ tử của bọn hắn như vậy thì cực kỳ lớn mật. Khổ Quốc Đại Thần Sư nói quá, Diệp Mỗ chỉ làm theo quân pháp, là muốn thiết lập quân pháp trong toàn quân, cũng không phải cố ý nhắm vào ai. Trong toàn quân, chỉ cần tuân thủ quân pháp sẽ không sao. Nhưng bất kỳ ai, dám làm trái quân kỷ, chém ngay không tha. Nói xong, Diệp Chân lại bổ sung một câu. Còn có, sợ là Khổ Quốc Đại Thần Sư đã quên, dựa theo luật pháp của Đại Chu ta, trong quân đội và biên quan tuyệt đối không cho phép lập đàn, thu tín đồ. Lập đàn, thu tín đồ trong quân đội và biên quan. Khổ Quốc vô cùng ngạc nhiên. Việc này, Thiên Miếu ta cũng chưa làm bao giờ. À, đúng, còn những tín đồ bên trong quân này nha là do mấy trăm năm trước, đệ tử của Thiên Miếu ta cảm thấy cư dân vùng biên giới sống quá khốn khổ, bơ vơ không nơi nương tựa, ngày ngày bất an. Do đó mới từ bỏ cuộc sống an nhàn, tới biên quan cứu giúp dân cư, cùng bọn họ chống lại tai họa, truyền dạy công pháp cường thân kiện thể. Những tín đồ đó, chính là đời sau của đệ tử Thiên Miếu ta năm đó, sau khi đời đời truyền thừa, ăn sâu bén rễ trong mấy trăm năm. Lần này, đổi lại thành Diệp Chân ngạc nhiên. Trước đó, từ lâu Diệp Chân đã biết Thiên Miếu không biết xấu hổ và vô lại. Không nghĩ tới, hôm nay lại thấy được một giới hạn mới. Tín đồ truyền từ đời này sang đời khác mấy trăm năm nha, lời này thật sự cực kỳ trơ tráo, không biết xấu hổ. Gia truyền, tổ tiên là đệ tử của Thiên Miếu, tới biên quan giúp đỡ dân cư, hỗ trợ cư dân vùng biên giới ngăn chặn tai họa đánh đuổi giặc cướp, những lời kia, cho dù náo loạn tới trước triều đình Đại Chu, thì với bản mặt trơ tráo, mặt dày mày dạn, những tên Thiên Miếu đó cũng có thể ngang nhiên nói ra. Diệp Chân cố kiềm chế khóe miệng giật giật, vô cùng khó chịu nói ra. Bất kể có phải là tín đồ truyền thừa hay không, bản soái mặc kệ, gần đây bản soái thống lĩnh trăm vạn đại quân, tuân thủ quân pháp, không thiên vị bất công, chỉ dựa vào quân pháp. Nói xong, Diệp Chân bưng trà định tiễn khách, lại nghe thấy Khổ Quốc Đại Thần Sư quát nhẹ. Diệp Nguyên Soái, dù sao bình thường các tín đồ trong Thiên Miếu vẫn giúp đỡ qua lại, ngài mở cửa sau giúp cho Thiên Miếu ta, đây cũng là chuyện thường thấy, khẩn cầu Diệp Nguyên Soái tạo thuận lợi, như thế nào? Nếu Diệp Nguyên Soái đồng ý mở cửa sau này Thiên Miếu ta chắc chắn sẽ trịnh trọng báo đáp. Huống hồ, dù cho Diệp Nguyên Soái tuân thủ quân pháp, nhưng giết nhiều tín đồ của Thiên Miếu ta như thế, không sợ sẽ dính nhân quả sao? Trịnh trọng báo đáp. Dính nhân quả? Diệp Chân cười lạnh. Cho tới giờ khắc bây giờ, Diệp Chân đã hoàn toàn hiểu rõ mục đích của vị Khổ Quốc Đại Thần Sư khi đến lần này. Chính là muốn Diệp Chân mở một con mắt nhắm một con mắt, lơi là quản lý. Để Thiên Miếu bọn hắn có thể thu thập tình báo bên trong Huyết Hà cứ điểm, điều tra rõ ràng tình huống bất thường gần đây. Bởi vì cho đến bây giờ, ngoại trừ nhóm người đầu tiên do tên con ông cháu cha Thông Nạp dẫn dắt, nhóm thứ hai là các thái thượng trưởng lão, tổ thần điện đã phái 5 nhóm người tới Huyết Hà cứ điểm. Ma tộc có lẽ không thể biết được chuyện kia, nhưng lại bị theo dõi chặt chẽ bởi nhân tộc Đại Chu. Bất kể là Đại Đô Đốc Phủ trên nhân ma chiến trường, hay Thiên Miếu, lại hoặc mấy vị thân vương tham dự triều chính khác đều đã có hành động. Đáng tiếc nơi này là tiền tuyến, là chiến trường, chịu quân pháp kiểm soát, lại không có dân thường, muốn lẫn vào rất khó, muốn điều tra là cực kỳ khó, nếu làm được thì tiến triển, cũng vô cùng chậm chạp. Làm đối thủ của tổ thần điện đã lâu, hiển nhiên Thiên Miếu vô cùng sốt ruột. Cho dù Diệp Chân có dùng quân pháp nghiêm khắc, nhưng vẫn để những tín đồ kia liều lĩnh hành động. Những ngày gần đây, tính tổng lại số binh lính bị xử tử theo quân pháp đã cao tới hơn 300 người. Có lẽ, cũng chính vì chuyện này, nên mới làm Khổ Quốc Đại Thần Sư tọa trấn nơi này chú ý. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Mà một câu đầu tiên của Khổ Quốc Đại Thần Sư là dẫn lời, một câu sau lại là hứa hẹn và uy hiếp. Thiên Miếu chắc chắn trịnh trọng báo đáp, hiển nhiên nếu Diệp Chân phối hợp hoặc tạo điều kiện, thì đương nhiên sẽ nhận được lợi ích từ Thiên Miếu. Dính nhân quả, hoàn toàn là uy hiếp. Sử tử tín đồ của Thiên Miếu theo quân pháp sẽ dính nhân quả, dĩ nhiên chính là nhân quả với Thiên Miếu. Nói cách khác, là muốn đe dọa Diệp Chân nếu cứ tiếp tục như vậy, Thiên Miếu bọn họ sẽ ra tay vì những tín đồ bị giết này. Đáng tiếc là, người như Diệp Chân, trước đến giờ luôn ăn mềm không ăn cứng. Càng quan trọng hơn là, đối với những vấn đề đúng sai đối lập rõ ràng, từ trước tới nay lập trường của Diệp Chân vô cùng vững chắc. Chuyện trận pháp thần bí đang được âm thầm phá giải ở cấm địa huyết hà, là một tuyệt mật, có liên quan đến căn cơ quốc gia, có thể ảnh hưởng lớn tới cục diện chiến đầu trên toàn bộ nhân ma chiến trường. Hơn nữa đã tiếp nhận mệnh lệnh của nhân tôn Hoàng Cơ Long, chắc chắn Diệp Chân sẽ không cho phép có người phá rối. Mà Thiên Miếu chính là đối tượng có khả năng mang đến điều bất trắc, thậm chí là kẻ phá hoại trong đánh giá của nhân tôn Hoàng Cơ Long và Diệp Chân. Đây là đúng sai rõ ràng, cho nên Diệp Chân tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Dưới quân pháp không có oán hồn, hơn nữa trong quân pháp lớn hơn trời. Nói xong, Diệp Chân bưng tách trà lên, hướng về phía Khổ Quốc Đại Thần Sư, đây là có ý muốn tiễn khách. Cổ Thiết Kỳ vẫn luôn tiếp trà bên cạnh ngay lập tức đứng dậy, nói với Khổ Quốc Đại Thần Sư. Mời, muốn tiễn khách. Vị khách Khổ Quốc Đại Thần Sư bị đuổi, trên mặt hiện lên màu xanh lét. Diệp Nguyên Soái, có vẻ như ngươi đã khăng khăng muốn nhận đoạn nhân quả chém giết tín đồ này rồi. Ta tuân thủ quân pháp, sao có thể là nhân quả? Quân pháp cũng là do Diệp Nguyên Soái lập ra, nếu quân pháp tiêu diệt hơn 300 tín đồ của Thiên Miếu, ta thì Diệp Nguyên Soái phải gánh mối nhân quả này. Bản tọa vẫn mong Diệp Nguyên Soái nghĩ lại, cái nhân quả kia cũng không dễ nhận. Trong giọng nói của Khổ Quốc Đại Thần Sư đã mang theo sự uy hiếp mơ hồ. Nếu thật sự có nhân quả gì, một mình ta gánh chịu. Trên mặt Diệp Chân đã hiện lên sự phẫn nộ, tên Khổ Quốc Đại Thần Sư này cũng quá to gan, lại dám trắng trợn uy hiếp hắn. Phải biết, thân phận hiện nay của Diệp Chân hắn đã không còn tầm thường, tam đẳng công tước của Bắc Hải quận, nguyên soái của Bắc Hải Thiên Lãng quân, tả đại chủ tế của Man Linh Điện, mỗi một thân phận đều không phải là đối tượng mà một tên đại thần sư của Thiên Miếu có thể uy hiếp. Bây giờ đang trong doanh trướng của quân đội, nếu đổi thành địa phương vắng vẻ không người khác, chỉ sợ Diệp Chân đã thi triển toàn bộ bản lĩnh, trước tiên chém chết cái tên Khổ Quốc Đại Thần Sư này rồi lại nói. Mặc ngươi có nhân quả gì, trước bóp chết đầu mối lại tính sau. Tiễn khách. Một tiếng quát trầm thấp, hai vị tuần tra thần tướng và một đội tuần tra thần liệp, và cả thân vệ cầm sẵn viêm linh bạo ma nỗ tiễn, đều lập tức quát lên chói tai. Mời. Dưới sự uy hiếp mơ hồ của các loại khí tức, Khổ Quốc Đại Thần Sư cười lạnh, phất tay áo bỏ đi. Một mình gánh chịu. Đến lúc đó Diệp Nguyên Soái cũng đừng hối hận. Truyền lệnh xuống, nhắc nhở Liễu Phong và Ngưu Nhị tăng cường cảnh giới và kiểm soát, đặc biệt là, nếu hai đội dân binh hoặc bất kỳ người ngoài nào dám làm trái quân lệnh, xử trảm không tha. Lệnh cho tuần tra thần liệp nâng cao cường độ tuần tra, nếu phát hiện bất kỳ ai lén lút lẻn vào, sau khi thẩm vấn, ma tộc đẩy thành nô lệ trong chiến tranh, nhân tộc cũng bị nô dịch trong quân doanh đến chết. Sau khi Khổ Quốc Đại Thần Sư rời đi, Diệp Chân lại hạ thêm hai quân lệnh. Thiên Miếu chưa bao giờ là một tên an phận, không đi được con đường Diệp Chân này, vậy chắc chắn sẽ tìm những biện pháp khác, Diệp Chân chỉ có thể hết sức đề phòng khi chưa có chuyện gì xảy ra. Sau đó, Diệp Chân gọi riêng Ngưu Nhị tới. Việc tiếp tế cho huyết hà bên kia, từ hôm nay, đổi thành ngươi tự mình hoàn thành. Bất kể bọn họ yêu cầu gì, bất kể là bên Lạc ấp đưa tới vật tư đặc biệt hay là tiếp viện bình thường, mỗi một lần vận chuyển đều phải cách nhau từ 5 ngày trở lên. Hơn nữa, mỗi một lần ngươi chuyển vật tư, cần cố gắng hết sức không khiến cho người khác chú ý, cẩn thận ngụy trang và thay đổi hơi thở. Diệp Chân dặn dò rất cẩn thận, Khổ Quốc Đại Thần Sư của Thiên Miếu đã mặt dày mày dạn tìm tới tận cửa như vậy, thì với tính nét thối hoắc của Thiên Miếu, sẽ càng không biết xấu hổ, chuyện gì cũng có thể làm được. Thuộc hạ đã rõ. Thật ra thì gần đây Diệp Chân cũng vô cùng tò mò về trận pháp thần bí dưới đáy huyết hà của huyết hà cấm địa. Rất muốn biết Thái Thượng Trưởng Lão của Tổ Thần Điện đã tham gia vào chuyện này đến mức độ nào gì? Rốt cuộc thì trận pháp thần bí kia có tác dụng gì? Có biện pháp để phá trận hay không? Nhưng ngoại trừ tò mò, điều quan trọng nhất chính là trận pháp kia có liên quan tới hơn 20 vạn tính mạng của Bắc Hải Thiên Lãng quân, càng có quan hệ với căn cơ quốc gia, nên Diệp Chân rất muốn biết. Thế nhưng, có tên con ông cháu cha Thông Nạp có thù với Diệp Chân ở đó, bây giờ Diệp Chân cũng không thể dễ dàng tham gia vào, chỉ có thể lo lắng suông. Tuy nhiên, dựa trên việc vật tư mà mỗi lần Lạc ấp Tổ Thần Điện đưa tới đều có chủng loại khác nhau, Diệp có thể phán đoán chung chung rằng, quá trình phá trận có lẽ chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm, chưa bước vào giai đoạn thực sự phá trận. Một ngày sau khi hạ lệnh tỉ mỉ cho thuộc hạ, Diệp Chân để lại Thận Ảnh phân thân để ổn định lòng quân, bản thân lại im hơi lặng tiếng động thoát ra, rời khỏi cứ điểm huyết hà. Chuyện phân thân tới Lạc ấp, vì trấn an lòng quân, Diệp Chân lại không công bố rộng rãi. Các tướng lãnh cao cấp trong quân lại biết, nhưng mà những tướng lãnh cấp cao này cũng chỉ biết phân thân của Diệp Chân có việc cần làm, bản thể vẫn sẽ luôn trấn giữ tại căn cứ huyết hà. Chỉ có đám người Liễu Phong và Cổ Thiết Kỳ biết, bản thân Diệp Chân đã rời khỏi. Tuy nhiên, nếu thật sự có chuyện lớn xảy ra, bọn hắn sẽ ngay lập tức báo cho Diệp Chân, Diệp Chân cũng sẽ thông qua thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu để trở về trong thời gian ngắn nhất. Vì không muốn mọi người đều biết chuyện phân thân, nên Diệp Chân đã cố gắng âm thầm rời đi. Nhưng với tốc độ bây giờ của Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, nếu Diệp Chân đã lên đường, dù là cường giả đạo cảnh cũng không thể thấy rõ ràng diện mạo của Diệp Chân trong nháy mắt. Mấy ngày ngắn ngủi, càng ngày tu vi của Tiểu Miêu càng vững chắc, tốc độ phi hành lại tăng thêm khoảng một phần so với khi trước. Diệp Chân bảo Tiểu Miêu phi hành với tốc độ 50 vạn dặm mỗi canh giờ, Tiểu Miêu có thể duy trì tốc độ này phi hành liên tục khoảng 3 ngày, vẫn chưa kiệt sức. Trong khi đó, Tiểu Miêu không ngừng xé rách không gian, mỗi lần đều có thể dịch chuyển 6 vạn dặm trong chớp mắt. Một lần hô hấp có thể thi triển 3 lần, tương đương 18 vạn dặm. Chỉ qua 11 canh giờ, Tiểu Miêu đã mang theo Diệp Chân bay xa hơn 9 triệu dặm đường, đã tới gần vị trí của thượng cổ Na Di trận trong chính Diệu Thành. Đây chính là năng lực và bản lĩnh của Tiểu Miêu. Nếu là chính Diệp Chân thực hiện, dù không ngủ không nghỉ ngày đêm phi hành, muốn đi được hơn 9 triệu dặm đường cũng cần hơn 10 ngày, nếu đại quân dùng linh chu để phi hành thì cần tới hơn 30 ngày. Hơn nữa, đây là trong tình huống bất kể tiêu hao. Trước đó, triều đình phái đặc sứ đến đây phong thưởng, nghe nói đã dùng Na Di trận cỡ lớn để giúp họ di chuyển, số linh thạch tiêu hao cao tới 50 vạn khối. Trấn thủ sứ của chính Diệu Thành từ lâu đã không còn là Khai Nguyên Hầu cơ quản, Diệp Chân cũng không có hứng thú dừng lại. Biến thành một diện mạo mới, cầm một chương lệnh bài có chút đặc quyền nhưng chắc chắn là thật của tuần tra thần liệp, để nghênh ngang đi lại. Có quyền lợi nho nhỏ này, trên đường đi Diệp Chân không gặp trở ngại nào, chỉ nửa ngày sau, hắn đã tới Lạc Ấp. Tuy nhiên, trước khi tiến vào Lạc Ấp, Diệp Chân lại dùng diện mạo thật. Ở cửa thành Lạc Ấp có Chu Thiên Vạn Linh kính kiểm tra, không cần biết khí linh a sử của một thái cổ thận khí như Thận Long Châu có thể lừa dối hay không. Cho dù có thể che giấu rồi đi qua, Diệp Chân cũng muốn làm thế. Nghĩ thử xem, nếu như Nhân Tôn Hoàng Cơ Long biết Diệp Chân có thể đường hoàng tiến vào Lạc Ấp, thì sau này Nhân Tôn Hoàng Cơ Long còn có thể an tâm mà ngủ sao? Đi vào Lạc Ấp, ngựa xe như nước, tiếng người huyên náo, không khí phồn hoa đường phố sầm uất, trong lúc nhất thời lại khiến cho người mới vừa trở về từ chiến trường như Diệp Chân có một loại cảm giác không chân thực. Trên chiến trường, huyết nhục văng tung tóe, máu lửa bay đầy trời. Trong khi đó, nhà cao tầng san sát hai bên đường phố, tiếng ca ngân vang, hương thơm lan khắp, thỉnh thoảng có vài hán tử dựa say rượu tựa cửa trò chuyện rôm rả. Ca múa say sưa thái bình. Nhìn cảnh tượng này, một loại cảm giác bất bình, tức giận khó hiểu dâng lên trong lòng. Ở tiền tuyến, tướng sĩ liều mạng anh dũng chiến đấu, đầu rơi máu chảy, chiến trường thảm thiết, hậu phương lại ca múa thái bình, đắm say men rượu, sự tương phản mãnh liệt như vậy, khiến trong lòng Diệp Chân dâng lên sự phẫn nộ vô cớ, một loại xúc động muốn đánh người. Nhưng ý chí mạnh mẽ đã kiềm chế sự xúc động đó của Diệp Chân. Đúng vào lúc này, một giá xe xa hoa nhanh chóng xông lại từ con đường phía trước, trên khung xe rộng lớn, một thanh niên quý tộc đội hầu quan, đang trái, ôm phải ấp, vô cùng khoái hoạt. Nhìn thấy khung xe lao nhanh lại đây, người đi trên đường nhao nhao né tránh, người đánh xe và cả hộ vệ hầu hạ hai bên xe bước nhanh lại đang, không ngừng quát lên. Tránh ra, mau tránh ra. Cản đường hầu ra, cẩn thận mạng chó của các ngươi. Giờ phút này, Diệp Chân vẫn đang vô cùng phẫn nộ, sự tương phản mãnh liệt giữa chiến trường thảm khốc nơi tiền tuyến, với cảnh ca múa say men thái bình ở hậu phương, khiến cho tâm tình Diệp Chân trong nháy mắt trở nên đặc biệt tồi tệ. Vốn dĩ, Diệp Chân đang đi lại trên hai bên đường phố, hiện tại nghe thấy tiếng quát mắng vô cùng phách lối này, dường như lửa giận trong lòng đã ngay lập tức tìm được một chỗ phát tiết. Chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Khẽ động tâm niệm, ban đầu Diệp Chân vẫn còn ở ven đường, trong nháy mắt đã vọt ra giữa đường. Phu xe đang chuyên chú điều khiển, nhìn thấy con đường đã không còn người nào rất hài lòng, giờ phút này đột nhiên lại có người nhảy ra cản đường, tức khắc cực kỳ tức giận. Còn cách rất xa, vung lên roi ngựa thật dài trong tay, vút một tiếng, quất về phía đỉnh đầu Diệp Chân. Tên mắt mù đáng chết, không muốn sống nữa sao? Diệp Chân đứng yên không động đậy, mặc cho roi ngựa kia quất xuống đầu chính mình. Tuy nhiên, trong nháy mắt cái roi ngựa này bay tới cách đỉnh đầu Diệp Chân ba thước, một lực lượng khó hiểu dâng lên. Cái roi không lửa tự cháy, nhanh chóng thành tro bụi. Mã Phu bị tình huống quỷ dị này bị dọa vô cùng sợ hãi, biết là gặp được cao thủ. Nhưng khung xe đã sắp đâm vào Diệp Chân, theo bản năng Mã Phu ghìm dây cương lại, gấp gáp dừng xe. Việc này cũng không ảnh hưởng gì tới xe, nhưng vị công tử quý tộc đang mua vui trên khung xe rộng lớn như một gian phòng di động, thì lại không như thế. Đang nắm cầm tiểu mỹ nhân trước mắt, muốn nhấm nháp cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhưng khung xe bỗng nhiên phanh gấp, do không đề phòng chút nào. Nên đầu của hắn đập thật mạnh vào sống mũi người đẹp trong ngực. Không những vị công tử ca quý tộc này bị đập đầu một cái đau điếng người, cái đầu đó còn trực tiếp đập gãy sống mũi của mỹ nhân trong ngực, ngay lập tức máu tươi bắn tung tóe, tiểu mỹ nhân trong ngực hắn cũng kêu một tiếng chói tai như heo bị chọc tiết. Tiếng hét quái dị như lợn dãy chết của tiểu mỹ nhân dọa cho vị công tử ca quý tộc này sợ chết khiếp, không nhịn được dùng mình. Thanh âm này, quay lại nhìn khuôn mặt giàn giụa máu tươi của mỹ nhân trong ngực, vẻ mặt thê thảm, không khác gì ma quỷ. Trong chớp mắt, tất cả tâm trạng tốt đều biến mất, ý muốn Ngô Vui khoái hoạt cũng bay biến sạch sẽ trong nháy mắt này. Giờ phút này, hắn chỉ còn lại một bụng lửa giận. Ngẩng đầu lên nhìn kỹ, thấy tên đầu sỏ đã cản trước đầu xe là Diệp Chân, sau đó chỉ vào Diệp Chân rồi gào lên, đánh tên này cho bản hầu. Dốc sức mà đánh, đánh chết ta chịu trách nhiệm. Thoáng chốc, một đám thị vệ xông lên như lang như hổ, nhào về phía Diệp Chân. Một đám thị vệ như lang như hổ nhào tới, Chi Tuyền Hầu thì đĩnh thì một mặt rất là chờ mong. Hình như chỉ có nhìn thấy ra hỏa va chạm vào xe của mình bị đánh kêu rên liên hồi mới có thể thoáng làm dịu buồn bực trong lòng hắn. Nhưng, chỉ trong thời gian một hơi thở, vẻ mặt của Chi Tuyền Hầu thì đĩnh đã lập tức thay đổi, đầu tiên là biến thành kinh ngạc, sau đó biến thành khiếp sợ, cuối cùng biến thành kinh dị. Không sai, là kinh dị. Thường ngày, bọn thị vệ có chiến lực kinh người, thực lực cường hãn này của hắn xuất thủ đều sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc này, bị Diệp Chân biến thành tàn ảnh nhoáng một cái đã từng người lấy góc độ vô cùng quỷ dị, và vẻ mặt thống khổ sợ hãi, bị ném qua một bên, sau đó triệt để không đứng dậy được. 20 thị vệ huyền cung cảnh, cộng thêm một thị vệ đầu lĩnh giới vương cảnh, đây chính là thị vệ do cha hắn biết hắn thích gây rắc rối, vì đề phòng hắn ăn thiệt thòi nên cố ý cho hắn. Thường ngày, một đám công tử ca trong quần ẩu và việc vui, mấy thị vệ này của hắn vô cùng uy phong. Giờ phút này, chỉ trong thời gian một hô hấp, toàn bộ đã bị đánh ngã. Tình hình đó có chút giống như mổ heo làm thịt dê. Thật ra thì, theo Diệp Chân, đối phó với bọn gia hỏa này còn đơn giản hơn mổ heo làm thịt dê nhiều. Một đám gia hỏa chỉ có tu vi chỉ tập sáo lộ nhưng chưa từng thấy máu. Nhất là dưới tình huống cận chiến, hắn dùng một tay cũng có thể thu thập nhẹ nhàng. Càng chết là, gia hỏa không đáng chú ý kia, lúc này đang dùng ánh mắt nhìn chăm chú về phía hắn. Cái này làm cho Chi Tuyền Hầu thì đĩnh có một loại cảm giác rét run cột sống. Ngươi đừng tới đây, va chạm với bản hầu, nhiều lắm thì chỉ là chút trừng phạt nhỏ. Nhưng nếu ngươi dám ẩu đả bản hầu, vậy nhẹ nhất cũng sẽ bị xung quân biên hoang. Chi Tuyền Hầu thì đĩnh vào thời khắc nguy cơ vẫn rất tỉnh táo. Nghe vậy, Diệp Chân lại phát ra tiếng cười như ác ma. Va chạm, ẩu đả. Ngươi nhắc nhở, ẩu đả một hầu ra, nghĩ đến có thể giảm bớt hỏa khí của ta. Vừa nghe đến đây ra, Chi Tuyền Hầu thì đĩnh ưỡn lên âm thanh sắc lạnh, the thé. Ngươi dám, bản hầu chính là. Sau đó, âm thanh rất sắc lạnh, the thé Chi Tuyền Hầu thì đĩnh biến thành kêu thảm. Tiếng kêu thảm thiết cực kỳ bi thảm. Hắn sống một cuộc an nhàn sung sướng của hầu gia, bình thường lúc tu luyện cho dù có người tiếp chiêu, đó cũng chạm đến là thôi, chưa từng quyền đến thịt. Mà vào lúc này, hắn lại bị Diệp Chân theo dưới thân thể, một quyền tiếp một quyền đấm. Lúc này, Diệp Chân đánh sảng khoái thế nào, kia thu thập tên có gương mặt anh tú, cách ăn mặc tinh xảo, râu ria sạch sẽ, thậm chí là sửa qua lông mày trên mặt cũng đẹp, hung hăng đánh hơn mấy bàn tay làm cho hắn biến thành đầu heo, đừng đề cập có bao nhiêu thoải mái. Trong lúc nhất thời, Chi Tuyền Hầu thì đĩnh kêu thảm ngút trời, bên phía Diệp Chân đánh là quyền đến thịt, rung động đùng đùng, sảng khoái món không thể lại thoải mái. Đương nhiên, có một chút khó chịu. Thật ra thì chính là Diệp Chân đánh không quá tận hứng. Thân thể của Chi Tuyền Hầu thì đĩnh này quá yếu, tu vi thông thần cảnh làm cho hắn đánh người đều phải thu 8-9 phần khí lực, sợ mạnh tay sẽ trực tiếp đánh giết tiểu tử này. Mặc dù Diệp Chân khó chịu, mặc dù muốn đánh người tiết lửa giận, nhưng vẫn phải có ranh giới cuối cùng, không thể vô duyên vô cớ tùy tiện giết người. Bốn phương tám hướng có một đống người vây xem náo nhiệt. Nghĩ đến một công tử ca như Chi Tuyền Hầu thì đĩnh, khi nào nhận qua sỉ nhục bực này, bị đánh thành đầu heo, lại bị đám người chỉ trỏ, con mắt đảo một vòng, hôn mê bất tỉnh. Người đánh choáng, nhưng Diệp Chân lại còn chưa giải tỏa hỏa khí, khó chịu trong lòng. Chợt lách người, trực tiếp kéo thị vệ đầu lĩnh có tu vi giới vương cảnh ngũ trọng qua, lại là một màn đánh tê người. Thị vệ đầu lĩnh giới vương cảnh ngũ trọng có thể chịu đánh hơn nhiều, mặc dù Diệp Chân vẫn như cũ không dám xuất toàn lực, thu sức mạnh, nhưng ít nhất có thể dùng năm thành lực lực. Một quyền đánh xuống, tiếng xương gãy vang lên không dứt, thảm kêu ngút trời. Trong quá trình Diệp Chân đánh, cuối cùng bọn thị vệ bị Diệp Chân đánh gãy tay gãy chân kia mới nhớ lại chức trách của bọn hắn, lộn nhào chạy đến bên cạnh Chi Tuyền Hầu thì đĩnh, cứu tỉnh Chi Tuyền Hầu thì đĩnh. Vừa mới tỉnh dậy, Chi Tuyền Hầu thì đĩnh nhìn thấy Diệp Chân vẫn còn đang đánh người thì run rẩy. Sau đó tức giận gầm hét lên, dám đánh bản hầu ở ngoài đường, phản rồi. Lắc một tay, một báo động phù vọt lên nổ tung trên bầu trời. Báo động phù này chính là đặc quyền của quý tộc, chỉ cần thấy loại báo động phù này, nhân mã hình bộ tuần tra ti sẽ ngay lập tức chạy tới. Nếu vận may đủ tốt, thậm chí sẽ đưa tới nhân mã tuần tra ti ẩn tàng trong hư không. Chi Tuyền Hầu thì đĩnh vận khí không tệ. Báo động phù phát ra ngoài không đến 10 hơi, hư không xuất hiện một tia gợn sóng, một đội tuần thiên thần liệp trống rỗng xuất hiện. Ngay khi nhìn thấy tuần thiên thần liệp xuất hiện, Chi Tuyền Hầu thì đĩnh cực kỳ hưng phấn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tặc này dám ẩu đà bản hầu bên đường, còn không mau bắt lại cho bản hầu. Đội trưởng tuần thiên thần liệp vừa mới chạy tới nhướng mày, việc này không thuộc bọn hắn quản, nhưng duy trì ổn định lạc ấp cũng là trách nhiệm của bọn hắn. Còn không nhanh ngừng tay, dám đánh người ở bên đường đế đô, không muốn sống nữa sao? Đội trưởng tuần thiên thần liệp quát nhẹ một tiếng. Thế nhưng, người hành hung kia lại giống như không nghe thấy tiếng quát của hắn. Vẫn tiếp tục tại đánh đội trưởng đội thị vệ kia cho tê người, làm cho vị đội trưởng đội thị vệ phát ra một tiếng lại một tiếng kêu thảm. Cảnh này làm cho sắc mặt của đội trưởng tuần thiên thần liệp ngưng lại, những tuần thiên thần liệp bọn hắn cũng không phải thái điểu như những thị vệ này, toàn bộ bí mật đi lên chiến trường, nhãn lực cũng không kém. Đánh ra một thủ thế, 10 tuần thiên thần liệp thận trọng mang phong dực liệp sát nỗ đến. Phong dực liệp sát nỗ thuộc về loại nỏ điểm giết, trong khoảng cách ngàn mét, uy lực cũng chỉ yếu hơn phá thiên chu long nỗ hai thành mà thôi, chính là lợi khí đối phó cao thủ của tuần thiên thần liệp. Thấy tình hình này, Chi Tuyền Hầu thì đĩnh thật hưng phấn không thể tự kiềm chế. Dám ẩu đả quý tộc trên đường lạc ấp, còn dám phản kháng tuần tra ti chấp hành, theo luật có thể chém giết trên đường phố. Giết hắn! Nhanh giết hắn! Chi Tuyền Hầu thì đĩnh thì rất hưng phấn giống to. Cảm ứng được bị 10 chiếc phong dực liệp sát nỗ khóa chặt, lúc này Diệp Chân mới ngừng tay. Đương nhiên, cũng không phải là Diệp Chân sợ 10 chiếc phong dực liệp sát nỗ này, lấy thủ đoạn của hắn, cho dù có thêm 100, 1000 chiếc phong dực liệp sát nỗ cũng vô dụng. Bản thân Diệp Chân xuất thân tuần tra ti, cũng không muốn gây phiền toái cho đồng liêu. Là ta, không cần lo lắng. Quay người lại, Diệp Chân hướng về phía một đám tuần thiên thần liệp lộ ra lệnh bài. Ngay khi một đám tuần thiên thần liệp nghiêm nghị thu hồi phong dực liệp sát nỗ thì trong lòng cũng mặc niệm thay cho Chỉ Tuyền Hầu, thì đĩnh, cái tên này lại chọc tới nam nhân truyền kỳ này. Đến tột cùng là vận may phá trần, hay là vận may suy về đến nhà đây? Thấy một màn này, Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh đứng bên cạnh lại rất nóng nảy. Ai, các ngươi thu hồi vũ khí làm gì, còn không nhanh hạ cái tên này, nếu hắn dám phản kháng, có thể theo luật. Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh còn chưa nói hết lời đã bị một tát mạnh của Diệp Chân đánh cho trở về, trực tiếp không dám phát ra âm thanh nữa. Theo luật? Theo luật mẹ nó cái quỷ gì? Lão tử ở phía trước dục huyết phấn chiến, ngươi lại ở đầu đường chơi gái không nói, còn muốn theo luật giết lão tử. Hôm nay lão tử sẽ thay phụ thân ngươi quản giáo ngươi, để cho ngươi cũng biết. Mắng đến nơi đây, Diệp Chân cũng ngơ ngác. Này to mồm dán xuống dưới, để cho hắn biết cái gì đây? Thật ra thì bản thân Diệp Chân cũng không biết phải cho hắn biết cái gì. Dù sao thì hắn chính là muốn đánh tiểu tử này. Vừa mới tỉnh táo lại, Chi Tuyền Hầu thì đĩnh lần nữa bị Diệp Chân đánh thảm kêu ngút trời. Tiếng kêu thảm dẫn đến nhân mã tuần kiểm ti chạy tới. Nhân mã tuần kiểm ti và vị Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh này chính là người quen biết cũ, nhìn thấy một vị hầu gia bị người khác đánh bên đường, lập tức nổi giận. Cuồng đồ to gan, còn không nhanh ngừng tay. Vẫn chưa nói xong, Diệp Chân đã phất tay lấy ra một ấn tỷ. Dẫn đầu tuần kiểm ti cẩn thận nhìn chằm chằm về phía ấn tỷ này mấy lần, đột nhiên vẻ mặt đại biến, kéo một đám các huynh đệ sau lưng tại chỗ quỳ xuống hướng về phía Diệp Chân. Chúng tiểu nhân bái kiến Bắc Hải quận công. Công gia đại giá khó chịu, còn xin công gia chớ trách. Trước đó Diệp Chân chỉ lộ ra lệnh bài tuần tra ti Tây tuần thú, đệ nhị tuần phong sứ, cũng không lộ ra lệnh bài Bắc Hải quận công. Lúc này thấy Diệp Chân lộ ra lệnh bài Bắc Hải quận công, một đám tuần thiên thần liệp cũng nhao nhao quỳ xuống. Mới đầu, khi nghe thấy mấy chữ Bắc Hải quận công này thì Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh, vẫn chỉ là kinh ngạc, chỉ cảm thấy hôm nay mình quá không may. Bị đánh, còn muốn bị trắng đánh. Nhưng khi nhớ tới Bắc Hải quận công này, đến cùng là thần thánh phương nào thì cả người lập tức chảy đầy suất mồ hôi lạnh. Lập tức bị kinh hãi ngậm miệng lại, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không còn. Chỉ là, cho dù là Diệp Chân hay Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh thì cũng không biết, chuyện này thật ra chỉ là bắt đầu của xui xẻo. Là ta va chạm với Bắc Hải quận công, là lỗi của ta. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Diệp Chân, dù ủy khuất nhưng Chỉ Tuyền Hầu cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận hạ chuyện này. Lúc này, trong lòng Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh tràn đầy đều là nước mắt và ủy khuất. Tốt xấu cũng là một công tước, không cần phải tiền hô hậu ủng, khi trang bị nhẹ nhàng, nhưng người tốt xấu cũng mang theo 3 năm tùy tùng. Ngươi lại giống như ăn mày, ở giữa đường cản xe của hắn, đây không phải cố ý khi dễ người sao? Thật ra thì chính là hắn không may. Ngay khi tâm lý của Diệp Chân đang cực kỳ khó chịu, thì hắn lại vô cùng không may rơi vào trong tay Diệp Chân. Về phần chuyện ẩu đả, cho dù hắn không nhận cũng không sao, bởi vì Diệp Chân làm Bắc Hải quận công. Đánh một hầu gia manh phong như hắn, đánh cũng là trắng đánh. Nếu muốn làm lớn lên, người ăn liên lụy chỉ có thể là hắn. Tên tuổi của Bắc Hải quận công cũng không phải bình thường. Đại Chu có không ít quý tộc phong công, Nhưng người có thể chém giết ma tộc tiên tri ma sư thất tự được phong công, trước mắt chỉ có một mình Diệp Chân. Một bên, đương nhiên có đội ngũ tuần kiểm ti và nhân mã của tuần tra ti ghi chép, coi chuyện này như chuyện nhỏ ven đường, triệt để kết án. Diệp Chân đánh người đến thoải mái, chuẩn bị muốn rời khỏi, nhìn Chi Tuyền Hầu thì đĩnh mặt mũi bầm dập vô cùng ủy khuất, thì đột nhiên cảm thấy tiểu tử này cũng có chút xui xẻo, thêm không may. Đương nhiên, Diệp Chân nghĩ như vậy, chủ yếu vẫn là lòng dạ đã tốt hơn nhiều. Trong lúc đó, tâm thái từ chiến trường thê thảm đến thế gian phồn hoa đã chuyển đổi đi qua. Hắn cảm thấy tiểu tử này hôm nay bị mình đánh có chút đáng thương, trong lòng có chút băn khoăn. Thế là vỗ vai Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh. Thể cốt yếu một chút, phải tu luyện thật tốt. Còn có, ta xem trọng ngươi. Nói xong, Diệp Chân nghênh ngang rời khỏi, chỉ để lại Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh một mặt vui mừng không thôi. Được Bắc Hải quận công Diệp Chân nói xem trọng trước mặt mọi người, đây chính là vinh hạnh lớn lao. Trong chớp mắt, Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh đã cảm giác vừa rồi bị đánh giá trị, quá giá trị. Không phải vì Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh này tiện, mà là khoảng thời gian này, chuyện Diệp Chân chém giết ma tộc tiên tri ma sư, thất tự đã bị triều đình Đại Chu và tổ thần điện không ngừng tuyên dương. Đã biến Diệp Chân thành một nhân vật anh hùng. Trong mắt rất nhiều thanh niên, Diệp Chân chính là anh hùng. Mình được một anh hùng tán thành xem trọng, đương nhiên là vinh quang lớn lao. Lòng dạ thoải mái, Diệp Chân cũng không gây sự, trực tiếp đi vào phủ đệ trong thành. Diệp Chân thụ phong Bắc Hải quận, công tước này đã tiến vào danh sách quý tộc cao cấp của Đại Chu. Theo thường lệ, nhân tôn Hoàng Cơ Long thưởng Diệp Chân một tòa Bắc Hải, quận công phủ ở trong Lạc Ấp thành. Dựa vào ban thưởng, đây cũng là một trong những phương thức thu hoạch được phủ đệ trong Lạc Ấp thành tấc đất tấc vàng này. Phủ đệ chiếm diện tích không lớn, chiếm diện tích khoảng 100 mẫu, bên trong chỉ điệp ra 10 tầng không gian. Sau khi Diệp Chân muốn thường ở, còn phải mời cao nhân đến thi triển trận pháp điệp ra. Nhưng Diệp Chân quay lại phủ đệ cũng không phải vì tham quan phủ đệ của mình, mà là vì nguyên bộ nghi trượng và trang phục của Bắc Hải quận công. Theo thường lệ, Diệp Chân là công gia lãnh binh ngoài, cho dù là phân thân quay lại, tảo triều ngày mai cũng nhất định phải lên hướng diện thánh. Tiếp theo, so với trong nha môn tuần tra ti một ít quy củ tùy ý, ti tông phủ và đại ti tông đều đại biểu cho lực lượng và giai tầng bảo thủ nhất nội bộ Đại Chu, quy củ cực nghiêm. Diệp Chân Bắc Hải quận công này muốn đi ti tông phủ làm việc, để tránh phiền phức, cũng phải làm theo quy củ. Từ có triều đình ban thưởng quản gia và thị nữ quản lý Bắc Hải quận công phủ, Diệp Chân cũng không nói nhảm, phân phó bọn hắn chuẩn bị xa giá nghi trượng. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân thay đổi nguyên bộ Bắc Hải quận công hành đầu, uy phong lẫm liệt, nghi chấn bát chủ thẳng đến ti tông phủ cầu kiến tả tông lệnh, để chọn lựa đất phong sẽ tiếp quản. Diệp Chân nguyên bộ trang phục theo quy củ đến, ti tông phủ là đâu ra đấy làm việc theo quy củ cho Diệp Chân. Liên quan tới việc chọn lựa đất phong, tả tông lệnh cho Diệp Chân hai lựa chọn. Công tước đã là Đại Chu, trong quý tộc đã là quý tộc cao cấp có thể chân chính tham gia quốc chính. Vì hiện tại, Diệp Chân còn trên chiến trường, nhưng một khi rời khỏi chiến trường xuống tới, thì nhất định có ban thưởng chức vụ cao cấp và quân hàm, trừ phi Diệp Chân nguyện ý nhàn rỗi ở nhà. Cho nên, ở trên đãi ngộ, cho dù triều đình hay là ti tông phủ đều sẽ dành cho Diệp Chân một chút thuận tiện. Ngày sau dễ nói chuyện, không phải sao. Đại ti tông cũng không ngốc, không đáng đưa tới một đống kẻ địch cho hậu thế tử tôn. Cho nên, ở trong quy củ, chuyện vẫn làm rất được lòng người. Chuẩn bị cho Diệp Chân hai mảnh đất phong. Mảnh thứ nhất chính là một trung đẳng quận ở địa giới Nam Bộ, tên là Cát Dương quận, số lượng nhân khẩu trong các quận của Đại Chu thì hơi thấp. Nhưng, 6 thành địa vực trong quận đều là Đại Sơn, khoáng mạch đã biết có mấy trăm đầu, nếu Diệp Chân tiếp nhận đất phong nơi này, thêm chút khai phát cơ sở và quạng mỏ, chính là một vùng đất cuồn cuộn tài nguyên. Cát Dương quận là quận có quy mô trung đẳng, thu nhập tương lai có thể vượt qua quận thượng đẳng. Đây chính là ti tông phủ chiếu cố Diệp Chân. Khuyết điểm duy nhất chính là Cát Dương quận này cách đất phong Bắc Hải. Quận bây giờ của Diệp Chân quá xa. Dù có thượng cổ Na Di trận nhưng thời gian bình thường thương đội bình thường thông hành cũng khoảng trên 2 tháng. Nhưng ở Đại Chu này lại thuộc về tình huống rất bình thường. Đất phong của rất nhiều vương tước, công tước đều là đông một mảnh, tây một viên, tất cả mọi người chọn lựa là đất phong có ích lợi tốt nhất. Mảnh đất thứ hai chọn lựa, tên là Vong Nam quận, ở phương hướng đông nam, là một quận trung đẳng tiêu chuẩn quy mô, số lượng nhân khẩu 1.500 vạn. Trong quận có rất nhiều ruộng màu mỡ, nhiều dòng sông, cũng có đặc sản, xem như là vùng đất màu mỡ. Hơn nữa ở đó cũng gần thượng cổ Na Di trận, chỉ có 2 triệu dặm, thương khách thuận tiện, cũng coi là lựa chọn tốt. Nếu muốn thông qua thượng cổ Na Di trận quay vòng, chỉ cần 20 ngày là sẽ đến được Bắc Hải quận. Nói thật, ti tông phủ chuẩn bị cho Diệp Chân hai mảnh đất phong này đều rất không tệ, đều thuộc về đất phong thượng giai tràn phẩm. Từ điểm này, đúng là rất cho Diệp Chân mặt mũi. Nhưng sau khi kinh lịch chiến sự ở Nhân Ma chiến trường, ánh mắt của Diệp Chân đã trở nên không giống. Đất phong cần phải cân nhắc tổng hợp, phát triển tổng hợp. Cho dù là kinh tế, dân sinh hay là quân sự đều phải cân nhắc tổng hợp. Thế nào, Diệp quận công đều không thỏa mãn đối với hai mảnh đất phong này sao? Tả tông lệnh Cơ Thương nhìn mặt mà nói chuyện, hỏi thăm về đến, chỉ là trong mắt tràn đầy cảm khái. Mười mấy năm trước, ngay khi hắn lần đầu tiên thấy Diệp Chân kẻ này vẫn là một đầy tớ lúc nào cũng có thể biến thành pháo hôi, trong tay quý tộc, còn đang làm tay chân đánh cược giữa An Linh Hầu và Hưng Khánh Hầu. Mà mười mấy năm sau, Diệp Chân đã là công tước mà người thường khó có thể đụng chạm đến. Phải biết, cho dù là tả tông lệnh hắn, cũng chỉ là tước phong quận công mà thôi, mà còn là dựa vào là xuất thân hoàng tộc và manh phong của tổ tiên mới có được địa vị này. Tả tông lệnh đại nhân, hai mảnh đất phong này đều rất tốt, bản công phi thường vừa lòng, chỉ là có chút khác biệt với ý nghĩ của bản công. Diệp Chân nói. Nói như vậy, tả tông lệnh Cơ Thương lập tức nghe rõ. Ý tứ của Diệp Chân là hai mảnh đất phong này đều rất tốt, nhưng lại không phù hợp với yêu cầu của hắn. Không biết Diệp quận công có yêu cầu gì đối với đất phong? Tả tông lệnh Cơ Thương hỏi. Đây cũng là vì Diệp Chân này thành công tước tân quý bằng quân công phong. Nếu đổi thành những người khác, tả tông lệnh Cơ Thương sẽ không có kiên nhẫn này. Cho người lựa chọn đất phong, nếu ngươi không chọn được, không chọn thì thôi. Đã gây thêm phiền phức cho tả tông đại nhân. Diệp Chân chắp tay, lấy đó cảm tạ. Diệp mỗ sợ phiền phức, cho nên muốn tìm một chỗ đất phong có thể tiếp giáp với Bắc Hải, quận để dễ quản lý, cũng tốt phát triển, miễn cho đến lúc đó phải chạy hai đầu. Đất phong tiếp giáp với Bắc Hải quận sao? Thấy tả tông lệnh Cơ Thương trầm ngâm, Diệp Chân lại nói. Nếu không thì đất phong gần Y Chỉ Sa Hải cũng có thể, bản công ở nơi đó có một chút giao thiệp tài nguyên, có thể đã thông ra một thương lộ hoàn toàn mới. Nghe vậy, tả tông lệnh Cơ Thương lắc đầu. Đất phong gần Y Chỉ Sa Hải đã sớm không còn. Trước kia vì đối phó Y Chỉ Thần Điện, bên phía Thiên Miếu đã dùng sức mạnh, sớm đã phân toàn bộ phong đất phong gần đó, cho quý tộc có quan hệ tốt với bọn hắn. Vừa nghe đến đây ra, Diệp Chân không khỏi thất vọng, nhưng trong lòng lại run lên. Thiên Miếu còn có thủ bút này. Nếu Diệp quận công nghĩ muốn lựa chọn đất phong gần Bắc Hải quận, muốn nối đất phong thành một mảnh thì cũng được, chỉ có điều, sợ là Diệp quận công sẽ phải ăn chút thiệt thòi. Tả tông lệnh Cơ Thương nói lần nữa. Lăng Châu Nhạc An quận tiếp giáp với Bắc Hải quận, đông tây dài 72 vạn dặm, nam bắc dài khoảng 130 vạn dặm, nhìn trên địa đồ, hợp với Bắc Hải quận thành hình chữ điền. Mà Nhạc An quận thì giống như gia tăng một đại hào nửa vây quanh cho hình chữ điền Bắc Hải quận, hai quận hợp lại cùng nhau, loáng thoáng giống một chữ điền. Luận diện tích, Nhạc An quận chỉ khoảng gần 1/3 Bắc Hải quận, nhưng luận nhân khẩu, trước mắt Nhạc An quận ngay cả một nửa nhân khẩu của Bắc Hải quận cũng không đến. Trước mắt, Bắc Hải quận có hơn 400 vạn hộ dân, gần 2.000 vạn nhân khẩu, là thành quả những năm này ra sức tiễu phì và thu nạp lưu dân. Mà trước mắt, Nhạc An quận trên danh sách có hơn 132 vạn hộ dân, hơn 700 vạn nhân khẩu, chỉ có 1/3 Bắc Hải quận. Về phần thu nhập thuế má hàng năm, thì không đến 1/10 thu nhập hiện tại của Bắc Hải quận. Bổng lộc hàng năm cho chú binh và quan viên còn phải dựa vào triều đình cấp phát. Có vẻ không bằng Bắc Hải quận, nhưng chuyện này rất bình thường. Bởi vì Nhạc An quận giống với Bắc Hải quận, một bên tiếp giáp Bắc Hải, một bên nương tựa Trường Lăng quận. Mà Trường Lăng quận đã là biên quận của Đại Chu. Phía đông Trường Lăng quận là pháo đài tiếng tăm lừng lẫy của Đại Chu, ở ngoài nhân ma chiến trường, Trường Lâm pháo đài. Một trong cấm quân của Đại Chu Trường Lâm quân nhiều năm trú đóng ở trong đó. Nhưng mặc dù nơi này có Trường Lâm quân đóng quân, nhưng trải qua vô số năm, có lẻ tinh ma tộc làm hại, lại có Bắc Hải thủy yêu làm loạn, cho nên tình trạng mấy quận này đều vô cùng kém. Trường Lăng quận bị dày vò nhiều năm như vậy đã thành tử vực, vạn dặm không người ở, chỉ còn trên danh nghĩa. Là tình huống trước kia của Nhạc An quận còn kém hơn hiện tại, chỉ có điều những năm này nhờ ảnh hưởng từ Bắc Hải, quận của Diệp Chân nên mới dần có chuyển biến tốt. Cảnh nội nhiều ruộng, nhiều núi, khoáng mạch cũng không ít, nhưng nhân khẩu bần cùng. Mà Nhạc An quận là đất phong mới Diệp Chân lựa chọn. Diệp Chân mong muốn nhất thật ra là đất phong gần Y Chỉ Sa Hải. Ở nơi đó lấy được một quận làm đất phong, mặc dù là thuộc địa, nhưng tới gần Y Chỉ Sa Hải, dựa vào thân phận của Diệp Chân, ngoài có thể thông thương thu lợi với Y Chỉ Sa Hải, ra thì còn có thể thông qua thông thương để chi viện tài nguyên khan hiếm cho Y Chỉ Sa Hải. Hơn nữa sau khi có đất phong nơi đó, Diệp Chân có thể vận dụng lực lượng Y Chỉ Sa Hải càng thêm thuận tiện. Đáng tiếc là Thiên Miếu sớm đã cướp sạch đất phong nơi đó. Kia một mảnh đất phong chỉ có thể sau khi lại ý đồ tiếp. Sở dĩ hắn lựa chọn Nhạc An quận làm đất phong mới chủ yếu vẫn là Nhạc An quận tiếp giáp với Bắc Hải quận. Hơn nữa hiện tại quận này giống với Bắc Hải quận lúc trước, mặc dù nhân khẩu trong danh sách rất ít, nhưng bởi vì cuộc sống bức bách nên lưu dân và đạo tặc lại rất nhiều. Nghiêm túc thống kê, nhân khẩu tuyệt đối có thể vượt qua ngàn vạn. Lại thêm trước đó đã có kinh nghiệm từ Bắc Hải quận, chỉ cần thời gian vài năm là có thể phát triển. Nhưng theo lời giải thích của tả tông lệnh Cơ Thương, Trước mắt, Nhạc An quận này còn chưa đạt đến hạ phẩm quận, nếu Diệp Chân chọn nơi này làm đất phong thì vẫn là cực kỳ thua thiệt. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Cho nên, Tả Tông lệnh vung bút lớn hơn một chút, đem vài tòa núi hoang chiếm, diện tích 10 vạn dặm không rõ do ai quản lý ở phía nam Nhạc An, quận vạch đến danh nghĩa của Nhạc An quận, xem như một chút xíu đền bù. Nghe nói, ở sâu trong núi hoang đó có mấy chục vạn lưu dân. Đất phong mới của Diệp Chân, như vậy định xuống. Thật ra thì nguyên nhân căn bản Diệp Chân lựa chọn Nhạc An quận làm đất phong mới là rất đơn giản. Càng là quận lớn phồn hoa thì hào môn đại tộc thế lực càng rắc rối khó gỡ, càng khó quản lý, càng phiền phức. Nhưng quận huyện suy bại giống như Nhạc An quận thì lại giống như một tờ giấy trắng, tùy tiện Diệp Chân muốn làm sao thì làm, đều không thể bay ra chút bọt nước nào. Phản cũng có thể chính lệnh thông suốt, sẽ không xảy ra chuyện gì loạn thất bát tao, cực kỳ bớt lo. Quyết định đất phong xong, nhận lấy kim thư ngọc sách và một chút tín vật, việc này xem như xong rồi. Nửa đường quay lại Bắc Hải quận, Diệp Chân cởi ra một thân công tước phục sức đinh đương rung động rườm rà, rời khỏi Xa Giá, lặng yên không một tiếng động thẳng đến Tổ Thần Điện. Trong hậu hoa viên của Man Linh Điện, khi Diệp Chân vừa chạy đến, một bóng hình xinh đẹp đã pha trà ở bụi hoa. Hương trà phiêu đãng hình như đang nghênh tiếp Diệp Chân đến. Ta nhận được tin tức, đường cái có công tước nào đó, ỷ vào thân phận đánh một manh phong tiểu hầu ra tơi bời. Ta lập tức biết là huynh trở về. Nói xong, Trường Nhạc công chúa quay đầu oán trách nhìn Diệp Chân một chút, cái ngoái nhìn đó lại có phong tình vạn chủng. Diệp Chân ngẩn ngơ, cười ha hả xoa tay trước. Chuyển ra nhanh như vậy sao? Không phải vì ta mới từ chiến trường về, bước vào lạc ấp phồn hoa, có chút không thoải mái thì tiểu tử đó góp đến. Nói xong, Diệp Chân nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, thừa dịp Trường Nhạc công chúa đang lần nữa rót trà thì nhẹ nhàng nắm chặt ngón tay mềm mại, như không có xương của nàng. Gương mặt xinh đẹp của Trường Nhạc công chúa đột ngột ửng hồng, con mắt lại lơ đãng nhìn chằm chằm một chỗ trong hư không. Thấy vậy, Diệp Chân lập tức hiểu rõ. Đây là nhân tôn Hoàng Cơ Long đề phòng Diệp Chân và Trường Nhạc công chúa, sợ hai người này làm ra chuyện gì có hại cho uy nghi của Hoàng gia. Cho nên ngay khi Diệp Chân vừa đến thì đã có cao thủ trong cung đình ở đây, nhìn chằm chằm. Trải qua chiến sự này, Diệp Chân lại càng thêm rộng rãi, không hề cố kỵ cầm tay Trường Nhạc công chúa. Trường Nhạc công chúa xấu hổ cúi đầu xuống. Mấy vị mama kia ở trong hư không nhìn chằm chằm, thấy tình hình này thì cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Bây giờ, Diệp Chân cũng đã nghĩ thông, đại trượng phu thì phải dám yêu dám hận, hoàng đế không vui lòng như thế nào thì cũng mặc kệ. Đương nhiên, chuyện gì cũng phải trong giới hạn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Chân phân thân hồi triều công tước, theo thường lệ diện thánh. Vào lần đầu tiên tảo triều, Diệp Chân chỉ có thể là trường hợp đặc biệt chờ ở cuối cùng nhất đội ngũ triều thần Càn Khôn Điện, hắn còn chưa có tư cách mở lời. Chỉ có thể chờ đợi nhân tôn Hoàng Cơ Long lên tiếng. Bây giờ, tước vị thăng làm Bắc Hải quận công đã không giống. Được tiểu thái giám dẫn dắt, Diệp Chân đã đứng ở trong danh sách quý tộc của Càn Khôn Điện, càng có tư cách đương triều tấu. Chờ chiến sự kết thúc, viện binh chức vị quan trọng, tính lại công huân, vị trí của Diệp Chân còn có thể hướng lên phía trước một chút. Triều hội hôm nay, Diệp Chân cũng không có chuẩn bị gì. Dù sao thì chỉ là nhân tôn Hoàng, theo thường lệ hỏi thăm vài câu về tình hình chiến sự ở tiền tuyến. Màn kịch quan trọng chân chính hẳn là sau triều hội tự mình triệu kiến. Đến lúc đó, tự mình hỏi thăm Diệp Chân về chuyện trận pháp thần bí phía dưới huyết hà, cấm địa mới là trọng điểm. Cho nên, một đám triều thần dâng sớ, Diệp Chân cũng chỉ nửa khép lấy con mắt thành thật nghe. Yên lặng nghe nhân tôn Hoàng Cơ Long nói, chậm rãi đợi bãi triều. Đột nhiên, một tiếng khó hết sức thảm thương vang lên ngoài Càn Khôn Điện. Bệ hạ, cầu bệ hạ làm chủ cho lão thần ở độ tuổi này. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, cầu bệ hạ làm chủ cho lão thần. Tùy ý quay đầu nhìn thoáng qua, là một lão giả thân mặc châu công phục sức, lúc này nước mắt tuôn đầy mặt, nhìn bộ dáng, nghe âm thanh, đoán là nhi tử bị người giết chết. Ở lạc ấp, loại chuyện này không mới. Ca nhi của những quý tộc kia tranh phong hô giấm, trọi gà đi mịa, mặc dù phần lớn có chừng mực, nhưng ngẫu nhiên đấu ra chân hỏa, công tử ca của quý tộc nào đó sẽ bị đánh chết tại chỗ. Sau đó, các bậc cha chú của công tử ca bị đánh giết sẽ ra mặt đấu pháp, hoặc tự mình đấu, hoặc là nháo đến triều đình. Chuyện như vậy, hàng năm đều xảy ra mấy lần, làm người của tuần tra ti, án lệ như vậy, Diệp Chân đã nhìn đến chết lặng. Cho nên chỉ là nhìn thoáng qua, lão thần khắp nơi đã khép con mắt, chờ đợi triều hội kết thúc. Một công tước kêu oan, nhân tôn Hoàng Cơ Long đương nhiên phải hỏi lý do một chút. Vu Châu Công, con ngươi có gì oan khuất, có gì cứ nói, nếu có oan thì trẫm đương nhiên sẽ làm chủ cho ngươi. Nhân tôn Hoàng Cơ Long nói, bệ hạ, lão thần cáo trạng Bắc Hải quận công Diệp Chân cầm công bá đạo hoành hành, bên đường ẩu đả nhục nhã đe dọa nhi tử Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh của ta, dẫn đến nhi tử ta bị thương nặng không trị khỏi bỏ mình, lão thần không cầu gì khác, chỉ cầu bệ hạ để Bắc Hải quận công này đền mạng cho tiểu nhi của lão thần. Vừa nghe đến đây ra, cả sảnh đường toàn bộ Càn Khôn Điện đều tĩnh. Diệp Chân thì trực tiếp ngây người. Mẹ nó, Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh bị thương nặng không trị khỏi bỏ mình. Đây là hắn nghe lầm hay là nói đùa? Mặc dù hài tử của Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh này không may một chút, gặp phải Diệp Chân, nhưng lúc Diệp Chân hạ thủ vô cùng có chừng mực, Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh kêu thảm cũng chỉ là vết thương da thịt mà thôi. Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh khi ra đi còn nhảy nhót tưng bừng. Sao trong vòng một đêm bị thương nặng không trị khỏi mà chết? Còn vu đến trên đầu Diệp Chân hắn. Âm thanh khóc thét, âm thanh kêu oan trong chớp mắt làm cho Diệp Chân có một loại cảm giác đang ngồi trong nhà thì có họa từ trên trời rơi xuống. Diệp Chân từng đánh trận, từng giết người, đánh người có thể xưng là vô số lần. Hạ thủ phân tắc, Diệp Chân vẫn phải có. Sao Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh có thể bị thương nặng, không trị khỏi mà chết? Vu công gia, hôm qua bản công đúng là xảy ra một chút xung đột với lệnh lang, nhưng bản công hạ thủ rất có chừng mực, lệnh lang chỉ bị thương ngoài da, khi ra đi còn rất tốt, có tuần kiểm ti và nhân mã của tuần tra ti làm chứng. Diệp Chân bất đắc dĩ ra khỏi hàng chắp tay nói. Phi, Vu Châu công một mặt thê lương, bỗng nhiên lại nhổ một ngụm nước bọt về phía Diệp Chân. Còn dám nói bị thương ngoài da? Uổng cho ngươi có thể nói được. Nếu chỉ bị thương ngoài da, thì tại sao nhi tử ta sau khi màn đêm buông xuống lại bị thương nặng không trị khỏi, mà chết? Họ Diệp, đến cùng nhi tử của ta có thủ oán gì với ngươi, mà ngươi lại hạ thủ độc ác như vậy? Còn dám nói nhân mã của tuần kiểm ti và tuần tra ti làm chứng, ngươi không thấy mất mặt sao? Nhi tử một hầu gia ta đều bị ngươi bên đường đánh giết, những người đó sẽ dám không theo ý ngươi sao? Bệ hạ nhất định phải làm chủ cho lão thần. Tước vị này của lão thần cũng là năm đó ở trên chiến trường, dùng đao thật thương thật dùng chém đầu ma tộc mà có. Diệp Chân này lại ỷ vào chiến công, cũng dám thi bạo bên đường, ẩu giết con ta, cầu bệ hạ làm chủ cho lão thần. Phịch một tiếng, Vu Châu công ngay trước bậc ngự quỳ hoài không dậy. Diệp Chân nghe vậy, sau khi nghi hoặc thì có chút xấu hổ. Hôm qua, trạng thái tâm lý của hắn đúng là có chút gì là lạ. Rất nhiều chiến sĩ từ trên chiến trường vừa về đều sẽ có tình huống như vậy. Cho tới hôm nay đã khôi phục như thường. Chuyện ngày hôm qua, Diệp Chân bị tâm lý quấy phá, lại thêm Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh bên đường lái xe ngựa chạy như điên, cho nên Diệp Chân mới ra tay. Nói trở lại, vì hôm qua người bị đánh chính là Diệp Chân, nếu thay bằng những người khác, cho dù bị đánh gần chết thì cũng không có chỗ nói lý lẽ. Diệp Chân cũng coi là cho Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh một chút giáo huấn. Nếu gặp lại tình cảnh lúc ấy lần nữa, Diệp Chân vẫn như cũ sẽ xuất thủ. Chỉ là, Diệp Chân tuyệt đối không có bất kỳ ý tứ sát hại Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh. Bây giờ Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh bỏ mình, Diệp Chân biết trong chuyện này chắc chắn có duyên cớ nào đó. Nhưng cho dù là duyên cớ nào thì Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh bỏ mình vẫn là bị Diệp Chân liên lụy. Diệp Chân rất rõ ràng, chơi chết người của Chỉ Tuyền Hầu, 8-9 phần 10 là hướng về phía hắn đến. Bằng không thì sao chuyện này có thể trùng hợp như vậy? Trong lòng cũng áy náy, bây giờ, Diệp Chân có thể làm chính là tìm ra thủ phạm thật phía sau màn. Diệp Chân nghĩ rộng rãi, ngự tọa trên nhân tôn Hoàng Cơ Long lại nóng nảy. Vu Châu Công nói có lý, nhưng trong lòng đại gia hỏa đều giống như gương sáng. Hôm qua, sau khi chuyện đó xảy ra không bao lâu thì tuần tra ti và bí giám đã hồi báo cho nhân tôn Hoàng Cơ Long. Nhân tôn Hoàng Cơ Long cũng chỉ cười một tiếng, không nói gì nữa. Ẩu đả giữa quý tộc như vậy, lạc ấp một ngày xảy ra rất nhiều. Ai biết trong vòng một đêm lại xảy ra kịch biến. Bệ hạ, Vu Châu Công thì danh phá cáo trạng Bắc Hải quận công Diệp Chân. Việc này thuộc hình bộ quản hạt, chuyện liên quan đến hai vị công gia, thần thỉnh cầu lập tức phái người điều tra lấy chứng nghiệm thi. Hình bộ thượng thư Phùng Đình Cơ tiến lên nói. Chuẩn. Bệ hạ, thi thể nhi tử của lão thần đã mang đến, ngay ở trước Càn Khôn Điện, nếu muốn nghiệm thi thì ngay ở chỗ này, quang minh chính đại nghiệm. Vu Châu Công thì danh lần nữa nói. Lông mày Diệp Chân đột ngột nhảy lên, có một loại dự cảm bất thường. Cho dù phía sau là ai đang nhằm vào Diệp Chân, nhưng nếu đối phương đã có thể để cho thi thể tồn tại, còn có thể mang lên điện nghiệm thi, chỉ sợ đối phương vô cùng có tự tin. Nếu thi thể đã mang đến, hình bộ thượng thư Phùng Đình Cơ lập tức an bài ngỗ tác có kinh nghiệm phong phú nghiệm thi, Diệp Chân cảm thấy có nghi hoặc cũng thỉnh cầu cùng nhau nghiệm thi, đạt được cho phép. Ngoài Càn Khôn Điện, Diệp Chân và ngỗ tác cùng nhau nghiệm xong thi thể của Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh, chỉ là càng nghiệm thì Diệp Chân càng kinh ngạc. Thương thế trên người Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh, đúng là thương thế Diệp Chân tạo thành, không thể nghi ngờ. Nhưng, nguyên bản vết thương da thịt lại bị không hiểu phóng đại gần gấp đôi. Nguyên bản chỉ là thương thế tổn thương gân cốt, không hiểu mở rộng, tràn ra đến ngũ tạng lục phủ khắp nơi. Mỗi một đạo thương thế tràn ra ngũ tạng lục phủ khắp nơi, thật ra thì đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trên trăm thương thế này đồng thời tràn ra khắp nơi, chính là muốn mạng Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh, cắt đứt sinh cơ của hắn. Diệp Chân rất rõ ràng, thương thế của Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh đã bị người động tay chân. Lúc ấy, Diệp Chân vận dụng là một chút xíu hắc thủy linh lực, lúc này, khí kinh lưu lại gần như giống nhau như đúc với lực lượng thuộc tính trong cơ thể Diệp Chân, gần như không biện bạch. Nhìn một cái, Diệp Chân cũng gần như cho rằng khí kinh lưu lại chính là hắc thủy linh lực của hắn. Loại tình huống này, Diệp Chân quả thực hết đường chối cãi. Diệp công gia, làm phiền ngươi phóng thích một tia thủy linh lực, để cho ta nghiệm chứng một chút. Sau khi một loạt năm ngỗ tác, già nhất và có kinh nghiệm phong phú nhất đại chu nghiệm thi xong, nói với Diệp Chân. Diệp Chân đương nhiên phải phối hợp. Sau khi năm sợi hắc thủy linh lực phóng ra ngoài, năm ngỗ tác kinh nghiệm vô cùng phong phú lập tức nhắm mắt cẩn thận cảm ứng. Khoảng nửa khắc đồng hồ sau, năm ngỗ tác lướt nhau, cùng nhau gật đầu. Bệ hạ, thượng thư đại nhân, tiểu nhân đã có thể xác định, lực lượng khí tức trong cơ thể lúc nhi tử của Vu gia chết giống nhau, như đúc với lực lượng khí tức của Diệp công gia. Nói xong, năm ngỗ tác lập tức dập đầu rời khỏi. Nghe vậy Vu Châu công thì danh chớp mắt giận dữ, giống như mãnh hổ nổi điên nhào về phía Diệp Chân. Phải là thủ oán gì mới đáng ngươi hạ thủ ác độc như vậy? Cho dù con ta hoàn khố một chút, nhưng đây cũng là tiền vốn cha hắn, gia gia hắn, tổ phụ hắn dùng tiên huyết liều trở về. Bên đường va chạm với ngươi, mà đến mức ngươi đẩy hắn vào chỗ chết sao? Trong lúc giận mắng, Vu Châu công định cắn xé Diệp Chân nhưng lại bị võ sĩ trước điện khống chế, nhưng miệng thì liên tục mắng không ngừng. Giờ phút này, vẻ mặt của Diệp Chân ngược lại trở nên bình tĩnh. Ngự trên tọa, mặt nhân tôn Hoàng Cơ Long trầm như nước, quát khẽ nói: "Diệp Chân, ngươi có gì muốn nói đối với chuyện này không?" "Bệ hạ, thần không giết người. Thần chỉ hơi chút trừng phạt Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh, một chút xíu vết thương da thịt, tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng." Diệp Chân nói. "Không nguy hiểm đến tính mạng." Tùng Hà quận công có nhi nữ là thân gia với Vu Châu công ra khỏi hàng, cười lạnh nói: "Vậy ngươi thử nói xem, con rể này của ta là chết thế nào? Còn có thể tự sát hay sao?" Nói xong, Tùng Hà quận công lập tức tiến lên nói: "Bệ hạ, thượng thư đại nhân, xin làm chủ cho con rể chết đuối Lý kia của ta, còn có nữ nhi tuổi còn trẻ đáng thương của ta." Tùng Hà quận công vừa dứt lời, lập tức đã có đại lượng triều thần ra khỏi hàng góp lời, yêu cầu nghiêm trị Diệp Chân, có người muốn nhốt Diệp Chân vào ngục, có người muốn Diệp Chân lấy mạng đền mạng. Diệp Chân lại không lên tiếng, hắn chỉ thờ ơ lạnh nhạt, trước mắt những người mở miệng này, đều là thân bằng hào hữu của Vu Châu công và Tùng Hà quận công, có thể lý giải. Có phân lượng nhất là hình bộ thượng thư Phùng Đình Cơ lại vẫn không mở miệng. Đột nhiên, một trong ba cự đầu của hình bộ hữu thị lang Chu Tác tiến lên nói: "Bệ hạ, theo luật Đại Chu, quý tộc ẩu giết người bình thường, có thể dùng tiền tài tiền hàng chuộc tội giảm tội. Cũng là quý tộc nếu ẩu giết quý tộc, theo luật Đại Chu, tận lực người hành hung, đền mạng, nếu nguyện ý có thể giảm tước giảm tội, một cấp tước vị tội giảm một đẳng. Bắc Hải quận công Diệp Chân ẩu giết Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh, theo luật thì phải đền mạng, nhưng có thể giảm tước giảm tội để giữ mạng." Nói đến đây, hình bộ hữu thị lang nhìn về phía Diệp Chân. "Bắc Hải quận công, giảm một đẳng tước có thể bảo vệ ngươi từ tội chết chuyển thành tội nô, giảm hai đẳng tước có thể bảo vệ ngươi từ tội nô chuyển thành lưu 3.000 vạn dặm, giảm ba đẳng tước có thể bảo vệ ngươi từ lưu 3.000 vạn dặm thành khổ dịch 60 năm, có thể giảm tước giảm tội, nhiều nhất giảm ba đẳng, ngươi nguyện ý giảm mấy đẳng tước để giảm tội?" Lúc này, quân bộ thượng thư Ban Lệ tiến lên nói: "Không thể, Bắc Hải quận công Diệp Chân trước mắt đang đóng giữ Huyết Hà pháo đài, thân cư yếu chức, lúc này luận tội." Còn không đợi quân bộ thượng thư Ban Lệ nói xong, một trong bát đại thân vương thảo luận chính sự đã tiến lên nói: "Ban thượng sách lời ấy sai rồi, quý tộc chính là cơ sở lập quốc của Đại Chu ta, đảm bảo quyền lợi cho quý tộc càng đảm bảo Đại Chu ta vững chắc vạn năm, nếu bên đường ẩu giết quý tộc, cho dù chuyện này liên quan đến bản thân vương, thì ta cũng chạy không thoát luật Đại Chu xử trí. Cho nên, Diệp Chân giết Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh nhất định phải xử trí, bằng không, đó chính là dao động nền tảng lập quốc. Về phần quân chức của Diệp Chân ở Nhân Ma chiến trường." Nói đến đây, Trấn Thân Vương khẽ cười một tiếng. "Nghĩ Đại Chu ta chiến tướng như mây, mãnh tướng như biển, chỉ là nguyên soái của Huyết Hà pháo đài, đại đô đốc cơ nguyên của Nhân Ma chiến trường chắc hẳn sẽ an bài thỏa đáng." Thẳng đến câu nói này của Trấn Thân Vương nói, cho dù Diệp Chân hay là Đại Ti Thiên Ngũ Dự, lại hoặc là Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã đoán được hắc thủ phía sau màn đến cùng là ai, còn có mục đích chân chính của bọn hắn. Thiên Miếu, cho dù là Trấn Thân Vương hay là Ly Thân Vương, hay là hình bộ hữu thị lang Chu Tác đều là quan viên của Thiên Miếu, nhất là hai huynh đệ Trấn Thân Vương và Ly Thân Vương này, càng lui tới rất thân với Thiên Miếu, ngay cả Nhân Tôn Hoàng Cơ Long cũng không cách nào bắt bọn hắn. Một khi cầm xuống Diệp Chân, chức nguyên soái của Huyết Hà pháo đài, theo quy củ sẽ phải từ Nhân Ma chiến trường đại đô đốc cơ nguyên đến bổ nhiệm. Dùng chân nghĩ cũng rõ ràng cơ nguyên sẽ chọn hạng người gì bổ nhiệm, cùng đến ảnh hưởng sau này. Gần như là đồng thời, ánh mắt của bọn người tổ thần điện thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương, Đại Ti Thiên Ngũ Dự, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân, nhân tôn Hoàng Cơ Long giao hội trong không trung một chút. Trận pháp thần bí phía dưới huyết hà trong huyết hà cấm địa. Mục tiêu chân chính của bọn hắn là vì bỏ cũ thay mới chức vụ nguyên soái của Diệp Chân, để thuận tiện bọn hắn điều tra dị trạng trước mắt trong huyết hà pháo đài. Mà một khi quyền khống chế huyết hà, pháo đài rơi vào trong tay nhân mã ly thân Vương Cơ Nguyên, bổ nhiệm của Thiên Miếu Nhất Hệ, như vậy hậu quả có thể nghĩ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Chuyện trận pháp thần bí trong huyết hà cấm địa, không bao lâu sẽ bị Thiên Miếu phát hiện. Trận pháp thần bí dưới huyết hà cấm địa quan hệ đến nền tảng lập quốc, bản thân đã vô cùng phiền phức. Nếu bị Thiên Miếu luôn xem náo nhiệt không chê chuyện lớn chặn ngang hơn mấy chân, có trời mới biết sẽ phải xuất hiện bao nhiêu biến số. Ánh mắt thoáng trao đổi, bọn người Bách Tương, Ngũ Dự, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đã có chung nhận thức, phải ngăn cản. Không thể để cho chuyện xảy ra như vậy, phải bảo đảm Diệp Chân. Nhưng, khi ánh mắt của mấy người trao đổi lại từng người cực kỳ bất đắc dĩ. Trên triều đình, đấu tranh chính trị đương nhiên có quy tắc của nó. Cho dù Nhân Tôn Hoàng Cơ Long thì cũng không thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại, cho dù mấy cự đầu bọn hắn muốn bảo đảm Diệp Chân, thì cũng phải dựa theo quy củ trên triều đình. Nhưng vấn đề là, như theo quy củ, cuối cùng trong đầu bọn hắn lại nghĩ không ra biện pháp thoát tội cho Diệp Chân. Bây giờ, tình hình này chính là thực trùy. Nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn Diệp Chân bị phế tước vị, bị tống giam. Ngay khi mấy người đang vắt hết óc tìm cách, hình bộ hữu thị lang Chu Tác mở miệng lần nữa. Bệ hạ, án Vu Châu Công cáo trạng Bắc Hải quận công giết con, chuyện chứng đều đã thẩm tra. Chúng thần mời bệ hạ thánh tài. Chúng thần mời bệ hạ thánh tài. Rầm rầm, triều thần lập tức quỳ xuống một mảng lớn. Áp lực như núi. Ngồi cao trên ngự tọa, ánh mắt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chậm rãi đảo qua Càn Khôn Điện. Trong một mảng lớn quan viên đen nghịt quỳ xuống, một phần trong đó chính là phá thân bằng hào hữu của Vu Châu Công thì danh, còn là loại quan hệ rất mật thiết. Trên triều đình, loại chuyện dính đến đứng đội này cũng không phải quan hệ bình thường có thể chi phối. Nhưng, đại bộ phận trong số quan viên quỳ xuống thỉnh cầu thánh tài lại là quan viên theo Thiên Miếu Nhất Hệ. Những quan viên này lấy Chấn Thân Vương cầm đầu, một mảng lớn đen nghịt quỳ xuống, thỉnh cầu thánh tài. Cái gì gọi là thánh tài? Mặt ngoài ý là thánh tâm độc tài. Nhưng trên thực tế, chính là mời vị hoàng đế hắn theo quy củ chính trị nghĩ ra kết quả, đưa ra xử trí sau cùng. Cái gọi là thánh tài chỉ là mặt ngoài cho vị hoàng đế hắn mặt mũi mà thôi. Nếu hắn thật muốn tùy tâm xử trí, vậy quan viên Thiên Miếu Nhất Hệ lấy Chấn Thân Vương cầm đầu tuyệt đối sẽ nhảy dựng lên đánh mặt của hắn rung động đùng đùng. Nhưng vấn đề là, vừa nghĩ ra kết quả, cũng không phải kết quả mà tổ thần điện và vị hoàng đế hắn nguyện ý nhìn thấy. Thậm chí bọn hắn đều rõ ràng, đây là Thiên Miếu thi triển thủ đoạn vì muốn điều tra chuyện ở huyết hà pháo đài. Nhưng, quy củ chính trị chính là quy củ chính trị. Cho dù là hoàng đế, nhưng ở trên triều đình cũng phải làm việc theo quy củ. Ánh mắt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lần lượt đảo qua trên người tổ thần điện thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương, hình bộ thượng thư Phùng Đình Cơ, quân bộ thượng thư Ban Lệ, Đại Ti Thiên Ngũ Dự, hy vọng bọn hắn có thể đứng ra nói chuyện. Thế nhưng, mấy vị này vẫn vô kế khả thi, ngay cả hoàng đế đều phải tuân thủ quy củ chính trị, thì bọn hắn nào dám không tuân thủ. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bất đắc dĩ, vụng trộm thở dài một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Chân, không có cách, lần này chỉ có thể để tiểu tử này chịu đau khổ. Về chuyện chọn người tiếp quản huyết hà pháo đài chỉ có thể lại nghĩ biện pháp can thiệp. Diệp Chân, ngươi đánh chết Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh, theo luật thì phải dùng mạng đền mạng, ngươi còn có lời gì để nói không? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long theo thường lệ mở miệng. Nghe vậy, con mắt của Chấn Thân Vương Cơ Giới, hình bộ hữu thị lang Chu Tác đều trên nhíu lại. Tiếp theo, Diệp Chân cũng chỉ có thể nhận tội đền tội, cho dù giảm ba đẳng tước giảm ba đẳng tội thì cũng phải khổ dịch 60 năm. Chỉ cần phán khổ dịch 60 năm, mục tiêu của bọn hắn sẽ đạt thành rồi. Đây là kịch bản bình thường, dù sao bằng chứng đều đã có. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân làm việc đều không thích đi theo kịch bản bình thường. Bệ hạ, thần đúng là từng ẩu đả Chỉ Tuyền Hầu, nhưng thần chưa từng thừa nhận mình ẩu giết chết Chỉ Tuyền Hầu, mời bệ hạ minh giám. Diệp Chân mở miệng nói. Con mắt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đầu tiên là sáng lên, sau đó tối sầm lại. Diệp Chân phủ nhận, nếu bình thường hoàng đế như hắn có thể kéo dài một chút, lần sau tái thẩm. Nhưng hôm nay, loại phủ nhận vô thức này lại không có bất kỳ cơ hội nào. Diệp Chân, uổng cho ngươi chiếm giữ công tước, không ngờ ngươi lại là chuột nhát không dám đảm đương như thế. Tùng Hà quận công trực tiếp hướng về phía Diệp Chân cuồng phún. Diệp công gia, bằng chứng đều đã có, Ngỗ Tác nghiệm thi, cả triều văn võ và bệ hạ đều tận mắt nhìn thấy. Lúc này, ngươi chơi xấu không chỉ vô dụng, mà chỉ sẽ làm ngươi mất hết mặt mũi. Hình bộ hữu thị lang Chu Tác cũng mở miệng. Diệp Chân chậm rãi lau đi nước bọt bị Tùng Hà quận công phun trên mặt. Tùng Hà quận công tang tế đau lòng, bản công không tính toán với hắn. Thế nhưng Chu Thị Lang, ngươi luôn miệng nói là ta giết Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh, nhưng có bằng chứng không? Diệp Chân hướng về phía Chu Tác quát. Bằng chứng? Hình bộ Hữu Thị Lang Chu Tác ngẩn ngơ. Vừa rồi Ngỗ Tác và ngươi còn có một đám triều thần thần nghiệm thi, nghiệm khí tức linh lực, cái này không thể xem như bằng chứng sao? Bằng chứng? Diệp Chân cười lạnh, hướng về phía hình bộ Hữu Thị Lang Chu Tác hỏi. Xin hỏi Chu đại nhân, nam Ngỗ Tác kia có tu vi gì? Ngỗ Tác là từ huyền cung cảnh đến thông thần cảnh đều có, đều là nhiều năm lão luyện, kinh nghiệm vô cùng phong phú. Hình bộ Hữu Thị Lang Chu Tác đáp. Vậy bản công hỏi lại thượng thư đại nhân, tu vi của bản công thế nào? Chu Tác ngơ ngác một chút. Giới vương cảnh cửu trọng đỉnh phong. Khí tức đạo chủng nhàn nhạt đột ngột từ trong cơ thể Diệp Chân lan ra làm cho vẻ mặt của rất nhiều triều thần đồng thời giật mình. Nửa bước đạo cảnh. Tu vi của bản công chính là nửa bước đạo cảnh. Khi nói chuyện, Diệp Chân hướng về phía Nhân Tôn Hoàng lần nữa làm lễ nói. Bệ hạ, thần có một chuyện muốn mời bệ hạ, Bách Đại Thủ Tế, Phùng Thượng Thư, bọn người Chấn Thân Vương trả lời, còn xin bệ hạ đáp ứng. Trẫm chuẩn. Vào giờ phút này, không hiểu Diệp Chân định chơi thủ đoạn gì, nhưng Nhân Tôn Hoàng Cơ Long chỉ có thể đáp ứng toàn bộ yêu cầu của Diệp Chân. Xin hỏi bệ hạ, chư công, có phải bài thi giám khảo thủ sĩ dân gian, trạng nguyên tiến sĩ của Đại Chu ta từ cử nhân tú tài phê duyệt ra không? Diệp Chân ném ra vấn đề thứ nhất. Chuyện này tuyệt đối không thể nào, tú tài cử nhân chi lưu, làm sao có tư cách phê duyệt bài thi trạng nguyên? Nhân Tôn Hoàng Cơ Long trực tiếp trả lời vấn đề này của Diệp Chân. Vậy thần có chút không rõ, chỉ là năm Ngỗ Tác tu vi từ thông thần cảnh đến huyền cung cảnh, làm sao có tư cách để nhận định linh lực khí tức nửa bước đạo cảnh của thần giống nhau như đúc với linh lực khí tức trong cơ thể Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh đã chết? Diệp Chân hỏi ngược lại. Cái này, con mắt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long bỗng nhiên sáng lên, im lặng không nói, ánh mắt lại là nhìn về phía Chấn Thân Vương Cơ Giới, hình bộ Hữu Thị Lang Chu Tác. Vẻ mặt bọn người Vu Châu Công, Tùng Hà Quận Công đang gào khóc cũng bỗng nhiên khẽ giật mình. Chấn Thân Vương Điện Hạ, Chu đại nhân, các ngươi nói thử xem. Ánh mắt Diệp Chân hùng hổ dọa người, trực tiếp nhìn chăm chú về phía hai vị này. Chấn Thân Vương Cơ Giới nhất thời bị Diệp Chân hỏi khó, thế nhưng lão Vu hình danh Chu Thị Lang lại trợn mắt nói. Diệp Quận Công, ngươi đây là giảo biện. Năm Ngỗ Tác kia có kinh nghiệm lão luyện, có sở trường, phán đoán của bọn hắn đương nhiên là đúng. Nói như vậy, sau này giám khảo thủ sĩ Đại Chu ta đều có thể để tú tài làm sao? Diệp Chân hướng về phía hình bộ Hữu Thị Lang Chu Tác trêu chọc một câu, lập tức làm cho Chu Tác tức giận đến dựng râu trừng mắt, mắng to Diệp Chân đây là vô lại, đây là giảo biện. Diệp Chân, chuyện hình danh là lấy chứng cứ luận. Chuyện ngươi ẩu giết Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh, bằng chứng đều có, ngươi dựa vào chơi xấu giảo, biện sẽ không có bất kỳ tác dụng nào. Chấn Thân Vương Cơ Giới một lời thẳng đến yếu hại của Diệp Chân. Nếu ngươi thật muốn thoát tội thì lấy ra chứng cứ không giết người. Nếu không có chứng cứ thì bản vương đề nghị ngươi vẫn nên ngoan ngoãn đền tội, miễn cho mất mặt xấu hổ. Chấn Thân Vương Điện Hạ, bản công thật là có chứng cứ thoát tội. Diệp Chân nói. Vừa nghe đến đây ra, cả điện phải sợ hãi, trong đôi mắt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại có chút kinh hỉ. Diệp Ái Khanh, nếu có chứng cứ thoát tội thì nhanh chóng trình lên, trẫm tất bẩm công mà đứt. Nếu không thì vẫn nên lập tức nhận tội đền tội. Bệ hạ, thần thỉnh cầu nghiệm thi một lần nữa, chứng cứ sẽ xuất hiện lúc nghiệm thi. Diệp Chân lần nữa mở miệng. Nhân Tôn Hoàng Cơ Long có chút không rõ. Không phải vừa nghiệm thi rồi sao? Bệ hạ, lần này, thần xin bệ hạ mời cao thủ đạo cảnh đến để đứng ngoài quan sát biện chứng, xem khí tức linh lực của thần và khí tức linh lực trong cơ thể Chỉ Tuyền Hầu đã chết, có giống nhau hay không? Đương nhiên, Chấn Thân Vương Điện Hạ, Vu Châu Công các ngươi cũng có thể mời cường giả đạo cảnh tín nhiệm đến để phân biệt. Nói xong, Diệp Chân lại nói. Bệ hạ, thần là Bắc Hải Quận Công cao quý, tư cách thỉnh cầu một lần nữa nghiệm thi để chứng to trong sạch, chắc là vẫn phải có. Hiển nhiên là có, trẫm chuẩn. Nói xong, ánh mắt của Nhân Tôn Hoàng Cơ Long lại nhìn về phía Chấn Thân Vương. Giai đệ, ngươi có định mời đạo cảnh đến để biện chứng hay không? Ngay khi Chấn Thân Vương gật đầu thì hình bộ Hữu Thị Lang Chu Tác lại cười lạnh. Một lần nữa nghiệm thi thì một lần nữa nghiệm thi. Bằng chứng như núi, bản quan không tin Bắc Hải Quận Công còn có thể lật trời. Vừa vận hình bộ ta có hai vị đạo cảnh cung phụng, có thể mời đến để biện chứng. Bên phía bản vương cũng có hai vị đạo cảnh cung phụng có thể đến để biện chứng. Chấn Thân Vương Cơ Giai mở miệng. Tổ thần điện sẽ do lão phu xuất mã. Bách Cương tiến lên phía trước nói. Bệ hạ, nhà thần có hai đạo cảnh cung phụng có thể đến để biện chứng. Làm người bị hại. Vu Châu Công cũng mở miệng, Nhân Tôn Hoàng Cơ Long đương nhiên đáp ứng. Một khắc đồng hồ sau, thần niệm của 13 vị đạo cảnh bao phủ xuống, Diệp Chân lại một lần nữa thả ra hắc thủy linh lực của mình, mặc cho bọn hắn so sánh phân biệt. Nửa khắc đồng hồ sau, mở miệng đầu tiên là thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương. Bệ hạ, lão phu dám đoán chắc, khí tức linh lực trong cơ thể Chỉ Tuyền Hầu đã chết tuyệt đối không phải là khí tức linh lực của Diệp Chân. Chuyện này không thể nào. Hình bộ phải thượng thư Chu Tác là người thứ nhất nói lời phản đối. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía hai vị đạo cảnh cung phụng của hình bộ. Hai vị hình bộ đạo cảnh cung phụng dưới ánh mắt mong ngóng của Chu Tác cũng chậm rãi lắc đầu. Bẩm bệ hạ, khí tức linh lực trong cơ thể Chỉ Tuyền Hầu đã chết, cũng không phải xuất phát từ tay Diệp Công gia. Vừa nghe đến đây ra, Chu Tác và Chấn Thân Vương trợn tròn mắt tại chỗ. Trong Càn Khôn Điện, 13 vị đạo cảnh lệ thuộc thế lực khắp nơi, toàn bộ nhất trí kết luận, có khí tức linh lực lưu lại trong cơ thể Chỉ Tuyền Hầu thì đỉnh của Diệp Chân, nhưng khí tức linh lực trong cơ thể người chết lại có khác một chút với khí tức linh lực của Diệp Chân. Kết luận này trực tiếp lật đổ bằng chứng trước đó Diệp Chân đánh chết Chỉ Tuyền Hầu thì đỉnh. Quan trọng hơn là, trong 13 vị đạo cảnh tham gia kết luận có hình bộ cung phụng, có cung phụng trong phủ Chấn Thân Vương, và đạo cảnh cung phụng trong phủ Vu Châu Công và Tùng Hà Quận Công. Bọn hắn đạt được phán đoán giống nhau, cho dù Chấn Thân Vương hay Chu Thị Lang không tin, thì cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận hạ. Người khác sẽ lừa bọn hắn, sẽ bị thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương dọa sợ, nhưng cung phụng trong phủ bọn hắn lại sẽ không lừa bọn hắn, càng sẽ không bị Bách Đại Thủ Tế dọa sợ. Chấn Thân Vương và hình bộ Hữu Thị Lang Chu Tác tại chỗ buồn bực. Khó chịu nhất là khổ chủ Vu Châu Công, lúc trước còn có cửu nhân để tìm, nhưng bây giờ lại ngay cả cửu nhân là ai cũng không biết. Kết quả là, nhân tôn Hoàng Cơ Long tại chỗ tuyên bố Diệp Chân vô tội, đồng thời dặn dạy hình bộ Hữu Thị Lang Chu Tác làm việc khinh thường, kém chút oan uổng một vị công tước chiến công hiển hách. Đồng thời, để cho hình bộ toàn lực điều tra một án Chỉ Tuyền Hầu thì đĩnh bị người mưu hại, mệnh lệnh hình bộ Hữu Thị Lang Chu Tác kỳ hạn phá án. Nhưng lúc này, tất cả mọi người đều thấy rõ, là có người mượn Diệp Chân ẩu đà, sau đó dùng thủ đoạn vô cùng cao minh hãm hại Diệp Chân. Chỉ có điều, cuối cùng bị Diệp Chân tự chứng minh bản thân trong sạch. Về phần nhân tôn Hoàng Cơ Long, đại ti thiên ngũ dự, đại thủ tế Bách Tương, thì càng rõ ràng hơn, người ở phía sau làm chuyện này chính là cao tầng Thiên Miếu. Hung phạm thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ điều tra ra. Nhưng việc này giao cho Chu Tác phụ trách, nghĩ đến Chu Tác cũng sẽ tìm ra một kẻ chết thay thích hợp để giao phó. Hừ, Thiên Miếu khinh người quá đáng, có thể, xưng là trắng trợn. Hoàng cung Đông Lai Các đến, Diệp Chân vừa tiến cát, Tổ thần điện thủ tịch Đại Nhật Tế Ti Bách Tương đã sớm đang chờ đợi, vẻ mặt tức giận. Bách Đại Thủ Tế, xem ra Thiên Miếu đã biết Huyết Hà xảy ra khác thường nên mới có cử động lần này. Ngươi nói, việc này có nên để Thiên Miếu chen chân vào không? Nói không chừng, trận pháp kia sẽ phá giải nhanh hơn một chút thì sao? Nhân tôn Hoàng Cơ Long yếu ớt nói. Đại Thủ Tế Bách Tương kinh hãi. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Bệ hạ, ngươi quên tin tức bọn người Thái Thượng Trưởng Lão Ô Liên truyền đến sao? Trận này rất có thể là năm đó Đại Chu, chúng ta toàn lực khởi công xây dựng phòng tuyến nhân ma chiến trường, thì đã bày ra. Nhưng vấn đề là, lúc ấy Đại Chu ta, nghiêng cử quốc lực lượng khởi công xây dựng phòng tuyến nhân ma chiến trường, đại trận này sao có thể thần không biết quỷ không hay bày ra? Vẻ mặt của nhân tôn Hoàng Cơ Long trở nên ngưng trọng lên. Đại Thủ Tế nói là, đại trận thần bí phía dưới Huyết Hà này có Thiên Miếu tham gia. Thiên Miếu có tham gia hay không thì thần không rõ. Nhưng, lúc ấy tham gia nhân bố trí phòng tuyến ma chiến trường, tổng cộng có 3 phe thế lực quân đội, Tổ Thần Điện, Thiên Miếu cùng tham gia. Nếu muốn thần không biết quỷ không hay bày ra đại trận huyền ảo bực này, thì nhất định phải có nội ứng phối hợp. Cho nên, trước khi chuyện này chưa được giải quyết thì nhất định phải nghiêm mật phong tỏa tin tức. Đại Thủ Tế Bách Tương nói, vừa mới đi vào, Diệp Chân nghe thấy vậy thì lại kinh hãi không thôi. Trong lúc vô tình lại nghe được bí văn năm xưa kinh người như thế. Nếu là thật sự đúng như Đại Thủ Tế Bách Tương nói, việc này có Thiên Miếu tham gia hoặc là nội ứng phối hợp, vậy tình hình này sẽ trở nên vạn phần khủng bố. Bác bỏ chuyện Thiên Miếu tham gia, nhân tôn Hoàng Cơ Long và Đại Thủ Tế Bách Tương ngay tại chỗ tinh tế hỏi thăm Diệp Chân, rất nhiều chiến sự ở nhân ma chiến trường. Hỏi nhiều nhất vẫn là chuyện trận pháp thần bí phía dưới Huyết Hà cấm địa. Biết được chuyện bây giờ Diệp Chân đã không cách nào lĩnh hội trận pháp thần bí phía dưới Huyết Hà cấm địa, cho dù là nhân tôn Hoàng Cơ Long hay là Đại Thủ Tế Bách Tương, cũng đều nhíu mày thật sâu. Nhưng hai người cũng không lập tức tỏ thái độ, sau khi hỏi kỹ chưa tới nửa giờ, nhân tôn Hoàng Cơ Long lại tán dương cử chỉ lật bàn hôm nay của Diệp Chân, lúc này Diệp Chân mới rời khỏi. Thật ra thì hôm nay, lần đầu tiên nghiệm thi, Diệp Chân đã phát giác được lực lượng dị thường. Chẳng qua là lúc đó Diệp Chân không nói ra, hắn muốn biết người ở sau lưng mưu tính hắn rốt cuộc muốn đạt tới mục đích gì, đến cùng là ai ở sau lưng mượn cơ hội sinh sự mưu tính hắn. Tự nhiên mà vậy, theo Chấn Thân Vương và Chu Thị Lang mở miệng, chủ sự chân chính phía sau màn là người của Thiên Miếu cũng bạo lộ ra. Về phần Diệp Chân tự chứng trong sạch thế nào cũng rất đơn giản. Không thể không nói, vị cao thủ Thiên Miếu bắt chước hắc thủy linh lực của Diệp Chân, quả nhiên cực kỳ cao minh. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Dùng hắc thủy linh lực gần như giống nhau như đúc, từng cái phóng đại thương thế trong cơ thể Chỉ Tuyền Hầu Thì Đĩnh, chế tạo ra giả tượng Diệp Chân đánh chết Chỉ Tuyền Hầu Thì Đĩnh, muốn đưa Diệp Chân vào chỗ chết. Kém nhất cũng muốn phán Diệp Chân khổ dịch 60 năm để đạt thành mục đích. Đáng tiếc là vẫn kém một chút, bởi vì trong hắc thủy huyền cung của Diệp Chân có hắc long long hồn, cho dù là tàn hồn thì cũng không giống. Mỗi một lần Diệp Chân vận dụng hắc thủy linh lực đều sẽ đạt được hắc long long hồn này ngưng tụ ra gia trì. Cũng chính là như vậy, trong hắc thủy linh lực của Diệp Chân mới có thể mang lên một tia lạc ấn khí tức vô cùng đặc biệt. Loại khí tức lạc ấn này tồn tại ở nội bộ hắc thủy linh lực, bình thường khó có thể phát giác. Vị cao thủ Thiên Miếu bắt trước hắc thủy linh lực của Diệp Chân đương nhiên không phát giác. Thế nhưng, nếu Diệp Chân tận lực buông ra hắc thủy linh lực, lại buông ra để cho cao thủ đạo cảnh cẩn thận cảm ứng, thì sẽ cảm ứng được giữa hai bên rõ ràng khác nhau. Cái này giống như hai chén nước sôi, nhìn qua thì giống nhau như đúc, không thể nào biện bạch. Nhưng nếu có cơ hội tự mình uống một ngụm thì sẽ phát hiện, một chén trong đó có thêm muối. Loại tình huống này, cho dù 13 vị đạo cảnh kia muốn nói chuyện cho chủ tử nhà mình, thì cũng không thể nào nói được. Nhiều đạo cảnh làm chứng như vậy, một mình hắn nói láo đương nhiên không có một chút tác dụng nào. Diệp Chân đương nhiên cũng thoát tội. Thiên Miếu, các ngươi thật tưởng bản công là quả hồng mềm sao? Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân rời khỏi Lạc Ấp Hoàng Cung, đi về phía Tổ Thần Điện. Còn có một chút chuyện xong xuôi, Diệp Chân phải đi Bắc Hải Quận, tiếp thu đất phong, sau đó làm một hệ liệt sự vụ trước đó. Đương nhiên, tiện thể trở về trả thù, đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Trong quy củ chính trị của Đại Chu có một mục, nếu kẻ thù chính, chị của ngươi công kích ngươi, nếu sau đó ngươi thành công tránh hiểm quá quan mà không phản kích ngược lại, thì ngươi chính là quả trứng mềm của triều đường Đại Chu, có thể mặc người xoa dẹp bóp tròn. Diệp Chân cũng không muốn làm loại quả trứng mềm này, càng không muốn phiền phức quấn thân, đương nhiên phải hung hăng trả thù trở về. Ngay khi Diệp Chân đang xử lý một chút việc vặt vãnh thì Chấn Thân Vương Cơ Giới vừa hồi phủ, đang ở trong một gian tĩnh thất có trận pháp nặng nề, nói chuyện với một lão giả. Nếu là Diệp Chân ở đây thì sẽ nhận ra, lão giả này không phải ai khác, chính là Thiên Miếu Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi. Tại sao có thể như vậy? Thương thế khi đó chính là cao thủ đạo cảnh đỉnh phong tự mình bắt trước, ngay cả lão phu cũng tự mình kiểm tra qua, đúng là giống nhau như đúc với khí tức của tên kia, sao lại bị hắn tại chỗ tự chứng minh trong sạch? Lông mày Bách Lý Phi nhíu chặt, một mặt mê mang. Bản vương cũng không thể nào hiểu được, chỉ là hai vị cung phụng trong phủ của bản vương chắc chắn sẽ không lừa gạt bản vương. Nói là dưới tinh tế cảm ứng thì đúng là có chênh lệch. 13 vị đạo cảnh nhất trí tán đồng như vậy, cho dù bản vương ở trên triều đình cũng không cách nào hành động. Chấn Thân Vương Cơ Giới bất đắc dĩ nói. Nửa ngày sau, Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi thở dài một tiếng. Xem ra lần này chúng ta có chút khinh thường kẻ này, vẫn không đủ hiểu rõ đối với người này, cho nên hỏng việc. Bách Lý Điện chủ, trên triều đình đã không có cơ hội đối phó kẻ này. Bây giờ Lầm đại sự, phải làm thế nào mới tốt? Chấn Thân Vương Cơ Giới cao mày nói. Lầm đại sự, chuyện này không thể, càng không lầm được. Nguyệt Điện Điện chủ Bách Lý Phi cười lạnh. Chấn Thân Vương Cơ Giới khẽ giật mình. Không biết Điện chủ có gì an bài. Bách Lý Phi lại không vội trả lời, mà run tay ném ra một viên ngọc giản. Sau khi ngọc giản phá không rời khỏi, Bách Lý Phi mới cười lạnh nói. Việc này, chính là Thiên Khôi tự mình giao phó, sớm đã chuẩn bị thủ đoạn sử dụng. Nguyên soái Huyết Hà Pháo Đài nhất định phải thay người. Thân Vương Điện Hạ ngồi đợi tin tốt đi. Ngẫm lại lúc ở Huyết Hà Pháo Đài, khi Thiên Miếu Khổ Quốc Đại Thần Sư gần đi đã để lại cho Diệp Chân một ngoan thoại là không nên hối hận. Diệp Chân đã hận nghiến răng. Thiên Miếu quả thực là vô khổng bất nhập, vì đối phó hắn hoặc vì đạt thành mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Lần này, may mắn lúc Diệp Chân đánh người chỉ vận dụng hắc thủy linh lực trong hắc thủy đạo cung. Hắc thủy linh lực có long hồn dẫn phát, mang theo long hồn khí tức đặc thù nên Diệp Chân mới có thể tự chứng mình trong sạch. Nếu lúc ấy Diệp Chân vận dụng ất mộc linh lực trong ất mộc đạo cung, lại hoặc là thổ linh lực trong khôn thổ đạo cung, dưới loại thủ đoạn này của Thiên Miếu, cho dù Diệp Chân có 100 cái miệng cũng không thể nói rõ ràng. Nói không chừng, dưới tình huống đó Diệp Chân thật đúng là phải đi khổ dịch 60 năm. Vừa mới liều mình liều được một chức vị Bắc Hải quận công, trong chớp mắt đã phải bị trẻ thành tam đẳng hầu tước, còn phải đi phục dịch 60 năm. Quả thật làm cho Diệp Chân từ trên trời rớt xuống đất, sao hắn có thể không hận? Thiên Miếu làm như vậy quá trắng trợn, căn bản không để Diệp Chân ở trong mắt. Nhất định phải Thiên Miếu biết sợ, bằng không lại còn coi Diệp Chân dễ bị nhào nắn. Về phần hậu quả sau khi trả thù Thiên Miếu, Diệp Chân cũng không quan tâm. Chỉ cần hắn không lộ ra có quan hệ với Y Chỉ Sa Hải Thần Điện, thì dù Thiên Miếu có muốn đối phó hắn cũng phải nằm trong quy tắc. Diệp Chân là Đại Chu công tước một giới, cũng không phải Thiên Miếu muốn trắng trợn xử lý là có thể xử lý được. Ở trong Tổ Thần Điện, sau khi Diệp Chân nói lời tạm biệt với Trường Nhạc công chúa, hắn quang minh chính đại rời khỏi Lạc Ấp. Nhưng sau khi Diệp Chân rời khỏi Lạc Ấp lại không trực tiếp đến thượng cổ Na Di trận ở Long Du Nguyên, mà đi quân doanh ngoài Long Du Nguyên. Sau khi trưởng nhạc công chúa tấn thân thành Man Linh Điện điện chủ tổ thần điện, nàng vẫn như cũ có một chi thân vệ quân đóng quân trên Long Du Nguyên, làm nàng xuất hành nghi trượng, thống lĩnh hay là người quen biết cũ của Diệp Chân Cổ Khuông. Diệp Chân lấy danh nghĩa vấn an người quen biết cũ Cổ Khuông, tiến vào quân doanh. Mới vừa tiến vào cửa chính của quân doanh, Cổ Khuông nhận được tin tức đã mang theo một đám tướng lĩnh, hướng về phía Diệp Chân hành đại lễ thăm viếng. Chúng ta tham kiến Bắc Hải quận công. Thấy một màn này, Diệp Chân ám thở dài một hơi, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận cả đám Cổ Khuông bái kiến. Đây chính là thân phận. Mấy năm trước, Diệp Chân còn xưng huynh gọi đệ với Cổ Khuông, nhưng bây giờ, thân phận đã khác biệt như ngày với đêm. Mặc dù Diệp Chân không câu nệ đối với loại thân phận khác biệt này, nhưng thân ở Đại Chu, Diệp Chân sẽ phải tiếp nhận loại quy củ này. Không tiếp nhận hoặc làm trái loại quy củ này, bản thân Diệp Chân sẽ chẳng có chuyện gì, nhưng lại sẽ mang đến phiền phức cho Cổ Khuông, nhất là ở Lạc Ấp. Thụ lễ của đám người xong, lúc này Diệp Chân mới thân mật kéo cánh tay của Cổ Khuông lên, vào trong quân trướng ôn chuyện. Đương nhiên thiếu không được hỏi thăm tình trạng của Cổ Thiết Kỳ, Diệp Chân đương nhiên là báo cáo chi tiết. Ngoài ý muốn là, Cổ Khuông lại hết sức kích động. Tiểu tử này cũng được phong tước, mà còn là nhất đẳng nam tước. Tiểu tử này, rốt cục cũng hết khổ rồi. Năm đó, hắn đã không theo lầm người. Cổ Khuông chỉ thiếu chút nữa kích động nước mắt tuôn đầy mặt, chuyện này làm cho Diệp Chân hơi kinh ngạc. Sao vậy, việc Thiết Kỳ được phong tước, Cổ gia còn không biết. Tiểu tử này đã sớm trở mặt với trong nhà. Năm đó, lúc hắn khăng khăng muốn rời khỏi với ngươi, chỉ thiếu chút nữa đã bị Cổ gia đuổi ra khỏi nhà. Nhưng tiểu tử này cũng rất kiên cường, tuyên bố không trở thành một nhân vật có tiếng tăm thì tuyệt đối không trở về. Còn về loại chuyện phong tước này, nếu hắn không nhắc đến gia tộc, triều đình đương nhiên sẽ không tận lực thông báo, chúng ta đương nhiên không biết được. Nhưng phong tước cũng tốt, nhất phẩm nam tước, ít nhất có thể truyền thừa ba đời. Nếu có thể tiếp tục liều một phen, liều đến tam đẳng hoặc nhị đẳng tử tước, cũng có hy vọng. Cổ Khuông nói, đó là chắc chắn. Có một câu Diệp Chân không nói, ở dưới tay của hắn, nào chỉ là tam đẳng, nhị đẳng tử tước. Hiện tại, cũng chỉ là Diệp Chân đè ép mà thôi. Vẫn như cũ, Diệp Chân đưa ra mình một chút yêu cầu nho nhỏ, có chút vấn đề nhỏ. Hắn muốn ở trong quân doanh bế quan lĩnh hội nửa ngày, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân, hắn hy vọng Cổ Khuông có thể yểm hộ cho hắn. Giống như trên danh nghĩa tổ chức tiệc rượu khoản đãi Diệp Chân. Diệp Chân và Cổ Khuông vốn có giao tình, Cổ Khuông càng là vệ thống lĩnh của trưởng nhạc công chúa, đương nhiên vui vẻ tuân theo. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Chân lưu lại một thận ảnh phân thân che giấu tai mắt người ngoài, mà bản thân hắn thì là trốn vào lòng đất Long Du Nguyên, tìm kiếm địa điểm bí mật. Lần trước, sau khi Diệp Chân ở Lạc Ấp vận dụng ma soái phân thân, chính là chạy trốn tới lòng đất của Long Du Nguyên, lần này lại đến lòng đất Long Du Nguyên, thời gian đã qua gần 10 năm. Diệp Chân cần ở trong lòng đất Long Du Nguyên, tìm kiếm một địa điểm thích hợp vận dụng 12 viên nguyên thần chư thiên bảo châu. Diệp Chân đang nhanh chóng độn hành trong lòng đất thì lông mày đột nhiên nhẹ nhàng khẽ động. Chẳng biết tại sao, khi hắn đang độn hành trong lòng đất thì long hồn trong Hắc Thủy Đạo Cung lại đột nhiên hiện ra hình rồng. Ở trong Hắc Thủy Đạo Cung phát ra một tiếng long ngâm kéo dài, một loại cảm giác kỳ dị không cách nào hình dung đột ngột xuất hiện ra trong lòng Diệp Chân. Bốn phương tám hướng, mơ hồ có một loại cảm giác kỳ dị không cách nào hình dung bao vây Diệp Chân. Thần niệm của Diệp Chân tản ra, ý đồ muốn tìm loại cảm giác kỳ dị này, nhưng lại không tìm thấy. Này làm cho Diệp Chân cực kỳ nghi hoặc. Nhưng lúc này, chuyện quan trọng sắp làm xong, Diệp Chân không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Chợt thu hồi thần niệm, tập trung tinh thần tìm kiếm địa điểm thích hợp, không bao lâu sau hắn đã tìm được hai động đá vôi cách, dưới lòng đất cách nhau rất xa. Diệp Chân trước tiên ở một chỗ, trong động đá vôi dưới lòng đất thôi động 12 viên nguyên thần chư thiên bảo châu, lưu lại tọa độ không gian lạc ấn, lúc này mới lại đuổi tới một động đá vôi trong lòng đất khác cách xa nhau rất xa. Lập tức, Diệp Chân thôi động 12 viên nguyên thần chư thiên bảo châu, thôi động năng lực chư thiên không gian Nari. Tiêu hao lần này so với một lần trước từ Kim Nguyệt thế giới quay lại Hồng Hoang đại lục thì nhỏ hơn rất nhiều. Tiểu Yêu chỉ đưa vào một nửa linh lực, Diệp Chân thâu nhập 1/3 linh lực, thân hình A Nguyên bỗng xuất hiện, khống chế 12 viên nguyên thần chư thiên bảo châu mang theo Diệp Chân hư không tiêu thất. 12 viên nguyên thần chư thiên bảo châu Nari không gian tiêu hao có quan hệ rất lớn với khoảng cách Nari. Trăm hơi thở sau, 12 viên nguyên thần chư thiên bảo châu mang theo Diệp Chân xuất hiện ở trong mật thất ở trong Huyết Hà pháo đài. Đây là không gian lạc ấn Diệp Chân sớm đã lưu vào 12 viên nguyên thần chư thiên bảo châu. Nhưng sau khi đến mật thất trong Huyết Hà pháo đài, Diệp Chân không lập tức rời khỏi, mà lại lập tức khoanh chân ngồi xuống, tay cầm linh thạch cực phẩm, bắt đầu thật nhanh khôi phục linh lực đã tiêu hao. Đồng thời, vô số rễ cây cắm vào mặt đất, tiểu yêu cũng thôi động luyện hóa hậu thiên linh bảo mộc mạch thần tu ở trong cơ thể, trên phạm vi lớn hấp thu mộc hệ linh lực, khôi phục lực lượng vừa tiêu hao vì Nazi. Sau một canh giờ rưỡi, Diệp Chân chậm rãi mở mắt, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Tiện tay phát ra ngọc giản, không bao lâu đã đạt được Ngưu Nhị trả lời. Trong ngọc giản, Ngưu Nhị trả lời rất đơn giản, hắn chỉ ghi cho Diệp Chân vị trí, một chỗ kiến trúc. Đại bản doanh ngay ở Định Biên ổ bảo sao, rất tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, tiểu miêu gầm nhẹ một tiếng, lập tức xuất hiện ở dưới hông Diệp Chân, gầm nhẹ một tiếng, không gian rung động, mang theo Diệp Chân biến mất tại chỗ. Mấy hơi sau, Diệp Chân xuất hiện ở trong một tiểu ổ bảo, rất không đáng chú ý trong phạm vi Định Biên ổ bảo. Nhưng trong tiểu ổ bảo này, lúc này lại vô cùng phồn hoa, giữa ban ngày, trên đường đều có người đến người đi, lộ vẻ vô cùng hưng thịnh. Cứ điểm truyền giáo cố định của Thiên Miếu ở Định Biên ổ bảo chính là ở đây ạ. Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân trực tiếp xuất hiện ở cổng ổ bảo, bước vào trong ổ bảo. Tự có dân binh thủ bảo đến thẩm tra thân phận của Diệp Chân, Diệp Chân cũng không đánh, xuất ra lệnh bài thân phận của một đầu lĩnh tín đồ trước đó, bị hán hành quân pháp chém giết, trực tiếp được cho qua. Một lát sau, Diệp Chân đi vào nội bảo của ổ bảo này, ở trên bầu trời nội bảo, hương hỏa lượn lờ, không phải phân đàn Thiên Miếu thì là cái gì nữa? Đây chính là kết quả trong khoảng thời gian này Ngưu Nhị bí mật trinh thám tra được. Dựa vào thân phận tín đồ đầu lĩnh tiến vào nội bảo, hiển nhiên là không vào được. Nguyên soái Bắc Hải Thiên Lãng quân Diệp Chân, đặc biệt tới bái phỏng Khổ Quốc Đại Thần Sư. Âm thanh của Diệp Chân, dưới sự chấn động của linh lực giống như lôi âm phát tán bốn phương tám hướng. Cùng lúc đó, Khổ Quốc Đại Thần Sư đang tĩnh tọa trong ổ bảo bỗng nhiên mở mắt, trong đôi mắt tràn đầy vẻ ngoài ý muốn, lạc ấp, trong phủ đệ của Chấn Thân Vương Cơ Giới, Thiên Miếu Nhật Nguyệt Thiên Nguyệt Điện. Điện chủ Bách Lý Phi đang tĩnh tu trong tĩnh thất ở hậu viện, đột nhiên thu được một phong phủ tấn. Đến thân vệ quân doanh của trưởng nhà công chúa, ăn uống tiệc rượu với Cổ Khung còn chưa đi ra. Nhìn thấy tin tức này, Bách Lý Phi cười lạnh một tiếng, gửi về một phủ tấn. Kiên nhẫn chờ đợi, đợi sau khi hắn rời khỏi Long Du Nguyên thì các ngươi trực tiếp xuất thủ, giam cầm phân hồn của hắn. Cùng lúc đó, ở xa ngoài mấy chục triệu dặm hậu phương Huyết Hà pháo đài, trong phạm vi Định Biên ổ bảo, bọn người Thiên Miếu Khổ Quốc Đại Thần Sư đang ở trong tiểu ổ bảo. Khổ Quốc Đại Thần Sư nghe thấy lôi âm cuồn cuộn của Diệp Chân thì tràn đầy kinh ngạc. Diệp Chân này chạy đến đây gặp ta là có ý gì? Đúng rồi, hắn có mang binh mã tới hay không? Khổ Quốc Đại Thần Sư hỏi. Bẩm đại nhân, không mang binh mã tới, là một người tới. Về phần phương xa có nhân mã ẩn giấu hay không thì tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bên cạnh có một thần sư nói. Một người. Khổ Quốc Đại Thần Sư rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ là chuyện ở Lạc Ấp đã dọa sợ tiểu tử này? Cho nên bây giờ hắn đến tìm bản thần sư chịu thua hay sao? Xem ra, chắc là như vậy. Hừ, sớm biết hiện tại thì sao lúc trước còn làm như thế? Khổ Quốc Đại Thần Sư lẩm bẩm. Đi mời Khổ Mộc và Khổ Chi đến đây, cùng bản tọa tiếp kiến nguyên soái Diệp Chân của Bắc Hải Thiên Lãng quân. Nửa ngày sau, Diệp Chân cất bước đi vào trong đại sảnh của nội bảo. Ba vị đại thần sư lấy Khổ Quốc cầm đầu xuất hiện trước mặt Diệp Chân. Nhưng lúc này, ba vị đại thần sư này đều yên lặng tản ra uy áp đạo cảnh của mình. Uy áp đạo cảnh bàng bạc như biển, mang theo áp lực như núi, giống như thủy triều nhào về phía Diệp Chân. Diệp Chân chỉ bật cười lớn, giống như một chiếc thuyền con, nhàn nhã đi vào. Mặc sóng to gió lớn, uy áp mạnh hơn, Diệp Chân vẫn giống như thuyền con, rong ruổi phía trên thủy triều. Trong đôi mắt của Khổ Quốc Đại Thần Sư lóe lên dị sắc, cũng không vội. Lấy chiến tích và thanh danh trước kia của Diệp Chân, có chút biểu hiện này cũng không tính quá kinh người. Cái mũi của Diệp Nguyên Soái thật thính, lại tìm được chỗ của lão phu. Không biết Diệp Nguyên Soái đến tìm lão phu, có gì chỉ giáo? Ngoài miệng nói là hai chữ chỉ giáo, nhưng ba vị đại thần sư Khổ Quốc, Khổ Mộc, Khổ Chi lại ngay cả cái mông cũng không động một cái, ngây ngang ngồi ở trong phòng khách nhìn Diệp Chân bước vào. Diệp Chân cũng không giận, thẳng ngồi xuống bên phải, cười khẽ nói. Ở Lạc Ấp, Diệp Mỗ kiện cáo quấn thân, kém một chút đã bị hủy đi chức vị công tước này, còn phải khổ dịch 60 năm. Lần này tới đây là để tìm Khổ Quốc đại thần sư nói rõ ràng. Vừa nghe đến đây ra, ánh mắt Khổ Quốc Đại Thần Sư đột ngột vui mừng, quả nhiên Diệp Chân này sợ thủ đoạn của Thiên Miếu bọn hắn, đến chịu thua. Cười hắc hắc, Khổ Quốc Đại Thần Sư nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Diệp Nguyên Soái có giác ngộ này là rất tốt, mặc dù Thiên Miếu ta lòng dạ từ bi, nhưng từ bi lại là nhằm vào tín đồ, bằng hữu và người bình thường. Đối với địch nhân, Thiên Miếu ta đương nhiên sẽ dùng thủ đoạn lôi đình. Bây giờ... nếu Diệp Nguyên Soái đã nghĩ rõ ràng, Thiên Miếu ta đương nhiên cửa sau rộng mở, tiếp nhận Diệp Nguyên Soái làm bằng hữu. Bằng hữu? Diệp Chân cười lắc đầu. Khổ Quốc Đại Thần Sư suy nghĩ nhiều rồi. Cái gọi là một thù trả một thù, ở Lạc ấp, bị các ngươi thi triển thủ đoạn âm hiểm, hại Diệp Mỗ kém chút mất, đi chức vị công tước này, còn phải khổ dịch 60 năm. Cho nên, hôm nay Diệp Mỗ đến đây là đến ăn miếng trả miếng. Vừa nghe đến đây ra, sắc mặt ba vị đại thần sư Khổ Cúc, Khổ Mộc, Khổ Chi đột nhiên biến đổi, Khổ Cúc càng âm trầm nói. Ăn miếng trả miếng. Diệp Nguyên Soái chớ có sai lầm, Thiên Miếu ta giết một công tước một giới như ngươi không khác gì giết một con chó. Như giết một con chó sao? Diệp Chân nghe vậy, vỗ tay cười to. Úc, ta vừa nói sai. Giờ phút này, Lạc Đường biết quay lại, còn kịp. Khổ Cúc đại thần sư thuận thế nói tiếp. Lạc Đường biết quay lại, ta cho tới bây giờ vẫn chưa hiểu, sao là biết quay lại? Ngươi kia vừa nói sai một chút là... Vẻ mặt của Khổ Cúc đại thần sư trở nên khó coi. Ta vừa rồi nói nhầm, hôm nay, ta không phải đến đây để ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng, vậy quá thiệt thòi. Hôm nay, Diệp Mỗ đến đây là dùng một ngụm răng trả răng. Ánh mắt tràn đầy sát ý của Diệp Chân, quang minh chính đại đảo qua trên người ba vị đại thần sư Khổ Cúc, Khổ Mộc, Khổ Chi, lập tức làm cho Khổ Cúc cười lạnh. Một ngụm răng trả răng. Diệp Nguyên Soái không sợ này một ngụm răng này, còn chưa lấy lại được thì đã làm cho một ngụm răng của mình vỡ nát sao? Vẻ mặt Khổ Cúc đại thần sư trở nên lạnh lẽo. Ta rất có lòng tin. Diệp Chân nghiêm túc nói. Đánh giá cẩn thận Diệp Chân vài lần, Khổ Cúc đột nhiên nở nụ cười. Diệp Nguyên Soái, tha thứ lão phu nói thẳng, lão phu thật đúng là không nhìn ra lòng tin của ngươi ở đâu. Ở trong mắt lão phu, lúc này ngươi giống như một ngọn đèn sáp vậy. Lòng tin của ta, thật ra chính là ở trên một món trên bảo bối, hôm nay đến là cố ý muốn mời đại thần sư nhìn qua. Diệp Chân cười càng thêm sán lạn. Bảo bối? Bảo bối gì? Mời xem. Thần niệm khẽ động, 12 viên nguyên thần chư thiên bảo châu lập tức từ sau đầu Diệp Chân bay ra. Ngay khi 12 viên nguyên thần chư thiên bảo châu xuất hiện, con mắt của Khổ Cúc đại thần sư lập tức sáng lên, mà trong con mắt của hai vị Khổ Mộc, Khổ Chi đại thần sư thì thần quang mãnh liệt bắn. Tiên thiên linh bảo, hạ phẩm tiên thiên linh bảo, lại là tiên thiên linh bảo. Gần như là ngay khi kinh hô, Khổ Cúc đại thần sư đột ngột vươn người đứng dậy. Hai vị sư đệ, hôm nay nhìn thấy tiên thiên linh bảo chính là duyên phận của chúng ta, không lấy ngược lại không đẹp. Cùng lúc đó, hai người Khổ Mộc, Khổ Chi vươn người đứng dậy, thần niệm của ba vị đại thần sư lập tức khóa chặt Diệp Chân lại. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Chân khẽ quát một tiếng. Phong! Thoáng chốc, 12 viên nguyên thần chư thiên bảo châu tản ra bốn phương tám hướng, vô số ánh sáng từ trong 12 viên nguyên thần chư thiên bảo châu bắn ra, lập tức phủ kín toàn bộ nội bảo của ổ bảo. Một loại cảm giác ngăn cách với đời không cách nào hình dung đột ngột giáng lâm, trên người ba vị đại thần sư Khổ Cúc, Khổ Mộc, Khổ Chi. Dùng tiên thiên linh bảo phong tỏa hư không, ngươi muốn làm gì? Thấy Diệp Chân dùng thủ đoạn này, Khổ Cúc đại thần sư hơi kinh ngạc. Muốn làm gì? Diệp Chân suy cười lên. Tự nhiên là đánh nát một ngụm răng của các ngươi rồi. Đối với cách làm của các ngươi ở Lạc ấp nhằm vào bản công, thật tốt đáp lễ một chút. Đáp lễ? Thấy Diệp Chân như thế chắc chắn, lại thôi động tiên thiên linh bảo phong tỏa hư không. Dù là Khổ Cúc đại thần sư có chắc chắn thì lúc này trong lòng một chút lo sợ, cũng không vội vã lập tức động thủ. Bọn hắn không vội động thủ, Diệp Chân cũng không vội, dù sao thắng khoán nắm chắc. Chỉ bằng một mình ngươi. Khổ Cúc đại thần sư kinh ngạc nhìn Diệp Chân, đồng thời thử nghiệm liên hệ bên ngoài. Phù tấn, ngọc giản đặc biệt, truyền tin Nazi trận cỡ nhỏ, trong thời gian ngắn nhất đều bị Khổ Cúc đại thần sư thử toàn bộ. Sau đó, sắc mặt của Khổ Cúc đại thần sư đen lại. Tất cả phương thức liên lạc đều bị 12 viên nguyên thần chư thiên bảo châu tiên thiên linh bảo này phong tỏa. Âm thầm than thở, 12 viên nguyên thần chư thiên bảo châu này là bảo bối tốt, đồng thời Khổ Cúc đại thần sư có một loại mơ hồ cảm giác xấu. Đương nhiên không phải là một mình ta rồi. Diệp Chân cười lắc đầu. Ba vị đại thần sư, 40 vị thần sư, một mình ta cũng không có lòng tin đó. Cho nên, ta đã chuẩn bị một chút kinh hỉ nho nhỏ cho mấy vị thần sư. Diệp Chân giơ tay lên, một đám người đen nghịt đột ngột từ ánh sáng trong lòng bàn tay Diệp Chân hiện lên. Đám người vừa lao ra đương nhiên là 10 vị đạo cảnh của thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ do Trương Dực Đức và Thanh Liêm cầm đầu. Lúc trước, bọn hắn chiến đấu đã bị tổn thương, nhưng ở trong thời tự không gian gấp trăm lần Thận Long Châu của Diệp Chân chữa thương, đã sớm phục hồi như cũ. Sau đó, là 1000 tên giới vương cảnh chiến sĩ của thần vệ quân đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ. Ngay khi những người này xuất hiện, Khổ Cúc đại thần sư lập tức vô cùng kinh sợ gào thét. Tín đồ Y Chỉ Tà Thần. Tốt cho Diệp Chân ngươi, không ngờ ngươi cũng dám cấu kết với Y Chỉ Tà Thần tín đồ. Chúng ta tham kiến thần sứ đại nhân. Cả đám người, Trương Dực Đức và Thanh Liêm đồng thời làm lễ với Diệp Chân, làm cho Khổ Cúc đại thần sư đang tức giận gào thét chớp mắt trợn mắt hốc mồm. Diệp Chân này lại là Y Chỉ Tà Thần thần sứ. Diệt sát. Một tên cũng không để lại. nhẹ nhõm vỗ tay phát ra tiếng, Diệp Chân bước ra một bước, địa từ lực trường đột ngột phát động. Ba đạo tôn cảnh giới đạo cảnh trung kỳ quyết đấu với một nhóm gồm 5 tên đạo tôn đạo cảnh trung kỳ và 7 tên đạo tôn đạo cảnh sơ kỳ thì sẽ có kết quả như thế nào? Bên phía Diệp Chân có 10 vị đạo cảnh trong thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ, có Tiểu Yêu, lại thêm Huyền Cơ phân thân, tổng cộng là 12 cường giả đạo cảnh. Chuyện đáng nói chính là, ở thời khắc mấu chốt khi chiến đấu, Khổ Quốc Đại Thần Sư lại có biến hóa rất nhỏ. Vốn dĩ Khổ Quốc Đại Thần Sư chỉ tản ra khí tức đặc trưng của đạo cảnh trung kỳ, nhưng trong nháy mắt khí tức đã biến thành đạo cảnh hậu kỳ cực kỳ mạnh mẽ, ngay lập tức khiến Trương Dực Đức có tu vi đạo cảnh trung kỳ bên phía Diệp Chân bị trọng thương. Trong tình huống lực lượng hai bên chênh lệch lớn như vậy, có cần lo lắng sao? Có. Không có điều gì là hoàn toàn chắc chắn, mọi việc luôn có biến đổi bất ngờ. Cho dù ba vị đại thần sư của Thiên Miếu đánh không lại, nhưng nếu đánh đổi ở mức độ nhất định vẫn sẽ có thể chạy thoát. Tuy nhiên vấn đề là, không gian xung quanh đã bị Diệp Chân dùng thập nhị nguyên thần chư thiên bảo châu phong tỏa, Khổ Cúc và hai vị đại thần sư không thể trốn đi đâu được, muốn rút lui cũng không thể rút lui. Chỉ có thể liều chết chiến đấu. Vốn dĩ, dù cho bên phe Diệp Chân sở hữu chiến lực áp đảo, nhưng nếu muốn tiêu diệt ba vị đại thần sư trong trạng thái liều mạng, đặc biệt là một vị trong đó còn có tu vi đạo cảnh hậu kỳ, chắc chắn phải trả giá vô cùng nghiêm trọng. Đây là tình huống bình thường. Nhưng bên phía Diệp Chân có thực lực cường đại, bản thân hắn cũng không tầm thường. Mặc dù Huyền Cơ phân thân chỉ có tu vi đạo cảnh sơ kỳ, nhưng đã kế thừa vô số bí pháp thần thông từ thượng cổ ma thần, am hiểu nhất là công kích nguyên linh. Đối với cường giả đạo cảnh, một khi nguyên linh bị bí pháp thần thông ảnh hưởng đến, chiến lực chắc chắn sẽ suy giảm đáng kể. Lại có một tên quái vật như Diệp Chân, ba người Khổ Cúc, Khổ Mộc và Khổ Chi gần như chưa bắt đầu chiến đấu bao lâu, đã rơi vào tuyệt vọng. Đương nhiên, điều tuyệt vọng nhất là 1000 tinh nhuệ thủ hộ quân đoàn Y Đông Thanh Thần Thụ tu vi giới vương, cảnh giới chứng Diệp Chân, chỉ trong hơn 10 hơi thở, đã giải quyết hết 40 vị thần sư trấn giữ nơi đây. 1000 đối đầu với 40, còn là 1000 dũng sĩ giới vương cảnh hung hăng không sợ chết, đã được Diệp Chân trang bị vũ khí đầy đủ, điều này là hoàn toàn chắc chắn không cần nghi ngờ. Cho dù là bên cạnh 40 tên thiên miếu, sư kia còn có 300 tên thiên miếu đại linh sư, cũng không phải lo lắng gì. Đây là sự nghiền ép tuyệt đối của thực lực. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thời điểm bị 1000 dũng sĩ tu vi giới vương cảnh dùng bí pháp công kích quấy nhiễu từ xa, ba vị Khổ Quốc, Khổ Mộc, Khổ Chi đã cảm tưởng đây là thời khắc tuyệt vọng nhất cuộc đời bọn họ. Nhưng trên thực tế, bọn họ vẫn sai. Đó cũng không phải mức tuyệt vọng lớn nhất của họ. Thời điểm Tiểu Yêu đâm 36 cái mai hoa đoạt nguyên châm vào trong cơ thể Khổ Quốc Đại Thần Sư, đánh hắn trọng thương và bắt đầu nhanh chóng cắn nuốt tu vi của Khổ Quốc Đại Thần Sư, đó mới là lúc Khổ Mộc cùng Khổ Chi Đại Thần Sư hoàn toàn tuyệt vọng. Bọn họ đã hiểu ra, bị thương nặng sắp mất mạng nhưng vẫn thoi thóp sống, lại phải chờ đợi cái chết hạ xuống, rốt cuộc đây là một loại tuyệt vọng kinh khủng đến mức nào. Trong quá trình Tiểu Yêu thôn phệ, tất cả linh lực, nguyên linh và thiên địa pháp tắc chi lực trong cơ thể Khổ Quốc Đại Thần Sư đã hòa vào thành một, biến thành những đạo văn, lần lượt được đưa vào trong cơ thể Diệp Chân. Một phần linh lực trong cơ thể Khổ Quốc Đại Thần Sư cũng bị Tiểu Yêu đưa vào tầng thứ 7 của Thận Long Châu, tấn công lên hàng rào phong cấm không gian, nhằm nhanh chóng tan rã hàng rào phong cấm bên trong không gian tầng thứ 7 của Thận Long Châu. Khổ Quốc Đại Thần Sư tu luyện linh lực hệ hỏa, Tiểu Yêu không cần đến. Linh lực và tu vi của Diệp Chân hiện nay đã đạt tới một giới hạn nhất định, tạm thời không thể tăng lên nữa, chỉ có làm như vậy. Nhưng, thiên địa pháp tắc chi lực mà Khổ Quốc Đại Thần Sư vất vả lĩnh ngộ vô số năm qua lại đã hóa thành đạo văn, chúng giống như sao băng, tràn vào bên trong đạo cung của Diệp Chân. Trong đạo cung, nguyên linh của Diệp Chân khẽ mở miệng hút nhẹ, cắn nuốt hết tất cả những đạo văn do thiên địa pháp tắc chi lực biến thành, bao vây xung quanh thiên lôi linh hỏa đạo chủng. Thần thông bí thuật hệ hỏa mạnh nhất hiện nay của Diệp Chân, chắc chắn là phụ cốt độc diễm. Thế nhưng, phụ cốt độc diễm chính là một ngọn lửa mãnh liệt được sinh ra sau khi tiên thiên, hỏa linh của phụ cốt, lân hỏa dung hợp với độc long châu hóa thành một. Hỏa đạo cung trong thất đại đạo cung Diệp Chân vẫn luôn chứa thiên lôi linh hỏa đạo chủng. Bây giờ, mặc dù toàn bộ đạo văn do thiên địa pháp tắc chi lực hệ hỏa của Khổ Quốc Đại Thần Sư biến thành đều bị nguyên linh Diệp Chân cắn nuốt, nhưng những đạo văn kia cũng không có một chút biến hóa nào. Nguyên nhân rất đơn giản, Diệp Chân chỉ nhận được 8-9 phần trong số thiên địa pháp tắc chi lực hệ hỏa mà Khổ Quốc Đại Thần Sư tìm hiểu qua vô số năm, nhưng vẫn chưa thực sự lĩnh hội. Thiên địa pháp tắc chi lực cũng không giống như loại lực lượng thực chất như linh lực, mà là một loại cách thức điều khiển hỏa diễm chi lực thuần túy nhất. Khi võ giả lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc chi lực có chút giống với tìm kiếm bí kíp tu luyện đã thất truyền. Quá trình tu luyện bình thường sẽ như sau, bước đầu tiên là tiêu tốn thời gian và công sức tìm kiếm từ khắp thiên hạ, nhưng đa số những bí kíp tu luyện này đều phức tạp khó hiểu. Bước thứ hai chính là dùng thời gian dài để thử nghiệm và nghiên cứu, hiểu rõ nên tu luyện bí kíp, công pháp đó như thế nào. Bước thứ ba mới là thuận lợi tu luyện lĩnh ngộ. Diệp Chân nhờ có thôn phệ thần thông của tiểu yêu, mà sở hữu những thiên địa pháp tắc chi lực hệ hỏa kia, đồng nghĩa với việc trực tiếp bỏ qua hai bước đầu tiên, còn có thể nhận được chú thích khi tu luyện bí kíp vô cùng rõ ràng của các tiền nhân. Quá trình tiến thẳng vào bước thứ ba. Hơn nữa, vì lĩnh ngộ lại những thiên địa pháp tắc chi lực đã sẵn có chỉ là học cách điều khiển và sử dụng lực lượng. Cho nên, bên trong ba bước, bước tốn thời gian nhất thật ra là hai bước đầu. Nếu cần 100 năm để hoàn thành ba bước trong quá trình lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, như vậy hai bước đầu tiên có thể cần đến 90 năm, mà bước thứ ba lại chỉ cần 10 năm. Hiện nay, nhờ tiểu yêu mà Diệp Chân đã lấy được thiên địa pháp tắc chi lực hệ hỏa của Khổ Quốc Đại Thần Sư, trên thực tế chính là tiến thẳng tới bước thứ ba. Mặc dù Diệp Chân vẫn cần dùng thời gian nhất định để tìm hiểu và lĩnh ngộ, nhưng nếu so với những võ giả khác đang khốn khổ cảm ngộ thiên địa pháp tắc chi lực, Diệp Chân đã tiết kiệm được hơn 9 phần thời gian. Nhưng, với tu vi đạo cảnh hậu kỳ của Khổ Quốc Đại Thần Sư, số thiên địa pháp tắc chi lực hệ hỏa đã đạt được ít nhất cũng có 3. Tiểu yêu đã giúp Diệp Chân cướp đoạt 9 phần thiên địa pháp tắc chi lực, tin rằng cũng đủ cho Diệp Chân lĩnh ngộ ra một pháp tắc hỏa hệ hoàn chỉnh, đủ cho Diệp Chân đột phá công pháp hỏa hệ. Đáng tiếc duy nhất chính là tài sản của Khổ Quốc Đại Thần Sư. Ở thời điểm tu vi đột phá đến giới vương cảnh, thì võ giả đã có thể tạo ra một giới tử không gian trong cơ thể. Khi tu vi còn thấp, võ giả giới vương cảnh sẽ để một chút bảo bối vô cùng quan trọng vào giới tử không gian. Trong người mình, phần lớn số đồ vật sẽ đều được cất giữ trong chữ vật pháp bảo. Dù sao thì giới tử không gian khá nhỏ, khi mở ra cũng không thuận tiện bằng chữ vật pháp bảo. Nhưng, trong lúc tu vi không ngừng tăng lên, giới tử không gian trong cơ thể sẽ không ngừng được rèn luyện và mở rộng, sẽ càng thuận tiện hơn khi mở ra. Vậy nên, thông thường phần lớn bảo vật đều sẽ được đặt trong giới tử không gian, không sợ bị trộm, càng không sợ bị cướp, cường giả tu vi từ đạo cảnh trở lên càng thích như vậy. Với thân phận và địa vị của Khổ Quốc Đại Thần Sư, có lẽ của cải tùy thân sẽ vô số. Thế nhưng, trong nhẫn chữ vật hắn mang theo chỉ có một chút đan dược dự phòng và linh thạch, tài sản ít tới đáng thương. Bảo bối chân chính đã bị hắn để vào giới tử không gian trong người hoặc trong tiểu thế giới, khi hắn hồn bay phách lạc, hoàn toàn tiêu vong, của cải bên trong cũng sẽ tan biến theo. Đương nhiên, nếu như tiểu thế giới trong cơ thể hắn đã luyện hóa thổ, thủy, phong và hỏa, đạt tới trình độ của một tiểu thế giới thông thường thì sẽ không sụp đổ. Nhưng sau khi cơ thể hoàn toàn tan biến, tiểu thế giới đã luyện hóa thổ, thủy, phong và hỏa cũng sẽ trở thành một thế giới hỗn độn, chờ đợi người có duyên lạc vào và khám phá. Tiểu yêu cắn nuốt linh lực trong cơ thể, và thiên địa pháp tắc chi lực bên trong nguyên linh của Khổ Quốc Đại Thần Sư. Có điều, Diệp Chân lại đặc biệt yêu cầu không chiếm đoạt tinh huyết trong cơ thể Khổ Quốc Đại Thần Sư. Nên dù Khổ Quốc Đại Thần Sư đã thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán, nhưng thì cốt vẫn được giữ lại hoàn chỉnh. Thân thể của một vị đại thần sư đạo cảnh hậu kỳ, mặc dù không được rèn luyện bởi thể tu, nhưng đã được tôi luyện trong vô số thiên địa nguyên khí, vô cùng cường hãn, không thể coi thường. Loại xương cốt như vậy chính là bảo vật đối với Huyết Khô Lâu quân đoàn dưới trướng Diệp Chân. Một hồn ma tu vi giới vương cảnh hậu kỳ, nếu là dung hợp với hài cốt của Khổ Quốc Đại Thần Sư, thì chiến lực đạt được chắc chắn có thể đuổi sát cảnh giới đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong, có thể thêm một chủ lực cho Huyết Khô Lâu quân đoàn của Diệp Chân. Đây cũng xem như tận dụng lợi ích cuối cùng của đồ vật. Một lát sau, ánh mắt Diệp Chân nhìn chằm chằm về phía Khổ Mộc Đại Thần Sư. Giờ phút này, Khổ Mộc Đại Thần Sư nhìn phía Diệp Chân mà như nhìn thấy ma quỷ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.